Phạm Văn Phương nói xong, liền đem trong tay đồ vật nhất ném, liền đi tới phòng tắm bên trong, trong chốc lát thời gian, vòi hoa sen âm thanh liền vang lên. Mà ở Phạm Văn Phương tiến đến phòng tắm sau đó, Lâm Tương Bình lật một cái nàng bị mồ hôi thấm ướt cổ trang, rất nhanh liền tìm được một chỗ hồng, liền lớn tiếng nói lại là một bộ bị ngươi luyện phá hư cổ trang, nếu như không phải là ngươi tự trả tiền mua trang phục lời nói, chỉ sợ cũng muốn vào kịch tổ sổ đen. Liền kia một đoạn ngắn tình tiết mà thôi, không đáng. Trong phòng tắm Phạm Văn Phương nói ngươi không hiểu, ta chính là tìm cho mình một ít chuyện làm một chút. Nàng âm thanh đồng dạng rất lớn, thậm chí còn mang theo rõ ràng hồi tiếng. Ta không hiểu, trên người ngươi chỗ nào còn có ta chỗ không hiểu a? Lâm Tương Bình đồng dạng lớn tiếng trả lời, sau đó đi qua đem rèm cửa cho xong toàn bộ kéo lên. Bên trong gian phòng ánh sáng chớp mắt tối xuống. Tiếp lấy, Lâm Tương Bình đồng dạng cởi hết quần áo, đi đến bên trong hóa trang đài vị trí, chiếu gương. Tại trong gương, nàng no đủ bờ mông vẫn như cũ là đỏ rực, thậm chí đều còn có thể mơ hồ nhìn đến vài cái dấu bàn tay. Nhìn kia dấu bàn tay, Lâm Tương Bình bất mãn hướng một cái xó xỉnh chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó mới đi đến chốt mở vị trí, đem trong phòng ánh sáng điều thành mập mờ màu hồng phấn. Này, Lâm Tương Bình, trong phòng tắm Phạm Văn Phương hô lên tên của nàng, âm thanh trung mang theo một chút bất đắc dĩ cảm giác, làm sao đem ngọn đèn nhan sắc điều thành như vậy a? Lâm Tương Bình trần trụi đi đến phòng tắm bên trong, hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi. Ai, Phạm Văn Phương thở dài, ngươi thì không thể như thế này lại đến sao? Lại không phải là không cùng nhau tắm quá, có cái gì tốt thẹn thùng. Chán ghét đây nè, đi đánh răng. Không muốn, ta liền muốn như vậy thân ngươi. Ân. Tại phòng tắm sương mù mông lung gương bên trong, chiếu ra hai cái ôm tại cùng một chỗ, cho nhau hôn môi, vuốt ve mạn diệu thân ảnh. Rất rõ ràng, hai người hư phượng giả hoàng đã không phải là một lần, hai lần. Phạm Văn Phương bạn trai là Lý Minh Thuận theo, đoạn trước thời gian hắn rượu giá động người sự kiện nháo thật lớn. Tình cảm của hai người tốt lắm, nhưng là Lý Minh Thuận theo hình như có một chút đại nam tử chủ nghĩa, hoặc là cũng có khả năng là bị truyền thông khiến cho tâm phiền ý loạn a. Tóm lại chính là không muốn làm Phạm Văn Phương nhìn đến chính mình chật vật bộ dạng, cùng Phạm Văn Phương hơn mấy tháng đều không gặp mặt. Tình huống này làm Phạm Văn Phương phi thường không yên, tâm lý lo được lo mất, uất ức thật dài một đoạn thời gian. Liền dưới tình huống như vậy, Lâm Tương Bình xuất hiện ở nàng bên người, hoàn mỹ thay thế nam nhân phải làm sự tình, thậm chí bởi vì cùng là nữ tính quan hệ, ngược lại càng có thể lĩnh hội tới tâm tình của nàng. Vì thế này thường xuyên qua lại, hai cái nữ nhân dĩ nhiên cũng làm ngủ thẳng một cái giường phía trên. Hơn nữa các nàng lẫn nhau cũng đều không có áp lực gì. Có lẽ là bởi vì các nàng hai cái đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được a. Phạm Văn Phương vẫn là so sánh giải nam nhân, cho nên nàng cảm thấy, cho dù là nàng và Lâm Tương Bình ở giữa quan hệ bị Lý Minh Thuận theo phát hiện, đối phương 8-9 phần 10 cũng không để ý. Mà Lâm Tương Bình nha, ngay từ đầu nghĩ đúng là hai người cùng một chỗ bồi ngưu dịch thần trên giường, cho dù là hiện tại cảm tình sâu đậm, cũng bất quá là muốn chơi nhi điểm đa dạng, tận lực làm Phạm Văn Phương không biết. Về phần làm nàng bị ngưu dịch thần ngủ ý tưởng, nhưng là từ đầu đến cuối cũng chưa thay đổi quá. Tại gian phòng chỗ sâu một cái xó xỉnh, đặt một cái rất lớn giá áo, phía trên treo đầy quần áo, tạo thành duy nhất một cái bí ẩn vị trí. Giờ này khắc này, ngưu dịch thần liền trốn tại đó bên trong, vụng trộm nhìn bên ngoài hai người hành động. Chỗ này là Lâm Tương Bình cho hắn nói, làm hắn đem cần phải đạo cụ chuẩn bị tốt, sau đó liền tàng tại nơi này, chờ đợi đi ra ngoài làm Phạm Văn Phương. Nhưng là hiện tại, nghe trong phòng tắm hai nàng rên rỉ âm thanh, ngưu dịch thần tâm lý có loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Nữ nhân này tắm rửa tốc độ, cũng quá chậm một điểm. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, hai cái nữ nhân cùng một chỗ theo bên trong phòng tắm đi ra. Tuy rằng bởi vì màu hồng phấn ngọn đèn nguyên nhân, thấy không rõ sắc mặt của các nàng, nhưng là theo phía trên tư thái của các nàng, như trước có thể nhìn đến một chút lười biếng thỏa mãn. Văn Phương, người trước nằm trên giường. Lâm Tương Bình theo đầu giường cầm lấy ngưu dịch thần cho nàng chuẩn bị tinh dầu, nói hai ngày này ngươi khiêu vũ khẳng định mệt mỏi, ta giúp ngươi mát xa một chút. Phạm Văn Phương nhìn về phía Lâm Tương Bình, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Lâm Tương Bình nhẹ nhàng vuốt phẳng bắp đùi của nàng bên trong, mệt a, nhưng là ta lo lắng hơn chân của ngươi, ta cũng không nghĩ khiến nó biến lớn. Sắc nữ. Trong chốc lát, Phạm Văn Phương liền cả người trần trụi nằm ở giường phía trên, trong miệng phát ra từng tiếng kỳ quái rên rỉ. Thứ 1067 chương. Lâm Tương Bình mát xa nói không lên cái gì kỹ xảo, nhưng là giữa người với người hình như trời sinh liền khát vọng lẫn nhau chạm đến, cho nên tại nàng giấu tay phía trên Phạm Văn Phương thân thể thời điểm vẫn để cho Phạm Văn Phương cảm nhận được từng trận sảng khoái. Kia bởi vì trường kỳ luyện múa mà hình thành bắp thịt đường nét vô cùng mạn diệu, dẫn tới Lâm Thương Bình hai tay tại thân thể của nàng phía trên trèo đèo lội suối, không buông tha bất kỳ cái gì một tấc làn da. Rất nhanh, Phạm Văn Phương thân thể liền bị xoa đầy tinh dầu, nhìn qua lòe lòe tỏa sáng. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ, có thể thấy rõ ràng Phạm Văn Phương thân thể đường cong, kia no đủ cặp vú hòa bình thản bụng, cùng với thon dài chân dài, làm hắn côn thịt lập tức liền thật cao vểnh lên. Ân, ân, ạc, a. Tùy theo Lâm Tương Bình vẽ loạn, Phạm Văn Phương nhắm mắt, phát ra từng tiếng mất hồn rên rỉ. Mặc dù là tại bên ngoài mua tình thú đồ dùng, nhưng là cũng là có thôi tình hiệu quả, trong lòng thân buông lỏng dưới tình huống, trong chốc lát thời gian, Phạm Văn Phương liền cảm giác thân thể của chính mình thay đổi vô cùng nóng, trong âm đạo giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau. Loại này khác thường ngứa ngáy, làm nàng nhịn không được cũng chặt hai chân, nhẹ nhàng ma sát, nghĩ muốn hạ thấp cảm giác khó chịu. Ngưu Dịch Thần hô hấp trở nên phi thường ồ ồ, Phạm Văn Phương không có nghe được, nhưng là thủy chung chú ý Ngưu Dịch Thần Lâm Tương Bình lại nghe được. Vì thế Lâm Tương Bình động tác trở nên càng thêm lớn mật, một bên quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần phương hướng, một bên duỗi tay bắt lấy Phạm Văn Phương no đủ cặp vú, có tiết tấu vuốt ve vân vê hai cái sau đó, mới tại đầu vú nàng thượng khẽ búng một chút, dần đến nàng một trận mất hồn rên rỉ. Mắt thấy Phạm Văn Phương đem mặt đứng đến một bên khác, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng theo trốn chỗ lộ ra đầu đến, hướng Lâm Tương Bình im lặng thúc giục. Lâm Tương Bình lườm hắn liếc nhìn một cái, hướng Phạm Văn Phương hỏi thoải mái sao? Ân, thoải mái, Phạm Văn Phương một bên vặn vẹo thân thể, một bên hồi đáp. Còn chưa đủ thoải mái, ta chuẩn bị cho ngươi một cái tốt. Lâm Tương Bình nói xong, liền từ đầu giường ngăn kéo bên trong, lại lấy ra một cái đại khoa trương giả côn thịt đến, Văn Phương. Mau nhìn nhìn cái này nhỏ, ngươi yêu thích không thích hà? Không được, khi nhìn đến căn kia mát xa bổng sau đó, Phạm Văn Phương bị dọa nhảy dựng, quá lớn, mau lấy đi. Xấu hổ à, Lâm Tương Bình cư chú mà lên, dùng côn thịt tại Phạm Văn Phương trước ngực nhẹ nhàng hoạt động hai phía dưới, nói đây chính là chúng ta lần thứ nhất dùng đạo cụ, đương nhiên muốn chịnh nặng một chút, khá một chút rồi, cái này mát xa bổng chẳng những đại, hơn nữa đun nóng, phun nước, hãy cùng bình thường nam nhân côn thịt giống nhau nga, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử. Phạm Văn Phương ghét bỏ đem mát xa bổng cấp cầm đến một bên, nói bậy, nam nhân nơi đó có lớn như vậy. À, là ngươi chưa thấy qua mà thôi, làm sao mà biết không vậy. Lâm Tương Bình lại đem mát xa bổng tại nàng miễn cưỡng quơ quơ, nói thử một chút a, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử a. Không muốn, ta không ngoạn nhi. Phạm Văn Phương như cũ cự tuyệt nói ta tình nguyện dùng tay, ngươi không muốn lời nói, ta liền chính mình. Ha ha, ta đã biết, Văn Phương ngươi là xấu hổ. Lâm Tương Bình mới lại theo bên trong ngăn kéo lấy ra một sợi tơ mang, nói bất quá không quan hệ, đem ánh mắt phủ lên, sẽ không xấu hổ. Ta không có thẹn thùng, thật quá lớn. Không quan hệ, không quan hệ. Lâm Tương Bình ngồi ở Phạm Văn Phương bụng phía trên, đem dây lưng lụa thắt ở mắt của nàng phía trên, nói nghe nói ánh mắt bị phủ lên sau đó, thân thể cảm quan trở nên so bình thường mẫn cảm gấp mấy lần. Văn Phương, chúng ta thử một chút ha, như thế này ngươi cũng nói cho một chút ta ngươi chân thật cảm nhận. Không được. Cái kia vẫn là quá lớn, ánh mắt tuy rằng bị trói chặt, nhưng là Phạm Văn Phương như trước cự tuyệt. Yên tâm, Lâm Tương Bình tại Phạm Văn Phương nhảy qua ở giữa sờ một chút, nói nếu như thế này ngươi còn không đồng ý lời nói, ta là tuyệt đối bất hội cắm đi vào. A, hòn le khoái cảm, làm Phạm Văn Phương phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể uốn éo hai phía dưới, liền không tiếp tục phản kháng. Bởi vì tinh dầu tác dụng, âm đạo của nàng càng ngứa, hơn nữa dù sao Lâm Tương Bình đã nói nhuyễn nói. Lấy nàng giải, bất hội miễn cưỡng chính mình. Nhưng là Phạm Văn Phương không biết sự tình, ngay tại Lâm Tương Bình đem mắt của nàng phủ lên một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền vô thanh vô tức theo chỗ ẩn thân đi ra. Hắn trên người vốn chỉ mặc một bộ đại quần cộc, đi ra trong chốc lát, liền hoàn toàn cởi hết. Lâm Tương Bình tránh ra vị trí, hướng Phạm Văn Phương nhảy qua ở giữa chỉ, nói cho Ngưu Dịch Thần nàng mẫn cảm nhất vị trí. Ngưu Dịch Thần phi thường nghe lời, lập tức liền đem tay phải thăm dò vào Phạm Văn Phương nhảy qua lúc. A, Phạm Văn Phương lại một lần nữa phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai chân dùng sức khép lại đến bên trong lúc, Tương Bình, ngươi tay. Như thế nào, a, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Bởi vì ánh mắt của ngươi bị lừa gạt đi lên a. Lâm Tương Bình cũng có chút khẩn trương, âm thanh trung đều mang theo một chút run rẩy, nói không phải mới vừa nói nha, ánh mắt lừa gạt lời nói, xúc cảm là tình huống bình thường gấp mấy lần đâu. Nha, nhưng là này, hoàn toàn khác nhau, a. Ngưu Dịch Thần đem ngón trỏ đặt ở Phạm Văn Phương mẫn cảm hòn le phía trên, khéo léo đánh vòng tròn. Hệ thống plug-in, lại tăng thêm Ngưu Dịch Thần bản nhân siêu cường kỹ thuật, làm Phạm Văn Phương cơ hồ một chớp mắt liền muốn tiến vào cao trào. Lâm Tương Bình hỏi ngươi đã nói thoải mái không thoải mái thôi. Hiện tại một hồi này, nàng đã buông lỏng rất nhiều. Thư, thoải mái. A, Phạm Văn Phương toàn thân buộc chặt, cao thẳng mũi không ngừng hô khí thô. Phạm Văn Phương cùng Lâm Tương Bình cho nhau an ủi đã không phải là lần đầu tiên, thậm chí nàng đều cảm giác chính mình đã quen thuộc cái loại này cho nhau âu yếm khoái cảm. Nhưng là bây giờ bị phủ lên ánh mắt sau đó, thứ khoái cảm này vẫn là đổi mới Phạm Văn Phương nhận thức, làm nàng tinh tế làn da phía trên cũng không khỏi nổi lên một chút mê người màu hồng. Lâm Tương Bình đi đến Ngưu Dịch Thần phía sau, một bên ôm lấy hắn hôn môi, một bên tán thưởng nói Văn Phương, vóc người của ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này Phạm Văn Phương tóc dài rối tung ở sau ót, thanh tú lông mày cong cong, hàm răng trắng noãn cắn nhẹ môi dưới, đỏ bừng khuôn mặt thiên hướng một bên, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, lại tăng thêm ánh mắt nàng bị che lấy, cái gì cũng nhìn không thấy, làm người ta có một loại muốn hung hăng ức hiếp cảm giác của nàng. Mà càng phía dưới một chút, Phạm Văn Phương xương quai xanh vô cùng tinh xảo, khéo léo lại không mất cao thẳng núi đôi, theo hô hấp không ngừng phập phồng, bằng phẳng bụng không có một chút sẹo lồi, hai chân ở giữa bộ lông đen nhánh tỏa sáng, cũng chỉ có tiểu tiểu nhất đám, có vẻ thực đáng yêu, mảnh mai thẳng tắp hai chân cùng eo phần hông vị kết hợp tại cùng một chỗ, tạo thành một đầu mê người đường cong. Cho dù là cùng vì nữ nhân, Lâm Tương Bình cũng có một chút hâm mộ, nhất là bộ ngực của nàng, tuy rằng cũng không lớn a, nhưng là ít nhất so chính mình mạnh hơn nhiều. Tương Bình, ngươi đừng nói nữa, a, lại không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nha. Phạm Văn Phương gắt gao cũng lên hai chân, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần tay phải. Lúc này thời khắc, Ngưu Dịch Thần thon dài ngón giữa đã thăm dò vào âm đạo của nàng bên trong, thứ nhất đốt ngón tay hơi hơi nhô ra, tại nàng điểm gờ thượng có tiết tấu đảo khoét, kích thích lên. Mãnh liệt kích thích, làm Phạm Văn Phương thân thể đều rung rung, hai tay không khỏi cùng một chỗ đặt ở Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, không muốn. Tương Bình không muốn, a, không muốn. Ngưu Dịch Thần bị dọa nhảy dựng, tay hắn so với Lâm Tương Bình lớn hơn, không nghĩ qua là cũng sẽ bị phát hiện. Vì phòng ngừa Phạm Văn Phương phát hiện dị thường, hắn lập tức lại gia tăng đào khoét lực độ. A, nhanh như tia chớp khoái cảm hướng lên não bộ, Phạm Văn Phương phát ra một tiếng ngâm nga, bộ ngực dùng sức hướng phía trên dơ cao, chỉ là một chớp mắt, liền tiến vào cao trào. Ngươi cũng thật là lợi hại, nhẹ khẽ cắn cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, Lâm Tương Bình mới lớn tiếng nói Văn Phương, ta muốn sờ bộ ngực của ngươi nha. Vừa dứt lời, Ngưu Dịch Thần tay trái liền đặt ở Phạm Văn Phương trước ngực, cầm chặt nàng kia một đôi mềm mại vú vuốt ve vân vê, thưởng thức nhi. Đôi này bộ ngực, phía trước Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khiêu vũ thời điểm liền mắt thèm, hiện tại cuối cùng nắm tại trong tay. A, Tương Bình, Phạm Văn Phương thân thì lại lần nữa rung rung vài cái, dọn ra một bàn tay đến đặt ở Ngưu Dịch Thần tay trái mu bàn tay phía trên, ngươi. Ngươi hôm nay như thế nào lợi hại như vậy? Không giống, a, cùng trước kia không giống, a. Phạm Văn Phương cảm giác được, con này nắm lấy chính mình bộ ngực tay giống như có ma lực giống nhau, đang bị đối phương bừa bãi thưởng thức nhi thời điểm phảng phất từ trước ngực một chút tô đến xương cốt bên trong, giống như liền linh hồn đều phải ly thể mà ra, đây là nàng từ trước đến nay chưa từng cảm giác sung sướng. Cảm giác thoải mái là được, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Tương Bình theo Ngưu Dịch Thần sau lưng đi ra, tiếp lấy liền lưng quá hai tay, phụ thân dán tại Phạm Văn Phương trên người, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Ân. Tùy theo một tiếng mất hồn rên rỉ, một đầu nhuyễn nị thơm ngọt đầu lưỡi liền đã vói vào khoang miệng của nàng. Phạm Văn Phương nhiệt tình giống như được đến phóng thích cơ hội, lập tức thò ra đầu lưỡi của mình, cùng Lâm Tương Bình bừa bãi dây dưa lên. Ách tư, chật a. Hai người thần sắc hôn nồng nhiệt, lẫn nhau nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ, thuận theo Phạm Văn Phương khóe môi chảy xuôi đi xuống, để lại một đầu dâm mỹ dấu vết. Ngưu Dịch Thần nhìn này hôn tại cùng một chỗ hai người, côn thịt cứng rắn thấy đau. Nhưng là cũng biết lúc này còn chưa tới thích hợp nhất thời điểm, vì thế cẩn thận trốn được một bên, sợ bị Phạm Văn Phương đụng tới, đồng thời cũng đem tay kia thì theo bên trong âm đạo của nàng rút ra, một bên một cái, phân biệt cầm nàng kia hai cái xinh xắn hoạt bát vú. Phạm Văn Phương cặp vú mềm mại vô cùng, dễ dàng có thể đem chúng nó nặn ra các loại hình dạng, Ngưu Dịch Thần giống như là nhu diện đoàn giống nhau ngoạn nhi làm, nắm chúng nó không ngừng đi lòng vòng tử, ngón cái cùng ngón trỏ còn thường thường điều khiển nàng một chút thô cứng đầu vú, lực độ lúc nhẹ lúc nặng. Vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái, thậm chí đều có thể cảm nhận được nó giống như bóng nước nhảy lên. A ân. Phạm Văn Phương bị nhu phát ra một tiếng rên rỉ, dụng cả tay chân ôm Lâm Tương Bình thân thể. Đang bị vuốt ve vân về thời điểm nàng cảm giác trước ngực mình khoái cảm cùng hòn le giống nhau mãnh liệt, tại đây một chớp mắt, thế nhưng lại tới nữa một lần tiểu cao chiều. Này động tác làm Ngưu Dịch Thần lại là kinh ngạc, vội vàng đem chính mình hai tay theo Phạm Văn Phương trước ngực lấy ra, thuận tay vỗ một cái Lâm Tương Bình mông. Không cần Ngưu Dịch Thần nhắc nhở, Lâm Tương Bình liền đã cảm nhận được Phạm Văn Phương ôm chính mình động tác, lúc này liền vô cùng thân mật cùng Phạm Văn Phương ôm tại cùng một chỗ. Hai người chân dài cho nhau quấn quýt tại cùng một chỗ, làm lẫn nhau hòn le cùng môi mật kịch liệt cho nhau ma sát, làm cho các nàng lẫn nhau đều phi thường dễ chịu. Nhìn này cảnh đẹp, Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa Côn Thịt Kiều thật cao, cảm giác cơ hồ muốn nổ tung. Vì thế hắn lập tức về phía trước đi hai bước, đem chính mình cứng rắn Côn Thịt tại Lâm Tương Bình kia no đủ mông thịt thượng đâm mấy phía dưới, nói cho nàng chính mình cấp bách. Lửa nóng Côn Thịt làm Lâm Tương Bình lấy lại tinh thần, đã xong cùng Phạm Văn Phương kích hôn đồng thời, về phía sau nhếch lên chính mình no đủ bờ mông. Ngưu Dịch Thần đứng ở Lâm Tương Bình phía sau, dùng sức về phía trước thúc một cái, liền đem chính mình Côn Thịt đâm thật sâu vào nàng bên trong thân thể. Chặt chẽ vừa ướt nhuận cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái đánh cái lãnh run rẩy, một mực kiềm chế dục vọng, cuối cùng là có phóng thích địa phương. A, Lâm Tương Bình phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, sau đó lập tức cúi người ghé vào Phạm Văn Phương khu phía trên, cắn nàng vú trái đầu vú nhẹ nhàng hút mút, cuốn chuyển động. Nga, đắm chìm trong cao trào dư vị trung Phạm Văn Phương cũng không có phát hiện dị thường, tại phát ra một tiếng rên rỉ sau đó, liền ôm Lâm Tương Bình đầu, từng ngụm thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần hai tay nắm chặt Lâm Tương Bình bờ mông, không nhanh không chậm qua lại quất đánh Côn Thịt, làm nàng phát ra từng tiếng thoải mái ưng. Đối với Ngưu Dịch Thần Côn Thịt, Lâm Tương Bình tại thân thể phía trên không có như vậy hưởng thụ, phía trước tại bụi cỏ bên trong dã chiến thời điểm nàng cũng đã ăn đủ no rồi, trời nữa nhi đi xuống, thế nào cũng ăn quá no không thể. Nhưng là tại tâm lý phía trên, Lâm Tương Bình lại phi thường thỏa mãn, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, nàng đều tại Phạm Văn Phương trước mặt chiếm cứ tiên cơ. Bất quá Lâm Tương Bình cũng sợ hãi bị Phạm Văn Phương phát hiện không đúng, liền từ trước ngực của nàng ngẩng đầu đến, tay trái nắm lấy nàng một cái vú vuốt ve vân vê, tay phải là tìm được nàng nhảy qua lúc, tại nàng ướt át vô cùng âm đạo trung vuốt phẳng. Văn Phương, hô, thoải mái sao? Lâm Tương Bình gian nan hỏi. Ngưu Dịch Thần ở sau lưng nàng rút ra đút vào, làm nàng thích phát run, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng muốn cắn răng. Ân, thoải mái, Phạm Văn Phương hai tay khoát lên Lâm Tương Bình bả vai, theo bản năng trả lời. Nhưng là tại xuyễn quá một hơi về sau, nàng trong lòng đã có một chút thất lạc. Lúc này đây, nàng cảm thấy Lâm Tương Bình hai tay đã không có phía trước ma lực, làm nàng không có như vậy dễ chịu. Còn thoải mái đâu, hô, hô, ta nhìn ngươi biểu cảm, chỉ biết. Lâm Tương Bình tại Phạm Văn Phương trước ngực dùng sức xoa nhẹ một phen, sau đó về phía sau đẩy một cái Ngưu Dịch Thần lồng ngực, ý bảo hắn tạm dừng một cái. Đợi cho Ngưu Dịch Thần đem Côn Thịt rút ra sau đó, Lâm Tương Bình mới nói tiếp nói bất quá bây giờ. Cái kia đại đông tây liền có thể dùng a? Cái gì? Phạm Văn Phương sừng sốt, nhớ tới Liễu Chi trước nhìn đến cái kia giả Côn Thịt, nguyên bản vô cùng buông lỏng thân thể, bỗng nhiên một chút lại khẩn trương lên. Người có biết là cái gì? Không có Côn Thịt rút ra đút vào sau đó, Lâm Tương Bình lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Nàng đứng người lên, đem Phạm Văn Phương thân thể hướng ra phía ngoài lôi một chút, thẳng đến hai chân của nàng rơi ở trên mặt đất mới dừng lại. Lúc này, Phạm Văn Phương mông đã đang đến gần mép giường vị trí. Ngưu Dịch Thần không cần cùng nàng tiếp xúc nhiều lắm, liền có thể đem Côn Thịt cắm đến nàng bên trong thân thể. Không, không được, cái kia quá lớn, cho dù là đã có chuẩn bị tâm lý, Phạm Văn Phương cũng như trước có chút không dám. Hiện tại phản kháng lời nói, đã trễ nha. Lâm Tương Bình nói, liền làm đến một bên, cấp Ngưu Dịch Thần nhường ra vị trí, mới sờ soạng một hồi này ngươi liền cao trào hai lần rồi, ta tin tưởng, căn kia đại Côn Thịt ngươi khẳng định càng thêm yêu thích. Đã không nghĩ tiếp tục nhẫn nại Ngưu Dịch Thần. Lập tức đem Phạm Văn Phương một chân cấp thật cao giơ lên đến, sau đó đỡ lấy chính mình Côn Thịt tiến đến nàng ướt át môi mật phía trên. Thứ 1068 chương. Phạm Văn Phương mang theo ít nước quang đại môi mật hơi hơi hướng ra phía ngoài nhô ra, hình dạng cùng Vương Tổ Hiền tương tự, lại lùn một chút, dài quá một chút, tại quy đầu tiến tới sau đó, rất dễ dàng liền đem hai miếng môi mật cấp chống được hai bên, chống đỡ trung tâm âm đạo miệng. Nha, Phạm Văn Phương thân thể rung rung hai cái, nóng quá. Không chỉ là nóng, còn phi thường cứng rắn, hơn nữa. Như thế này còn sẽ có thủy phun đến ngươi tử cung bên trong nha. Lâm Tương Bình nói xong, liền tại Ngưu Dịch Thần lưng sau vị trí dùng sức đẩy một cái. Ngưu Dịch Thần thuận thế đem mông thúc một cái, tư cô một tiếng, kia to lớn vô cùng Côn Thịt, liền Phạm Văn Phương cao trào hai lần dâm thủy, cắm vào âm đạo của nàng bên trong. A, Phạm Văn Phương phát ra một tiếng ngắn ngủi mà sắc nhọn rên rỉ, toàn bộ thân thể đều kéo căng đến quá chặt. Hai tay cũng kìm lòng không được nắm chặt vú của mình. Tại một trận kịch liệt ma sát sau đó, Phạm Văn Phương kia hẹp hòi tường thịt gắt gao bọc lại Ngưu Dịch Thần Côn Thịt. Theo là thứ nhất thứ cùng Phạm Văn Phương ân ái, cho nên nàng bên trong âm đạo gấp vô cùng hẹp, mà Ngưu Dịch Thần Côn Thịt cũng quá dài một chút, cho nên lần này thế nhưng mới cắm vào một nửa. Nhưng dù là như thế, kia kín không kẽ hở nhanh đến, cùng bốn phương tám hướng bị bao vây cảm giác, cũng như trước làm Ngưu Dịch Thần vô cùng hưởng thụ. Nhìn đã kết hợp tại cùng một chỗ hai người, Lâm Tương Bình trong lòng chua chua, dừng lại một chút, mới đứng dậy tại Ngưu Dịch Thần bên tai nhẹ nhàng hỏi cảm giác như thế nào đây? Thích sao? Hô, thích, Ngưu Dịch Thần thật dài mở miệng khí, đồng dạng nhỏ giọng đối với Lâm Tương Bình nói, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên. Lâm Tương Bình vừa lòng cười cười, lại nhìn hai người kết hợp vị trí, trêu đùa nói oa, Văn Phương, căn này đại côn thịt mới cắm đi vào một nửa mà thôi Nga, như thế nào liền không chen vào lọt A, có phải hay không Lý Minh Thuận theo bình thường cũng chỉ có thể tiến điểm này chiều sâu à? Ngươi đừng nói nữa, Phạm Văn Phương mồm to thở hổn hển, mau, mau rút ra, ta chịu không nổi, quá lớn. Cùng Ngưu Dịch Thần thuần túy dễ chịu khác biệt, Phạm Văn Phương cảm giác chính mình âm đạo bị chống được một cái trước nay chưa từng có lớn nhỏ, ê ẩm sưng, tê dại, ngứa ngáy. Muôn vàn mùi vị nhất đều xông lên đầu, không để cho nàng biết nên như thế nào hình dung. Tốt, tốt, tốt, bạt liền bạt nha. Lâm Tương Bình cười xấu xa một tiếng, quỳ gối tại Ngưu Dịch Thần thân nghiêng, nắm lấy hắn côn thịt phần thân, tựa như chính xác là tại cầm lấy một cây mát xa bổng giống nhau, đem hắn côn thịt hướng ra phía ngoài rút ra. Quỳ đầu cứng rắn góc cạnh, không ngừng cạo lau Phạm Văn Phương non mịn tường thịt, sinh ra một trận liên tục không ngừng cảm giác kỳ quái. Cảm giác này làm Phạm Văn Phương một trận thoải mái, nhưng là đồng thời lại có một chút thất lạc, giống như chính mình sắp sửa mất đi tốt đẹp nhất đồ vật giống nhau. Bất quá này thất lạc tâm tình mới sinh ra trong chốc lát, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt rút ra đến quy đầu vị trí thời điểm Lâm Tương Bình lại lần nữa đè lại hắn lưng sau, hướng đến Phạm Văn Phương bên trong âm đạo cắm trở về. Lần này chọc vào so với trước ác hơn, lập tức lại chỉ còn 1/3 ở bên ngoài. A, Phạm Văn Phương phát ra hét thảm một tiếng. Không, nói là kêu thảm thiết cũng không chính xác, tóm lại là một loại rất quái dị tiếng kêu, giống như là đau, giống như là thỏa mãn, giống như là sảng khoái, xen lẫn vô số cảm xúc. Toàn thân đều căng thẳng, nguyên bản phóng tại bên cạnh một khắc bắp chân, đều móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Nếu như không phải là trong âm đạo cảm giác quá mức mãnh liệt, Phạm Văn Phương khẳng định nhận thấy Ngưu Dịch Thần eo hông khác biệt. Dù sao Ngưu Dịch Thần eo quá cứng rắn, quá thô một chút, cùng Lâm Tương Bình là hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hít một hơi khí lạnh, hắn cảm thấy Lâm Tương Bình mới vừa nói đúng, Lý Minh Thuận theo tuyệt đối không có cắm vào sâu như vậy địa phương. Mắt thấy Phạm Văn Phương bắp chân móc tại Ngưu Dịch Thần lưng sau phía trên, Lâm Tương Bình nhất thời không biết làm sao làm tốt, chính là thăm dò hỏi Văn Phương, cảm giác như thế nào à? Tại Lâm Tương Bình hỏi thời điểm Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đưa tay phải ra, tại Phạm Văn Phương mẫn cảm hòn le phía trên qua lại kích thích. Ân, không, chẳng ra sao cả. Phạm Văn Phương âm thanh trung mang theo một chút run rẩy ý, nguyên bản móc tại Ngưu Dịch Thần eo hông bắp chân, lại không có lực cúi đến giường phía dưới. Trong âm đạo vẫn là cái loại này ê ẩm sưng cảm giác khó chịu, nhưng là hòn le khoái cảm lại đem cái loại này không khỏe cấp tách ra rất nhiều, thậm chí lần này cắm vào, làm trong lòng nàng ý nghĩ đều cải biến. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Phạm Văn Phương liền tiếp tục nói Tương Bình. Ngươi toàn bộ cắm vào a. Nàng đã cảm giác được, côn thịt còn có một bộ phận tại bên ngoài. Mà đang nghe Phạm Văn Phương nói sau đó, Lâm Tương Bình đều còn do ngoài ý muốn, Ngưu Dịch Thần cũng đã dồn hết sức lực, hung hăng thọt về phía trước. Ba kỳ, một tiếng, hai người xương mờ u liền kề sát tại cùng một chỗ, không có một chút khe hở, mà Ngưu Dịch Thần cứng rắn quay đầu, cũng gắt gao chống đỡ ở tại Phạm Văn Phương ngụy hoa phía trên. A, quá sâu, ngươi đội lên ta, a. Phạm Văn Phương phát ra kêu đau một tiếng, vừa mới rũ xuống bắp chân, lại một lần nữa móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Lâm Tương Bình cuối cùng lấy lại tinh thần, nói đây chính là ngươi để ta cắm đi vào, không thể trách ta nha. Ta không có trách ngươi. Phạm Văn Phương cuối cùng lấy lại tinh thần, lại một lần nữa khống chế chính mình buông lỏng thân thể, nói ta chỉ là nghĩ, dù sao đã tiến đến, liền. Trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Đứa ngốc, Lâm Tương Bình sâu kín nói cái gì trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn a, nếu như ngươi nghĩ lời nói, ta có thể cho ngươi vẫn luôn thích đi xuống. Phạm Văn Phương nói như vậy đại. Ta vậy mới không tin đâu. Hừ, Lâm Tương Bình hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, không tin nha. Ngưu Dịch Thần hiểu được ý của nàng, lúc này liền đem lay động côn thịt, tại Phạm Văn Phương bên trong thân thể quất cắm. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần động phá lệ ôn nhu, phá lệ có kiên nhẫn, tại quy đầu góc cảnh cạo làm được đến Phạm Văn Phương điểm G thời điểm, còn dùng ngón cái kích thích âm vật của nàng, trong chốc lát thời gian, lại đem nàng một cái chân khác buông xuống đi, dọn ra cái tay kia đi chơi nhi vú của nàng, cao thấp kết hợp. Ba đường giáp công phía dưới, bất quá ngắn ngủn mấy phút, khiến cho Phạm Văn Phương chặt chẽ bên trong âm đạo có đầy tràn hơi nước. Ân, ân, a, ân a. Phạm Văn Phương phát ra từng tiếng cúi đầu ngâm kêu, hai tay khi thì dùng sức nắm ga giường, khi thì đặt tại Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, hai đầu chân dài cũng thường thường móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Nếu như là hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống, Phạm Văn Phương khẳng định đã sớm nhận thấy không thích hợp nhi địa phương, nhưng là giờ này khắc này, nàng não bộ lại tất cả đều bị trong âm đạo khoái cảm chiếm hết. Ngưu dịch thần kia hệ thống thêm vào phía dưới, so tầm thường càng nhiều khoái cảm, làm Phạm Văn Phương phá lệ khó nhịn, ướt át bên trong âm đạo, giống như có vô số con kiến tại qua lại nhúc nhích giống nhau, không để cho nàng cấm muốn cho căn kia côn thịt động càng nhanh một chút. Cuối cùng, Phạm Văn Phương vẫn là không nhịn được. Tương Bình, người động nhanh một chút. Phạm Văn Phương thúc giục, thậm chí làm Lâm Tương Bình xuất hiện một lát ngây người, tiếp lấy, một chút ý cười liền treo ở nàng khuôn mặt. Văn Phương, đây chính là ngươi để ta nhanh một chút nha. Đối với kéo chính mình tốt khuê mật xuống nước chuyện này, Lâm Tương Bình bản thân vẫn có một chút cảm giác tội lỗi, nhưng là hiện tại Phạm Văn Phương vừa nói như vậy, lập tức khiến cho trong lòng nàng cảm giác tội lỗi tiêu tán không còn. Còn chờ cái gì, Lâm Tương Bình nhỏ giọng đối với Ngưu Dịch Thần nói. Ngưu Dịch Thần trên mặt đồng dạng lộ ra một chút nụ cười, tiếp lấy liền đem Phạm Văn Phương hai chân mở ra, điên cuồng mà quất cắm. Từ vừa mới bắt đầu nhịn đến bây giờ, hắn cũng đủ cực khổ. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Vang dội rút ra đút vào tiếng theo hai người kết hợp vị trí truyền ra. A, Tương Bình, Lâm Tương Bình, ngươi động quá nhanh, thật sâu, a, Phạm Văn Phương nổi điên giống nhau kêu to, không được. Quá thô, a, thật lớn, muốn bể bụng, mau nhẹ chút, nha. Bể bụng rồi hả, vậy ngươi thoải mái sao? Lâm Tương Bình hỏi. Thoải mái, thật thoải mái, a. Phạm Văn Phương tại lung tung rên gì? Nàng cho rằng chính mình đã thích ứng căn này đại côn thịt, nhưng khi Ngưu Dịch Thần quất cắm sau nàng mới phát hiện, ôn nhu cùng kịch liệt là hoàn toàn khác biệt. Căn kia thô to côn thịt, hình như đem âm đạo của nàng đều banh ra một vòng, cưng rắn quy đầu đội lên bạn trai từ chưa đến đạt quá địa phương, kịch liệt piston vận động, làm nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có căng đầy, cùng lúc đó, còn có một trận kịch liệt đến khắc cốt minh tâm sung sướng. Vừa lúc mới đầu, căng đầy khó chịu cùng dễ chịu sung sướng vẫn là ngang sức ngang tài, nhưng là rất nhanh, kia càng ngày càng kịch liệt khoái cảm liền bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem khó chịu ép xuống. A, a, a, tốt thô, thật dài, a, thật sự rất thoải mái. A, thân ái, Lý Minh Thuận theo, a, ta muốn ngươi, a, Lý Minh Thuận theo, a. Trong khi không nhận ra, Phạm Văn Phương liền lớn tiếng hô lên chính mình bạn trai tên, cùng lúc đó, chả vốn có thể lắc lư chính mình mông, phối hợp như dịch thần piston vận động, trước ngực kia một đôi mềm mại vú, cũng bị va chạm cao thấp nhộn nhạo, hiện ra một mảnh mê người sóng sữa. Nghe được Phạm Văn Phương hô lên bạn trai mình tên, Ngưu Dịch Thần dục vọng trong lòng lại càng thêm mãnh liệt, hai tay đem nàng mông nâng lên đến thích hợp nhất chính mình ra vào vị trí, liền càng thêm dùng sức va chạm lên. Ba tư, ba tư, ba tư. Cưng rắn quy đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào Phạm Văn Phương ngụy hoa phía trên, mỗi một cái cũng làm cho nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Côn thịt quất cắm ở giữa, từng cổ ấm áp dâm thủy, liên tục không ngừng theo hai người giao hợp bộ vị trào ra. Đem hai người kết hợp vị trí biến thành ướt sũng một mảnh, thậm chí ướt đẫm dưới người ga giường. Lâm Tương Bình, ngươi thật tàn nhẫn, a, nha, chịu không nổi, ta không chịu nổi, a, cao trào, a, tư, một tiếng, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều theo Phạm Văn Phương âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, tùy theo mà đến, là nổ mạnh giống nhau khoái cảm. Ngưu Dịch Thần bị Phạm Văn Phương dâm thủy một kích, đồng dạng phát ra kêu đau một tiếng, mẫn cảm quy đầu phía trên sinh ra một cỗ mãnh liệt dễ chịu. Đã nghẹn thật lâu hắn không nhẫn nại nữa, đang làm ra cuối cùng xông pha sau đó, liền đem chính mình nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn vào Phạm Văn Phương bên trong thân thể. Ân a, bị tinh dịch như bị phỏng, vốn chỗ tại trong cao trào Phạm Văn Phương, cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Này khoái cảm là như thế hung mãnh, như thế kéo dài, thế cho nên làm Phạm Văn Phương cảm giác thời gian đều chậm xuống. Nàng nhớ tới đã từng cùng bạn trai tại cùng một chỗ thời điểm trong trí nhớ nàng là hạnh phúc rừng nào. Cỡ nào ấm áp, liền giống như bây giờ, nga. Tại cao trào cuối cùng kết thúc về sau, Phạm Văn Phương thật cao đẩy lên thân thể vừa nặng nặng rơi vào trên giường, nguyên bản buộc chặt thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống, toàn thân giống như là không có xương cốt giống nhau. Hô, hô, Ngưu Dịch Thần đánh cái lãnh run rẩy, đem côn thịt chôn ở Phạm Văn Phương bên trong âm đạo, yên lặng hưởng thụ nàng đối với chính mình hút mút cùng nhanh kẹp, đồng thời còn nâng lên nàng một đầu chân dài, từ nhỏ chân vị trí một đường phủ sờ lên. Cuối cùng lại dừng ở nàng mềm mại vú phía trên, không ngừng vuốt ve. Phạm Văn Phương thân thể lóng lánh, cũng không biết là phía trước lau lên tinh dầu, vẫn là về sau lại trào ra mồ hôi, lúc này nàng gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, hô hấp dồn dập không khí mới mẻ, nhìn qua giống như là một đầu không cẩn thận lên bờ cá vàng. Dáng vẻ đáng thương, lại tăng thêm ánh mắt nàng thượng buộc dây lưng lụa, làm nàng có một loại điềm đạm đáng yêu thoát phá cảm giác, như là một cái nhẹ nhàng vừa đụng liền có khả năng vỡ vụn từ búp bê. Tương Bình, Phạm Văn Phương ôn nhu nói hôn ta. Lâm Tương Bình mỉm cười, hướng Ngưu Dịch Thần nháy mắt ra hiệu cho. Ngưu Dịch Thần lập tức cúi người xuống, hôn lên nàng mềm mại miệng nhỏ. Ân Phạm Văn Phương thân thể cứng đờ, bỗng nhiên dụng cả tay chân ôm chặt Ngưu Dịch Thần, cùng hắn kịch liệt miệng lưỡi quấn quýt lên. Mềm mại lưỡi thơm mang theo một cỗ ngọt xì xì hương vị, làm Ngưu Dịch Thần thân phá lệ nhiệt liệt, thậm chí đều phát ra chập chập âm thanh. Đầu lưỡi ngứa ngứa khoái cảm, lại lần nữa kích thích Ngưu Dịch Thần tính dục, căn kia như cũ tại Phạm Văn Phương bên trong thân thể, cho dù là xuất tinh cũng chưa mềm xuống bao nhiêu côn thịt, lại lần nữa cứng rắn lên. Tình dục kích động Ngưu Dịch Thần đem Phạm Văn Phương hai chân hướng hai bên một phần, tiếp tục kéo ra đút vào lên. A, ân, ân. Mới vừa vặn cao trào thân thể còn phi thường mẫn cảm, bị Ngưu Dịch Thần như vậy vừa kéo cắm vào, Phạm Văn Phương thân thể lập tức lại nhuyễn đi xuống, nhưng là nàng như trước ôm lấy Ngưu Dịch Thần ôm hôn, thẳng đến đầu lưỡi bùn rùn không thể hoạt động, mới buông hắn ra, một bên rên rỉ, một bên thở hổn hển. A, Minh Thuận theo, Lý Minh Thuận theo, a, lão công, a, nha. Phạm Văn Phương tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên, mà nàng kêu la bạn trai bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần quất cắm càng khởi kính nhi, thậm chí cũng không tình nguyện chính là loại này truyền thống tư thế, đem một cái chân của nàng kháng tại bả vai, dùng sức địt làm, sau đó là hai cái đùi đều kháng phía trên, tiếp theo là nghiêng nhập thức, lại đem cuối cùng thân thể của nàng xoay qua chỗ khác, hai tay đỡ lấy nàng mông, từ phía sau hung hăng va chạm. Mà Phạm Văn Phương cũng vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn mặc hắn đùa nghịch. Ba tư, ba tư. Thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm tiếng cuồn cuộn không ngừng vang lên, Phạm Văn Phương rất kiều mông đều bị đâm cho đỏ rực. A, a, lão công, Tương Bình, quá thích, a. Hai người âm thanh càng lúc càng lớn, đút vào tốc độ càng ngày càng nhanh chóng, thậm chí đều đến vong ngã tình cảnh. Lâm Tương Bình sững sờ nhìn đang tại ân ái hai người, ánh mắt rất lâu cũng chưa chát một chút. Nàng và Phạm Văn Phương ở giữa hư phượng giả hoàng cho nhau an ủi, đã có rất dài một đoạn thời gian, nhưng là thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa khác biệt. Ân ái hai người vẫn như cũ là từ phía sau tiến vào tư thế, nhưng là Phạm Văn Phương giống như hoàn mất hết thần trí giống nhau, bị Ngưu Dịch Thần bắt lấy hai tay nhắc tới đến, một bên bị hắn côn thịt kịch liệt quất cắm, một bên bị xoay quá hai má, cùng hắn kịch liệt hôn môi. Ngưu Dịch Thần lúc này dùng tới một chút kỹ xảo, đút vào tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ lúc nặng, không ngừng khiêu khích Phạm Văn Phương thần kinh. Đầu lưỡi của hai người lẫn nhau luân phiên biến hóa, nước bọt tại lẫn nhau trong miệng dung hợp đến cùng một chỗ, mặc cho ai nhìn, đều là một bộ tình chàng ý thiếp, tình yêu cuồng nhiệt bộ dáng. Ân, ân, a, ân. Tùy theo Phạm Văn Phương rên rỉ, Ngưu Dịch Thần va chạm nàng âm thanh lại lần nữa thành lớn, thô to côn thịt mỗi một cái quất cắm, đều có thể theo nàng bị banh ra đến cực hạn âm đạo trung mang ra khỏi thủy. Ngưu Dịch Thần buông ra Phạm Văn Phương cánh tay, đem hai tay tìm được phía trước, gắt gao nắm lấy nàng cặp vú, một bên đem kia hai luồng mềm mại vú thịt vuốt ve vân về biến hình, một bên đem thân thể của nàng nghĩ sau mang, làm chính mình va chạm càng thêm nóng liệt. Phạm Văn Phương đỏ tươi đầu vú theo bên trong khe hở lộ ra, cứng rắn, một bộ đáng thương bộ dáng. A, a, lão công, không được, ta muốn chết, muốn cao trào, cao trào, mau cho ta, a. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, làm ra liên tục va chạm, tiếp lấy đem côn thịt thật sâu cắm vào Phạm Văn Phương bên trong thân thể, nóng bỏng tinh dịch vui toát ra thấm vào tử cung của nàng chỗ sâu. Nga. Phạm Văn Phương thật cao ngước cổ lên, ánh mắt thượng che lấy khăn lụa đều bị mồ hôi ướt. Tại không biết đã trải qua bao nhiêu lần cao trào sau đó, nàng cuối cùng lại một lần nữa nghênh đón Ngưu Dịch Thần tinh dịch. Thứ 1069 chương. Vô cùng kịch liệt khoái cảm sau đó, Phạm Văn Phương thở dốc phì phò ghé vào trên giường. Giờ này khắc này, nàng cảm giác chính mình toàn thân phía trên phía dưới mỗi một tấc làn da đều tại cao trào, cả người đều mềm nhũn, hoàn toàn không được lực, cả ngón tay đều lười được động một cái. Trong chốc lát thời gian, Phạm Văn Phương liền rốt cuộc không chịu nổi, nặng nề đã ngủ. Kịch liệt vận động sau đó, Ngưu Dịch Thần cũng là thở dốc phì phò. Nhận thấy Phạm Văn Phương ngủ mất, mới lưu luyến đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra. Không có côn thịt che chắn, Phạm Văn Phương âm đạo miệng chớp mắt thay đổi đã tuôn ra một cỗ trắng độc dịch nhờn, liền nguyên bản chặt chẽ lỗ thịt, đều nhất thời không thể khép lại. Đem bên cạnh Lâm Tương Bình một phen ôm vào ngực bên trong, Ngưu Dịch Thần một bên ngoạn nhi làm nàng no đủ mông thịt, một bên nhỏ giọng nói nhìn đến ngươi này tốt khuê mật là không chịu nổi, kế tiếp ngươi muốn tiếp sức. Không được, không được, Lâm Tương Bình lắc đầu liên tục, hướng Phạm Văn Phương chỗ đó liếc mắt nhìn sau đó, lại vội vàng chỉ cửa phòng, ngươi vẫn là nhanh chút mặc xong quần áo đi ra ngoài đem, đỡ phải bị nàng phát hiện. Ngưu Dịch Thần nói nàng đều đang ngủ, không sẽ phát hiện. Lâm Tương Bình còn chưa phải vui lòng, vạn nhất nàng là giả vờ ngủ làm sao bây giờ? Cho dù là hiện tại ngủ, vạn nhất như thế này lại tỉnh làm sao bây giờ? Phía trước cũng đã nói, Lâm Tương Bình phía trước liền đã ăn no. Vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần cũng không miễn cưỡng, chính là vỗ vỗ nàng mông, nói lúc buổi tối ta lại tới tìm ngươi. Lâm Tương Bình lập tức nói có thể trăm vạn đừng, buổi tối cũng không dùng để rồi, ngày mai nói sau. Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, đi, ngày mai sẽ ngày mai. Đem giấu đến quần áo xuyên tại trên người, Ngưu Dịch Thần bị Lâm Tương Bình cấp vui mừng tặng ra ngoài. Thẳng đến đóng cửa lại, Lâm Tương Bình mới thở ra một hơi dài, đi đến Phạm Văn Phương bên người. Phạm Văn Phương dùng một cái thực không được tự nhiên tư thế ghé vào trên giường, nhưng là hô hấp lại phi thường đều đặn, nhìn qua ngủ rất say sưa ngọt. Chính là kia trắng nõn thân thể phía trên, cho dù là bôi tinh dầu, cũng như trước có thể nhìn đến bị ép buộc đi ra ấn ký. Tại trước giường làm một chút dừng lại sau đó, Lâm Tương Bình đẩy một cái Phạm Văn Phương bả vai, nhỏ giọng hô Văn Phương, Văn Phương. Ngươi đã ngủ chưa? Gặp Phạm Văn Phương không có bất kỳ phản ứng nào, Lâm Tương Bình mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giúp nàng điều chỉnh một chút tư thế sau đó, lại thuận tiện hướng đến nàng nhảy qua ở giữa liếc mắt nhìn. Phía trước một mực ân ái thời điểm còn không có vấn đề gì, hiện tại dưới dừng lại đến, Phạm Văn Phương âm hộ lập tức liền sưng, giống như là cái tiểu bao tử giống nhau, ở giữa khe hở bên trong, còn có một cổ trắng độc chất lỏng, nhìn qua thê thảm lại dâm mỹ. Qua ngoan, Dịch Thần gia hỏa kia thật sự là, không phải là bảo bối của mình, dùng không đau lòng đúng không? Nói chuyện lúc, Lâm Tương Bình tại Phạm Văn Phương âm hộ vuốt ve hai cái, ngón tay dính một chút tinh dịch về sau, lại phóng đến trong miệng mút hút. Đầu lưỡi kia hơi có vẻ quái dị, làm cho nàng vô cùng yêu thích hương vị, làm Lâm Tương Bình lại thay đổi chủ ý. Bất quá nghe Văn Phương kêu lợi hại như vậy, cao hứng như vậy. Cho dù là đã biết, cũng cần phải sẽ không trách của ta à. Phạm Văn Phương đêm qua ngủ vô cùng ăn no, nhưng là kịch liệt vận động sau đó, như trước lại ngủ hơn 2 giờ, mới thanh tỉnh lại. Lúc này, ánh mắt nàng thượng khăn lụa đã bị hái được đi xuống, nhưng là trên người tinh dầu nhưng chỉ là dùng khăn lông ướt lau một chút, không có rửa sạch, còn có một chút dính dính. Ân Phạm Văn Phương phát ra một tiếng hừ ninh. Nàng bản thân là nhớ tới thân, nhưng là lại phát hiện chính mình cả người mềm yếu, thật giống như là bị nhân mở ra một lần nữa trang bị tại cùng một chỗ giống nhau, một điểm khí lực cũng làm cho không ra. Văn Phương, ngươi đã tỉnh à? Lâm Tương Bình luôn luôn tại bên cạnh đọc sách, chú ý tới trên giường động tác sau đó, lập tức liền tiến lên trước đi, quan tâm nói thật sự là thực xin lỗi, vừa rồi ta nhất thời kích động, quá dùng sức. Nghe được Lâm Tương Bình lời nói, Phạm Văn Phương mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Đem phía trước sự tình tại trong não bộ rất nhanh qua một lần sau đó, Phạm Văn Phương thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Tương Bình nhìn trong chốc lát, mới cuối cùng nở nụ cười, nói không có việc gì, kỳ thật. Vừa rồi ta còn rất thoải mái. Thoải mái là tốt rồi. Nghe được câu trả lời của nàng, Lâm Tương Bình mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại cười tủm tỉm quá khứ nằm ở Phạm Văn Phương bên người, nói ngươi đã cũng thoải mái, vậy sau này chúng ta chơi nhiều nhi vài lần như thế nào đây? Trước hết để cho ta nói sau, ai u. Phạm Văn Phương hai chân vừa động, lập tức đã bị nhảy qua ở giữa sưng đỏ âm hộ cấp đau một trận nhe răng. Bất quá này tê dần, Phạm Văn Phương lại phát hiện, chính mình có thể một lần nữa khống chế được thân thể. Phát hiện này, lúc này khiến cho Phạm Văn Phương nhịn không được thò ra tay đi, tại Lâm Tương Bình eo ở giữa hung hăng nhéo một cái. Còn ngoạn nhi cái gì à, ngươi đều nhanh cho ta giết chết. Ai ô, Lâm Tương Bình đau đớn kêu một tiếng, đau nước mắt đều tiêu đi ra, là ngươi nói thoải mái nha. Cho dù là thoải mái, cũng không thể ác như vậy à. Phạm Văn Phương gian nan theo phía trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn chính mình trong quần, lập tức nói ngươi nhìn nhìn, đều sưng thành hình dáng ra sao. Lâm Tương Bình lại sớm có chuẩn bị, không có việc gì, không có việc gì, ngày mai ta sẽ giúp ngươi mát xa một chút thì tốt, ngươi sờ sờ chân của mình, có phải hay không đã hết đau. Chân, Phạm Văn Phương tại chính mình đùi phía trên bóp hai phía dưới, tiếp lấy kinh ngạc hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Mấy ngày gần đây, Phạm Văn Phương luyện múa thường xuyên, hai chân vẫn luôn chua đau đớn không thôi, nhưng là hiện tại nàng mò xuống đi sau đó, cảm giác thế nhưng một chút việc cũng bị mất. Dùng rượu thuốc đấm bóp cho ngươi một chút thì tốt ha. Lâm Tương Bình nói bản thân ngươi chỗ đó cũng sẽ không có việc, nhưng là lần thứ nhất ngoạn nhi, không biết ngươi đã vậy còn quá mảnh mai, nhiều lắm làm vài lần mới được. Phạm Văn Phương nói hừ, rõ ràng chính là ngươi quá ngoan, thật sự là không biết đau lòng người. Ta cũng lần thứ nhất nha. Lâm Tương Bình có chút lúng túng khó xử bộ dạng, lập tức lại trêu đùa nói bất quá rốt cuộc như thế nào mới xem như đau lòng ngươi a, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lần sau ta nhất định sửa lại. như thế nào đau lòng ta. Phạm Văn Phương hướng đến Lâm Tương Bình chỗ liếc mắt nhìn, thất vọng lắc đầu, nói không được, cho dù là ngươi biết, này khuyết điểm cũng không đổi được. Lâm Tương Bình không phục nói bậy, ngươi chỉ cần nói đi ra, ta nhất định có thể sửa lại. Một khi đã như vậy, ta đây có thể đã nói. Phạm Văn Phương mỉm cười, tại Lâm Tương Bình trước ngực nắm một cái, vấn đề lớn nhất, liền là của ngươi ngực quá nhỏ, chúng ta ôm tại cùng một chỗ thời điểm đều cắt thương ta. Cái gì, Lâm Tương Bình căn bản không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy đáp án, lấy lại tinh thần sau đó, nhất thời liền có một chút xấu hổ, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, liền ngực của ngươi cực kỳ a, xem ta không đem vú của ngươi cấp nhu toái. A, đừng làm rộn, đau, đau. Phạm Văn Phương cùng Lâm Tương Bình cho nhau đùa giỡn, chuyện này xem như tạm thời trôi qua. Bất quá Ngưu Dịch Thần nơi này, lại bị Chu Dạ cấp quấn lấy. Ngưu Dịch Thần bản thân vẫn là tại kịch tổ xung quanh đi dạo, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến kịch tổ bản thân quay chụp, nhưng là trong chốc lát thời gian, vẫn bị Chu Dạ cái này không có việc gì vật nhỏ cấp tìm đến. Đây là một mảnh thực an tĩnh rừng cây nhỏ. Dịch Thần ca ca, ta hỏi ngươi một việc. Chu Dạ nắm Ngưu Dịch Thần tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thần bí bộ dạng. Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu nhìn một chút, xung quanh cũng không có người nào, liền Chu mẹ đều không có theo lấy. Có lẽ là bởi vì Chu Dã rời đi thời gian cũng không lâu, còn không làm kinh động nàng. Người muốn hỏi cái gì việc à? Đối mặt Chu Dã, Ngưu Dịch Thần vẫn có điểm bất đắc dĩ. Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi tuổi thọ dù sao còn quá nhỏ, trên miệng không có đem cửa, bị người ta nhất lừa, có lẽ liền có khả năng nói một chút không nên lời nói. Tống Tổ Nhi cũng may, hiện tại đã bị hắn dùng plug-in cấp bộ tù rồi. Nhưng là Chu Dã, hiện tại nhưng là trần truồng trạng thái, cho nàng đến plug-in ngược lại đơn giản, bất quá rốt cô có thể ăn được hay không thượng này miệng thịt, Ngưu Dịch Thần đều còn không xác định đâu. Dù sao thời gian rất có hạn, hơn nữa Chu Dã bên người còn một mực có mẹ nhìn. Dịch Thần ca ca, Chu Dã cũng không biết Ngưu Dịch Thần ý tưởng, chính là gương mặt ngây thơ hỏi ngươi thật đem côn thịt cắm đến chảy nhỏ giọt đi tiểu lỗ nhỏ bên trong sao. Ngưu Dịch Thần tâm lý thở dài, đã sớm đoán được nàng muốn hỏi cái này. Bất quá đang do dự một phen sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn gật đầu một cái. Oa, Chu Dã nới rộng ra miệng nhỏ, không thể tin được nói dĩ nhiên là thật, ta còn một mực cho rằng chảy nhỏ giọt là đang dối gạt ta. Ngưu Dịch Thần cười cười, không nói gì, chủ yếu cũng đối với tiểu nha đầu này cũng không biết nói cái gì cho phải. Dịch Thần ca ca, Chu Dã tiếp tục hỏi lúc ấy ngươi cắm đi vào thời điểm chảy máu sao? Chảy nhỏ giọt có phải hay không đặc biệt đau đớn à? Ngưu Dịch Thần nói lần thứ nhất đều đổ máu. Bởi vì là xử nữ nha. Chu Dã không buông tha, kia đau đớn không đau đớn thôi. Ngưu Dịch Thần còn nói ngươi có thể đi hỏi chảy nhỏ giọt a. Chu Dã kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay, làm nũng lắc lư, chảy nhỏ giọt đã nói cho ta biết, nhưng là ta không tin nàng nói, Dịch Thần ca ca, ngươi chính mồm nói cho ta nha, được không, được không? Tốt lắm, đừng lung lay, ta cho ngươi biết. Ngưu Dịch Thần ngồi xuống nhìn Chu Dã, nói vừa lúc mới đầu có đau một chút, nhưng là mặt sau liền hết đau. Hơn nữa còn thật thoải mái. Chu Dã mấp máy chính mình mỏng nước môi, so với tiêm còn đau không? Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, hẳn là cùng tiêm giống nhau đau, bởi vì này hành vi tại một ít người miệng bên trong, cũng sẽ bị tên là tiêm nha. Nha, Chu Dã lui về phía sau nửa bước, rõ ràng cho thấy có chút rút lui có trật tự. Dịch Thần ca ca, Chu Dã do dự nói nếu như ta không cho ngươi cắm vào của ta hang hốc nói. Ngươi còn có khả năng hay không cùng yêu thích chảy nhỏ giọt giống nhau yêu thích ta à? Đương nhiên rồi, Ngưu Dịch Thần không chút do dự nói dù sao các ngươi đều đáng yêu như thế, ta là như thế nào yêu đều cảm thấy chưa đủ đâu. Chu Dã nghe được sau đó, cũng không sợ rồi, ngược lại trực tiếp bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, cao hứng tại cổ hắn phía trên cà cà. Liền quá như vậy một hồi lâu, Chu Dã mới nói Dịch Thần ca ca, ta thật sự là quá yêu ngươi, ta cũng nguyện ý cho ngươi cắm vào của ta hang hốc. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ Chu Dã mông nhỏ. Cửa ải khó khăn nhất tính là quá khứ rồi, Ngưu Dịch Thần sợ hãi nhất đúng là Chu Dã không muốn, chỉ cần nàng nguyện ý, mặt sau toàn bộ liền đều tốt nói. Bất quá, Dịch Thần ca ca, Chu Dã còn nói đến lúc đó, ngươi có thể không thể trước cắm vào chảy nhỏ giọt hang hốc, để ta nhìn một chút a, ta thật sợ đau. Đương nhiên là có thể, Ngưu Dịch Thần nói đến lúc đó nếu như ngươi không muốn lời nói, ta khẳng định bất hội miễn cưỡng ngươi. Chu Dã nhón chân lên, tại Ngưu Dịch Thần miệng thượng hôn một cái, cảm ơn Dịch Thần ca ca. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, trêu chọc nàng chiếc cằm thon, bất quá ngay tại hắn muốn làm sâu sắc này một nụ hôn thời điểm lại bị Chu Dã mẹ âm thanh cắt đứt. Tiểu Dã, ngươi chạy đi đến nơi nào rồi hả? Chu Dã mẹ lo lắng đi ra, một bên kêu, một bên nơi nơi tìm kiếm con gái của mình. Theo lấy tộc trưởng đi ra đến Tiểu Hải Nhi, cùng không tộc trưởng theo lấy Tiểu Hải Nhi, khác biệt xác thực quá lớn. Nếu như không có Chu mẹ lời nói, Ngưu Dịch Thần hướng về Chu Dạ Hống liên tục mang lừa, chỉ sợ tại bên cạnh rừng cây nhỏ bên trong liền có thể thành công. Nhưng là hiện tại, còn phải sẽ tìm cái khác cơ hội. Mẹ ngươi tới tìm ngươi, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Chu Dạ, nói nhanh đi gặp nàng a, nếu không nàng nhất định phải lo lắng. Hừ, thật sự là chán ghét chết, Chu Dạ quyết miệng, bất mãn nói mẹ liền chính là yêu thích quản ta, một chút cũng không tự do. Ngưu Dịch Thần có chút cảm khái sờ sờ đầu nàng, chờ ngươi trưởng thành, liền có khả năng nghĩ hiện tại tốt lắm. Mới bất hội đâu, Chu Dạ hướng đến chính mình mẹ phương hướng liếc mắt nhìn, vừa nhanh tốc nói Dịch Thần ca ca, ngươi chừng nào thì cắm vào chảy nhỏ giọt hang hốc a, ta muốn nhìn. Ngưu Dịch Thần nói ta mỗi trời tối đều cắm vào chảy nhỏ giọt hang hốc, chỉ cần ngươi có thể, tự tùy lúc có thể nhìn. Kia liền đã nói nga, ta đi qua ngươi liền cho ta nhìn. Chu Dạ nói xong, còn sát có chuyện lạ cùng Ngưu Dịch Thần kéo móc tay, lúc này mới hướng chính mình mẹ phương hướng chạy tới. Tiểu Dạ, ngươi chạy đi nơi nào? Trong chốc lát thời gian, Chu mẹ bất mãn âm thanh liền truyền qua, nếu như đạo diễn để cho chúng ta quay phim làm sao bây giờ, người này nha đầu chết tiệt kia, liền trang cũng chưa vẽ. Ai nha, chúng ta nhàm chán nha, ngươi như thế nào một mực quản ta? Chu Dạ đồng dạng bất mãn. Hai người âm thanh dần dần rời xa, là hướng đến kịch tổ phương hướng. Thứ 1070 chương. Chu cũng không phải là cái có thể giấu ở sự tình, đồng thời cũng là rất hành động lực, cho nên tại đương trời tối, nàng liền cuốn lấy mẹ của mình, không muốn cùng Tống Tổ Nhi ngủ tại cùng một chỗ. Biết con gái không ai bằng mẹ, Chu Dã mẹ làm sao có khả năng không biết nhà mình khuê nữ tính toán. Kỳ thật nói trở về, phàm là nhà mình nữ nhi tuổi tác càng ít một chút, hoặc là biểu hiện đối với Ngưu Dịch Thần không có như vậy yêu thích, nàng nói không chừng để lại nhậm khuê nữ đi theo Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ ngủ. Nhưng là cố tình nhà mình nữ nhi chính là đến sơ quen thuộc tuổi thọ, không lúng túng không khó xử. Tuy nói là không hiểu chuyện không giả, nhưng tế cứu, lại không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện. Hơn nữa nàng biểu hiện còn đối với Ngưu Dịch Thần như vậy yêu thích. Không nói khác, liền từ ban ngày thời điểm Chu Dã mặt thái độ đối với Ngưu Dịch Thần, Chu mẹ có thể xác định, nhà mình khuê nữ tuyệt đối đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hơn nữa một chút bí mật nhỏ, nói không nói cho nàng, liền khẳng định sẽ không tố cáo nàng, miệng nhỏ kín. Cũng chính vì vậy, Chu mẹ thì càng sẽ không đem nữ nhi để cho chạy. Đến Chu mẹ cái này tuổi tác, đã bất hội gửi hy vọng vào nam nhân có thể nhẫn nại, hoặc là minh tinh nghĩ càng nhiều, không dám làm một sự tình linh tinh. Tuy rằng Chu mẹ cũng không phải bình thường yêu thích Ngưu Dịch Thần, nhưng là tại về nữ nhi sự tình phía trên, nàng lại vẫn là càng tin tưởng chính mình, càng tin tưởng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nếu không vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền hối tiếc không kịp. Nhưng là Chu Dã là thật cố chấp, một mực cuốn lấy mẹ nói chuyện, đều cuối cùng đem Chu mẹ cấp làm cho mau hỏng mất, thậm chí đều thăng ra một loại hủy diệt a, người thích sao trách địa ý tưởng. Bất qua đối với nữ nhi yêu, cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, Chu mẹ tại đầu hôm từ đầu đến cuối đều không có nhả ra. Hai mẹ con cứ như vậy một mực rằng có đến một giờ sáng nhiều, Chu mẹ mắt thấy nữ nhi vẫn là không muốn đi ngủ, lúc này mới lĩnh lấy nàng hướng Tống Tổ Nhi gian phòng đi đến. Chu Dã nói không phải là nghĩ bồi Tống Tổ Nhi đi ngủ nha, ta đây khiến cho ngươi cùng Tống Tổ Nhi cùng một chỗ, bất quá nhất định phải là Ngưu Dịch Thần không tại dưới tình huống. Hiện tại cũng cái này thời gian điểm, Ngưu Dịch Thần không có khả năng còn tại Tống Tổ Nhi gian phòng a. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một ngày, nhưng là Chu Dã mẹ vẫn là nhìn thấu Ngưu Dịch Thần cùng Đồng Lệ Á, Lâm Tương Bình các nàng ở giữa dị thường. Cho nên hiện tại cái này thời gian điểm, phàm là Ngưu Dịch Thần bình thường một chút, đều nhất định là ôm lấy kia một chút trưởng thành đại mỹ nữ đi ngủ, mà không phải là bồi tại Tống Tổ Nhi bên người. Bất quá Chu mẹ cuối cùng vẫn là khinh thường, nàng đã có lo lắng, nên quán triệt rốt cuộc mới đúng, mà không phải là đổ Ngưu Dịch Thần nhân phẩm. Bởi vì Ngưu Dịch Thần nhân phẩm, nhất là tại đối mặt mỹ nữ khi nhân phẩm, là hoàn toàn không tin được. Đốc đốc, Chu mẹ nhẹ nhàng gõ cửa một cái, nhỏ giọng nói chảy nhỏ giọt, người có hay không a, có hay không ngủ. Chu mẹ gõ cửa âm thanh rất nhỏ, nói chuyện âm thanh nhỏ hơn, rõ ràng liền là lừa gạt một chút nhà mình khuê nữ, sẽ không nghĩ bên trong Tống Tổ Nhi khởi mở cửa. Nhưng là động tĩnh này, lại vẫn là đem bên trong gian phòng Tống Tổ Nhi dọa cho đến. A, Dịch Thần ca ca, hô, hô, Tống Tổ Nhi nâng lên chính mình trắng nõn chân nhỏ, đặng tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, kinh hoàng nói là A Di tới rồi, người mau dậy, bị nàng nhìn thấy chúng ta làm sao bây giờ. Mẹ nó, như thế nào hiện tại, Ngưu Dịch Thần cắn răng, nhịn không được mắng ra tiếng. Chu Dã mẹ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi, Ngưu Dịch Thần hôm nay hành trình trùng hợp phản, là đi đến cuối cùng Tống Tổ Nhi nơi này, chuẩn bị cùng nàng ân ái sau đó, ôm lấy cái vật nhỏ này đi ngủ. Tại nàng gõ cửa thời điểm Ngưu Dịch Thần vừa mới có hơi có chút bắn ý, đang chuẩn bị tại Tống Tổ Nhi trên người làm xông pha, bất quá lúc này bị Chu Dã mẹ này vừa gõ môn, lại bị cắt đứt. Tống Tổ Nhi ngược lại đã cao trào nhiều lần, tuyệt không cấp bách, liền vội vàng nói ca ca, người trước rút ra, ta đi mở cửa làm cho các nàng trở về. Không, mặc kệ nàng nhóm, Ngưu Dịch Thần mở ra tiêu âm cơ, đem Tống Tổ Nhi hai chân cầm đến một bên, tiếp lấy liền đem nàng mông nhỏ nâng được thật cao, giơ cao côn thịt, tại nàng kia non nớt cũng không so chặt chẽ bên trong âm đạo tiếp tục kéo ra đút vào, đáng yêu tiểu chảy nhỏ giọt, là không muốn để cho ca ca chơi ngươi sao? A, không, không phải là, ta yêu thích ca ca địch ta, a. Tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, vừa mới bị dọa đến thanh tỉnh Tống Tổ Nhi, lại một lần nữa trầm mê ở tại tình yêu sung sướng bên trong. Kia anh đào giống nhau hồng nhuận lại nhỏ xào miệng bên trong, lại một lần nữa phát ra thanh thúy mà mất hồn rên rỉ. Nhanh chút, ca ca, a, địch ta cái này tiểu lẳng lơ a, a, chảy nhỏ giọt vừa nhanh muốn tới cao trào, nha, mau cao trào, ca ca, a. Đang gọi giường phương diện này, bởi vì nhỏ tuổi mà không biết xấu hổ Tống Tổ Nhi, ngược lại là tối thoải mái một cái, mới ngắn ngủn vài lần mà thôi, đã bị Ngưu Dịch Thần giáo thành một cái tiểu dâm ô. Chấm chấm chấm, ba tư, ba tư, ba tư. Dâm mỹ va chạm tiếng tại hai người ở giữa không ngừng vang lên. Bởi vì côn thịt quá dài, Tống Tổ Nhi âm đạo lại quá ngắn quan hệ, từ đầu đến cuối đều có một tiết lộ ở bên ngoài, cũng có thể tưởng tượng đến cắm vào khí lực lớn đến bao nhiêu. Bất quá Ngưu Dịch Thần thí nghiệm qua rồi, đã biến thành tiểu mỹ ma Tống Tổ Nhi, là khẳng định bất hội bị thương, cho nên không chút do dự gia tăng lực độ, tận tình hưởng thụ nàng kia non nớt âm hộ. Ca ca, a, thật là lợi hại, chảy nhỏ giọt không được, a, không được. Tống Tổ Nhi lại một lần nữa cao trào, ướt át mà mật đến âm đạo gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tham lam áp bức hắn, muốn đem tinh dịch cấp hút ra. Mãnh liệt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần đuôi truy run lên. Hình như một giây kế tiếp liền muốn bắn ra giống nhau. Nhưng là đúng lúc này, ngoài cửa phòng tiếng gõ cửa đột nhiên trở nên kịch liệt mà dã man lên. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Đại lực gõ cửa tiếng sau đó, Chu Dã âm thanh tại bên ngoài vang lên. Chảy nhỏ giọt, ta là Tiểu Dã, ngươi mở cửa a. Nguyên lai là Chu Dã ghét bỏ chính mình mẹ động tác quá nhẹ, thật sự là nhịn không được, tự mình động thủ. Đồng dạng không hiểu chuyện nàng. Có thể không có khả năng suy nghĩ được đến hiện tại thời gian điểm không có khả năng ầm ĩ được đến người khác. Ngưu Dịch Thần cũng không biết nói cái gì cho phải, đem Tống Tổ Nhi xinh đẹp mềm mại thân thể hướng đến trong lòng bao quát, kéo lấy nàng mông nhỏ liền cùng một chỗ chạy đến trước của phòng, đem tiêu âm cơ phạm vi cấp đem mẹ con các nàng hai cái cũng vòng lại bên trong. Bằng không lời nói, chỉ sợ toàn bộ tầng lầu người đều phải nghe được, đi ra xem náo nhiệt. A, ca ca, Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Mở ra miệng nhỏ cắn lấy Ngưu Dịch Thần bả vai. Ngưu Dịch Thần vội vàng không kịp chuẩn bị chạy vài bước, làm Tống Tổ Nhi trở nên vô cùng khẩn trương, hơn nữa Ngưu Dịch Thần mỗi một bước, cũng làm cho đầu chim của mình đâm tại nàng nhụy hoa phía trên. Này đoán trước ở ngoài khoái cảm, làm Tống Tổ Nhi quyền kia liền chặt chẽ âm đạo lại lần nữa buộc chặt, lực độ chi đại, làm Ngưu Dịch Thần cũng không khỏi đánh cái lãnh run rẩy. Nhà đầu chết thiệt kia. Ngưu Dịch Thần phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Đem Tống Tổ Nhi kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chống đỡ tại ván cửa phía trên, làm ra cuối cùng xông pha. Ân, ân, ân. Tống Tổ Nhi cắn Ngưu Dịch Thần bả vai, cố nhịn sung sướng cảm giác, phát ra từng tiếng kêu rên. Ngắn ngủn vài chục cái xung kích sau đó, Ngưu Dịch Thần liền cảm giác quy đầu nhất chua, một cỗ tinh dịch liền phun ra ngoài, trực tiếp đánh tại Tống Tổ Nhi miệng tử cung. À ân. Tống Tổ Nhi phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, đồng dạng đạt tới cao trào. Mà ở cao trào sau đó, hai người lại không thể không đối mặt ngoài cửa Chu Dã hai mẹ con vấn đề. Tiểu Dã, mau dừng tay. Chu mẹ nhanh chóng bắt lấy nhà mình nữ nhi. Chột Dã hướng đến xung quanh nhìn nhìn, không nghe được có người mắng sau đó, mới nhỏ giọng nói hiện tại nhưng là buổi tối, mẹ không dậy qua ngươi muốn lễ phép sao? Ầm ĩ đến lớn ra nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Nhưng là, Chu Dã đều ủy khuất đều phải khóc lên, ta đều đợi lâu như vậy mới có thể cùng chảy nhỏ giọt cùng một chỗ ngủ. Nàng vì sao không mở cho ta môn a? Rõ ràng ban ngày cũng đáp ứng ta. Chu mẹ nhanh chóng an ủi nàng, ai nha, đây là bởi vì quá muộn nha, nói không chừng chảy nhỏ giọt cũng ngủ, ngươi ngày mai lại đến được không? Chấm chấm chấm, làm sao bây giờ? Nghe bên ngoài âm thanh, Tống Tổ Nhi ôm Ngưu Dịch Thần cổ, không biết làm sao hỏi. Làm cho các nàng vào đi, ngươi liền chính bình thường cùng các nàng nói chuyện. Ngưu Dịch Thần cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi bắn quá vội vàng, không có thích đủ. Đây đều là bởi vì Chu Dã này hai mẹ con quan hệ, nếu như vậy lời nói, đương nhiên muốn cho các nàng một điểm nhỏ tiểu giáo huấn. Cái dạng gì giáo huấn lợi hại nhất? Đương nhiên là ngay trước Chu Dã mẹ mặt, đem tiểu Chu cũng cấp thao thành Tống Tổ Nhi như vậy tiểu lẳng lơ. Mị ma nữ nô thân thể, hối đoái. Sử dụng đối tượng, Chu Dã. Chứng mục mê âm, hối đoái sử dụng đối tượng, Chu Dã mẹ. Chứng mục mê âm 10 âm thuộc tính điểm. Hiệu quả che chắn thử nghe, làm cho đối phương nhìn đến, nghe được, tất cả đều nhận được người sử dụng khống chế. Ghi chú tốt như vậy dùng đồ vật, vì sao không nhiều lắm mua một điểm đâu này. Chấm chấm chấm, răng rắc một tiếng, Ngưu Dịch thần tướng môn mở ra. Oa, tại cửa mở ra một chớp mắt, Chu Dã liền há to miệng, một bộ không thể tin bộ dạng. Ngưu Dịch thần ôm lấy Tống Tổ Nhi đứng ở đó, hai người trên người cũng không mặc quần áo, cứ như vậy trần trụi ôm tại cùng một chỗ. Nhỏ nhắn xinh xắn ngây thơ Tống Tổ Nhi, tại thân hình cao lớn Ngưu Dịch thần trong ngực, giống như là một cái quý danh bố búp bê giống nhau, lộ ra một cỗ tràn đầy phạm tội cùng cấm kỵ dâm mỹ. Tại mở cửa chớp mắt, Tống Tổ Nhi theo bản năng quay đầu nhìn một chút, lại vừa vặn cùng Chu Dã ánh mắt đối đầu, hại nàng xấu hổ lập tức lại đem mặt chôn ở Ngưu Dịch thần trong ngực, không dám nhìn lại đối phương. Bất quá nàng này động tác, ngược lại làm Chu Dã cảm giác thú vị, nguyên bản tâm tình khẩn trương, lại một hạ buông lỏng. Xin chào, chảy nhỏ giọt, Chu mẹ thật giống như không thấy được Ngưu Dịch thần liếc nhìn một cái, gương mặt thật có lỗi đối với Tống Tổ Nhi nói thật ngượng ngùng, đều đã trễ thế này còn đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Đều là tiểu Dã cái này nha đầu chết tiệt kia, đã trễ thế này cũng không muốn đi ngủ, không muốn tới tìm ngươi cùng một chỗ. Tống Tổ Nhi trốn ở Ngưu Dịch thần trong lòng, nhất thời không biết làm sao trả lời tốt. Chảy nhỏ giọt, muốn có lễ phép nha. Ngưu Dịch thần nâng lấy Tống Tổ Nhi mông nhỏ, đem thân thể của nàng hướng đến chính mình trong lòng dẫn theo mang, cứng rắn quy đầu tại nàng mẫn cảm nhụy hoa thượng dùng sức nghiền nát một chút. Khi nhìn đến mẹ con hai người chớp mắt, Ngưu Dịch thần trong não liền nghĩ đến nhận lấy phía dưới đến sẽ phát sinh sự tình, còn cắm ở Tống Tổ Nhi thân thể côn thịt lập tức lại cứng rắn lên. À, Tống Tổ Nhi rên rỉ một tiếng, cảm giác vừa mới khôi phục một chút thân thể lại muốn tô. Nhưng là nghe được Ngưu Dịch thần lời nói, Tống Tổ Nhi vẫn là lên tinh thần, vẫn là đối với Chu mẹ nói a di. Không quan hệ, ta cũng không ngủ thấy, các ngươi vào đi. Ta. Hai mẹ con nhân cùng một chỗ đi đến, đóng cửa, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Tổ Nhi. Tống Tổ Nhi cảm giác nếu so với ánh mắt của các nàng tổn thương rồi, vội vàng nói ca ca, ngươi mau thả ta xuống, hiện tại quá. Quá. Không quan hệ, Ngưu Dịch thần ôm lấy Tống Tổ Nhi lui về phía sau một chút, chỉ có tiểu cũng có thể nhìn đến chúng ta ân ái bộ dạng, Chu mẹ là hoàn toàn nhìn không tới của ta nga, ca ca dùng ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật, lợi hại như vậy, chấm than, Tống Tổ Nhi vừa nghe, nhìn về phía Ngưu Dịch thần ánh mắt lại là lóng lánh, ngươi không gạt ta à. Ngưu Dịch thần nói chuyện thanh âm không nhỏ, liền Chu Dã cũng nghe được rồi, ngẩng đầu đồng dạng kinh ngạc nhìn hắn. Ngưu Dịch thần cười nói các ngươi nhìn Chu mẹ phản ứng chẳng phải sẽ biết sao. Đúng a, Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã lúc này mới chuyển động lên cái ót của mình, Chu mẹ nhưng là đại nhân, bây giờ thấy Ngưu Dịch thần này cả người trần trụi, cùng Tống Tổ Nhi ân ái bộ dạng, thế nhưng không có một chút phản ứng, này thực không nên. Tiểu nữ hài nhi vốn là dễ dàng tiếp nhận tân sự vật, cho nên bị Ngưu Dịch thần vừa nói như vậy, các nàng lập tức liền tin tưởng. Vì thế tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hai cái tiểu nữ hài nhi lập tức lại cao hứng lên. Chu Dã trên mặt hồng hồng, nhìn Ngưu Dịch thần cùng Tống Tổ Nhi trần truồng thân thể hai cái ôm tại cùng một chỗ, cái hiểu cái không hỏi Dịch thần ca ca, ngươi và chảy nhỏ giọt này là đang làm gì à? Chính là ban ngày nói với ngươi cái kia à? Ngưu Dịch thần nâng lên Tống Tổ Nhi mông nhỏ, đem chính mình côn thịt tại nàng vô cùng chặt chẽ âm đạo bên trong lại đút vào vài cái, nói xem, ta đem đại côn thịt cắm đến chảy nhỏ giọt thân thể bên trong. Nghe được câu này, Chu Dã cẩn thận bần thẳng thắn loạn nhảy, có thể cho ta nhìn một chút sao? Đó là đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ đến trên giường a. Không đợi Chu Dã nghiêng đầu đi nhìn, Ngưu Dịch thần liền ôm lấy Tống Tổ Nhi, một bên địt, một bên đi tới giường lớn. Chu Dã cũng lập tức đuổi theo, một đường chạy chậm, sợ bị rơi xuống. Chu mẹ đóng cửa, vội vàng nói tiểu Dã, có lễ phép một điểm, đừng tùy tiện chạy loạn. Tại mắt của nàng bên trong, trong căn phòng cũng chỉ có Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã hai người, hơn nữa đối thoại của hai người cũng là rất bình thường, còn buồn ngủ Tống Tổ Nhi trách mắng Chu Dã hai câu, nhưng là tại Chu Dã xin lỗi sau đó, các nàng lẫn nhau lập tức liền hòa hảo, cùng một chỗ hướng đến trên giường đi đến, chính là nhà mình nữ nhi đi tương đối cấp bách, tại trên giường thời điểm thậm chí liền giày cũng chưa cởi. Bất quá tại trong hiện thực, Ngưu Dịch thần chính là đem Tống Tổ Nhi phóng ở trên giường, sau đó tách ra hai chân của nàng, làm Chu Dã đến nhìn thôi. Đã biết, ta bất hội chạy loạn. chạy đến mép giường Chu Dã tùy tiện trả lời một câu, liền đầu cũng không quay lại, liền đem mặt tiến đến Ngưu Dịch Thần cùng Tống Tổ Nhi ở giữa. Mà khi nhìn rõ hai người kết hợp vị trí sau đó, Chu Dã miệng nhỏ trương được lớn hơn, quả thực đều không thể tin được chính mình nhìn đến. Ngưu Dịch Thần kia thô to côn thịt, cơ hồ chiếm cứ Tống Tổ Nhi giữa hai chân sở hữu vị trí, đem Tống Tổ Nhi khéo léo âm hộ cấp đẩy lên thật to, thậm chí đều nhìn không tới môi mật bên cạnh dấu vết. Kia tình hình, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Chu Dã thậm chí liền nghĩ đều tưởng tượng không ra. Thứ 1071 chương. Nhìn Chu Dã cầm lấy khiếp sợ bộ dạng, Ngưu Dịch Thần cười hỏi có phải hay không cắm vào rồi hả? Ân, Chu Dã sững sờ gật gật đầu, khiếp sợ nói thực sự không nghĩ đến, chúng ta đi tiểu địa phương, thế nhưng có thể chống đỡ lớn như vậy. Nói xong, nàng còn nhìn về phía Tống Tổ Nhi, chảy nhỏ giọt, người thật không đau sao? Không đau, tại đối mặt Chu Dã cái này người cùng lứa thời điểm Tống Tổ Nhi còn có một chút thẹn thùng, nhưng hay là nói hơn nữa đặc biệt thoải mái, ta vừa rồi đều cao trào nhiều lần, nếu như các ngươi không qua đến lời nói, nhất định có thể cao trào càng nhiều. Cao trào Chu Dã lại lần nữa hỏi thật cùng đi tiểu giống nhau sao? Ân bất quá so đi tiểu thoải mái hơn nga ca ca a Tống Tổ Nhi lại một lần nữa phát ra rên rỉ, là Ngưu Dịch Thần tại thân thể của nàng bên trong lại lay động lên. Này chặt chẽ âm hộ nhỏ bên trong, thật rất thư thái, làm người ta nhịn không được muốn động lên, tốt chảy nhỏ giọt, không cần giải thích. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng ấn Tống Tổ Nhi bụng nhỏ, giống như có thể thông qua da các của nàng phô, cảm nhận được chính mình côn thịt tại bên trong hình dạng, chúng ta làm cấp tiểu dã nhìn một chút là được. Ân đối với chúng ta làm một chút cấp tiểu dã nhìn a côn thịt rút ra đút vào khoái cảm, làm Tống Tổ Nhi chớp mắt liền quên ngượng ngùng, mở ra miệng nhỏ lại một lần nữa rên rỉ, ca ca mau động nhanh chút thật thoải mái a a a. Vì cấp Chu Dã tốt đẹp nhất ấn tượng, Ngưu Dịch Thần sử xuất tất cả vốn liếng, nâng lên Tống Tổ Nhi mông nhỏ, có tiết tấu rút ra đút vào. Thô to côn thịt nhiễm lấy dâm thủy, trở nên lóng lánh, qua lại quất đánh ở giữa, hình như mang theo đẹp mắt ảo ảnh, làm Chu Dã có chút không dám nhìn, lại đặc biệt muốn nhìn. Ba, ba, ba. Thịt cùng nhục chi ở giữa va chạm âm thanh càng lúc càng lớn, Tống Tổ Nhi tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng vang, Ngưu Dịch Thần kỹ xào cao siêu kia, đã để nàng hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu sung sướng bên trong, căn bản không rảnh lý chuyện khác. Tại ba ba va chạm tiếng bên trong, Chu Dã bỗng nhiên cảm giác chính mình hạ thân một trận ngứa ngứa, thật giống như có thật nhiều con kiến tại bò giống nhau, tiếp lấy, một giọt thấm ướt chất lỏng liền không chịu khống chế trào ra đến, thấm ướt quần lót của nàng. Chưa bao giờ từng lĩnh hội cảm giác, làm Chu Dã cũng chặt hai chân, trong lòng có một chút sợ hãi, lại có một chút mong chờ xoay người ôm lấy chính mình mẹ. Nhưng là cho dù là ôm lấy mẹ, nàng mắt của mình tình lại vẫn là nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần cùng Tống Tổ Nhi kết hợp vị trí. Làm sao vậy, bị mê hoặc Chu mẹ cũng không biết tình huống chân thật. Tại Chu mẹ mắt bên trong, Tống Tổ Nhi tại đem Chu Dã phóng sau khi đi vào, liền lên giường, cùng Chu Dã cao hứng tán gẫu trong chốc lát, sau đó liền nằm tại trên giường nói buồn ngủ. Ngược lại nhà mình khuê nữ, cho dù là đã đạt thành mục đích, cũng còn chưa phải thành thật. Quả nhiên, tiểu nha đầu này trong lòng nghĩ khẳng định vẫn là Dịch Thần. Tại nữ nhi mình trên đầu chụp hai phía dưới, Chu mẹ trách nói đều đã nghe ngươi tới nơi này, lại không nghĩ cùng chảy nhỏ giọt cùng một chỗ ngủ. Không phải là mẹ Chu Dã hừ ninh một tiếng, tại mẹ trong lòng cà cà, hỏi mẹ, ngươi nói chảy nhỏ giọt hiện tại chính đang làm cái gì à? Chảy nhỏ giọt, Chu mẹ hướng đến giường thượng liếc mắt nhìn. Nói chảy nhỏ giọt không phải là đang tại kêu ngươi đi qua đi ngủ nha, ngươi chính mình ầm ĩ muốn, bây giờ người ta đều mời ngươi rồi, như thế nào không qua à? Mà ở chân thật giường lớn phía trên, Tống Tổ Nhi nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn thân thể phía trên, đã xuất hiện một tầng mê người màu hồng. Tại Ngưu Dịch Thần có tiết tấu rút ra đút vào phía dưới, nàng. Động lòng người mặt nhỏ rất nhanh lắc lư, hồng nhuận. Miệng nhỏ trung rên gì không ngừng. Ca ca ân ca ca a thật thoải mái a a ca ca ân tiểu dã tại nhìn đâu a không được a di đã ở nhìn a rất xấu hổ a không được nga a ân a Ngưu Dịch Thần nhìn nàng kia mê người tiểu bộ dáng, kích động thấp phía dưới đầu đi, hôn lên nàng liên tục không ngừng khép mở miệng nhỏ. Tống Tổ Nhi lập tức đem hai tay nâng lên, ôm cổ của hắn, đưa ra chính mình thơm tho mềm mại đầu lưỡi, cùng Ngưu Dịch Thần bừa bãi dây dưa lên. Đang hôn đồng thời, xinh xắn hoạt bát mông còn không ngừng trước sau chấn động, phối hợp Ngưu Dịch Thần quất cắm. Ta như thế nào không qua? Chu Dã mặt càng đỏ hơn một chút, hỏi mẹ, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi qua sao? Đương nhiên hẳn là, Chu mẹ tiến đến nữ nhi bên tai, nhỏ giọng nói dù sao chúng ta đều đã đem chảy nhỏ giọt đánh thức, nếu như chuyện gì cũng chưa nếu như mà có, sẽ bị chán ghét, tiểu cũng không nghĩ bị chảy nhỏ giọt chán ghét đúng hay không? Chu Dã nắm chặt quả đấm nhỏ, cấp chính mình bơm hơi, ta cùng chảy nhỏ giọt là bạn tốt, nhất định là không muốn bị nàng chán ghét. Chu mẹ ôn nhu nói vậy đi qua theo nàng một lát thôi nha, nếu như thật sự không thích ngủ ở chỗ này thấy lời nói, mẹ sẽ không đi, tại nơi này nhìn, chờ các ngươi nói xong nói nhỏ rồi, sẽ đem ngươi mang về. Ân mẹ, ta đây đi qua. Đi thôi. Chu Dã lại lần nữa đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, ánh mắt tại cái kia căn bị nhiễm được lóng lánh côn thịt chỗ đó dừng lại một lát, mới nói Dịch Thần ca ca, ta cũng nghĩ thử một chút, mẹ cũng đồng ý, ngươi và trẻ nhỏ giọt trước tiên có thể dừng một cái sao. Tiểu Dã, ngươi trước hết chờ một chút, chúng ta lập tức liền tốt. À, tại mẹ con hai người nhìn chăm chú phía dưới, Ngưu Dịch Thần cùng Tống Tổ Nhi hai người đều trở nên vô cùng mẫn cảm, mới ngắn ngủn mấy phút thời gian, hai người liền không hẹn mà cùng phát ra một tiếng ngâm nga. A ca ca ca ca. Tống Tổ Nhi giống như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một trận dùng mình, liền mang theo giống như liền Ngưu Dịch Thần thân thể đều dùng mình đi lên giống nhau. Ấu nữ lỗ thịt mãnh liệt buộc chặt, âm đạo chỗ sâu dâm tùy giống mãnh liệt sóng to vậy tuôn ra mà ra, kịch liệt tưới vào Ngưu Dịch Thần mẫn cảm quy đầu phía trên. A Ngưu Dịch Thần bị phun cả người mềm yếu, nhịn không được đem côn thịt hướng Tống Tổ Nhi âm đạo càng sâu chỗ cắm tới, cơ hồ chỗ sung yếu phá nàng cung miệng. Cứng rắn quy đầu gắt gao chống đỡ con gái non mềm nhụy hoa, cứng rắn lại hướng bên trong đâm nửa tấc. Cuối cùng, tại nhụy hoa mãnh liệt chiếp cắn ở hút mút phía dưới, Ngưu Dịch Thần tinh dịch giống như núi lửa bùng nổ bình thường phun ra, hoàn toàn bắn vào Tống Tổ Nhi tử cung bên trong. Ân. Tống Tổ Nhi ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, Ngưu Dịch Thần cũng đồng dạng ôm lấy nàng, thậm chí đều kích động đem nàng tiểu tiểu thân thể theo phía trên giường ôm lên, bóp mông của nàng cánh hoa hướng đến trong lòng gắt gao ấn. Mãnh liệt khoái cảm giống như băng cùng lửa ở giữa giao hòa khi sinh ra sương mù, làm cho các nàng hai người tâm thần lẫn nhau kích động, lại cho nhau tan rã, đem các nàng thân thể mỗi một tế bào đều tách ra, cuối cùng nâng lấy linh hồn của các nàng một mực hướng đến thiên thượng bay đi, phi vô cùng cao, rất xa, rất xa. Tống Tổ Nhi một bên hừ ninh, một bên tại Ngưu Dịch Thần trong ngực kịch liệt vặn vẹo, muốn cho cao trào dư vị tại chính mình bên trong thân thể bảo tồn càng lâu. Nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nhuyễn hạ thân thể. Một mực qua đã lâu, Ngưu Dịch Thần mới thở dốc phì phò đem Tống Tổ Nhi một lần nữa phóng tới trên giường, lưu luyến rút ra côn thịt. Tống Tổ Nhi không có hình tượng chút nào nằm tại đó bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên tràn đầy vết hôn cùng dấu tay, cả người giống như là cái bị ngoạn nhi phá hư bố búp bê, nhìn qua có chút ngốc ngốc, nhưng là trên mặt thần sắc, lại tràn đầy đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mà để cho nhân ngạc nhiên chính là, tại Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo nàng non nớt âm đạo trung rút ra khoảnh khắc, nàng nguyên bản bị đẩy lên thật to âm hộ, thế nhưng lập tức khép lại, đem Ngưu Dịch Thần xuất tại nàng bên trong thân thể tinh dịch chặt chẽ bao bọc tại bên trong, không có chảy ra mảy may. Ngưu Dịch Thần nâng lấy chưa từng mềm nhũn côn thịt, đưa đến Tống Tổ Nhi miệng nhỏ bên cạnh, tiểu chảy nhỏ giọt, hiện tại muốn bắt đầu kết thúc, đem miệng mở ra. Tống Tổ Nhi nhu thuận mở ra miệng nhỏ, một chút đem côn thịt thượng lưu lại chất lỏng cấp liếm sạch sẽ. Miệng của hắn quá nhỏ, chứa thực khó khăn, nhưng là cho dù là như vậy, cũng như trước ăn mùi ngon. Bất qua Tống Tổ Nhi dù sao tuổi tác còn nhỏ, thể lực phương diện kém quá xa, đang kịch liệt tiêu hao sau liền mệt không được, cường chống lấy đem Ngưu Dịch Thần côn thịt liếm sạch về sau, liền nằm tại trên giường nặng nề đã ngủ. Dịch Thần ca ca Chu Dã nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần bả vai chụp đại hai phía dưới, ta cũng muốn đến xem qua Ngưu Dịch Thần cùng Tống Tổ Nhi Đông Cung, đã bị cải tạo quá tiểu Chu vậy. Rốt cục thì hoàn toàn không nhịn được. Nhìn Chu Dã kia trương cùng Tống Tổ Nhi hoàn toàn khác biệt mặt nhỏ, Ngưu Dịch Thần vừa mới bắn quá côn thịt, liền lại một lần nữa cứng lên. Đến, tiểu Dã, Ngưu Dịch Thần đem Chu Dã tiểu tiểu thân thể ôm đến trong ngực, trước hết để cho ca ca hôn một cái ngươi. Cái gì, muốn cho ta kể chuyện xưa cho các ngươi? Ngưu Dịch Thần cùng Chu Dã đối thoại, đặt ở Chu mẹ lỗ tai bên trong, lại là hoàn toàn khác biệt sự tình, các ngươi đều bao lớn a, như thế nào còn để ta kể chuyện xưa a? Bởi vì các ngươi đến quá muộn, ầm ĩ ta ngủ không yên, hiện tại nhất định phải nghe chuyện xưa mới có thể ngủ. Ảo ảnh Tống Tổ Nhi nói như thế nói. Vậy được rồi, các ngươi nghĩ nghe cái gì chuyện xưa a? Chu mẹ có chút hơi khó, nói ta đều đã thật lâu chưa từng giảng chuyện xưa, giảng không tốt các ngươi nhưng đừng cười ta. Mẹ, ngươi mà nói a. Chu Dã đồng dạng cao hứng nói ta thích nghe nhất ngươi kể chuyện xưa rồi, chỉ cần là ngươi giảng, ta đều thích nghe. Tốt, tốt, ta liền cho các ngươi giảng một cái tiểu hồng mạo cùng đại hôi lang chuyện xưa a. Hiện thực bên trong, Ngưu Dịch Thần nâng lên Chu Dã cằm, nhẹ nhàng hôn vào nàng miệng nhỏ phía trên, ân Chu Dã phát ra một tiếng rên rỉ, hai tay học Tống Tổ Nhi vừa rồi bộ dạng, ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Mà ở hai người đầu lưỡi chạm nhau trong nháy mắt, Chu Dã liền minh bạch vì sao Tống Tổ Nhi như vậy yêu thích thân ái rồi, loại này mùi vị quả nhiên phi thường đặc biệt, cùng bình thường hôn môi hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại giống như bị điện giật giống nhau tê dại cảm giác, hôn mới trong chốc lát, khiến cho nàng cảm giác xương của mình đều mềm nhũn, khéo léo tinh xảo âm hộ bên trong, Tô cảm giác nhột càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này làm Chu Dã thực xa lạ, nhưng là thông minh nàng lại thứ nhất thời minh bạch, vì sao Tống Tổ Nhi nghĩ làm dịch thần ca ca côn thịt cắm vào đi, tại cắm vào sau khi đi vào, thì tại sao một mực trước sau động ca liên tục không ngừng. Bởi vì ngứa, thực sự là vô cùng ngứa, nếu như côn thịt cắm vào đi nhúc nhích lời nói, nhất định thật thoải mái a. Từ trước có một cái rất xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, bà ngoại của nàng đưa cho nàng đỉnh đầu màu hồng mũ, tiểu nữ hài nhi phi thường yêu thích, mỗi ngày đều mang nó, cho nên người xung quanh đều kêu nàng tiểu hồng mạo tại chỗ mẹ vì dỗ hài tử, mà trở nên phá lệ ôn nhu âm thanh bên trong, Ngưu Dịch Thần đem con gái của nàng đặt ở trên giường, một bên hôn lấy nàng khuôn mặt, một bên đưa tay đưa đến nàng váy ngủ bên trong qua lại vuốt phẳng. Cứ việc không phải là lần thứ nhất âu yếm, nhưng là giống như bây giờ. Rõ ràng biết tiếp được đến làm chuyện gì, lại vẫn là lần thứ nhất. Ngưu Dịch Thần thở gấp đứng dậy, nhìn Chu Dã hồng quang quang gương mặt xinh đẹp, "Tiểu Dã, ngươi chính là của ta tiểu hồng mạo." Chu Dã thẹn thùng bưng kín chính mình khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Ngưu Dịch Thần thủ hạ động tác liên tục không ngừng, dễ dàng đã đem Chu Dã rộng thùng thình váy ngủ cấp thoát đi xuống, để lộ ra nàng kia trong suốt lóng lánh, giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường gợi cảm nữ thể. So với thịt ục ục Tống Tổ Nhi tới nói, Chu Dã muốn hơi gầy thượng một chút, nhưng là ngược lại làm nổi bật tứ chi thon dài, nhìn qua càng có trưởng thành mị lực của nữ nhân, tại tinh tế đùi ở giữa, ngây thơ âm hộ phấn trắng nõn nà, chảy ra một chút ướt át dâm thủy, nhất con đại hôi lang từ phía sau nhảy ra, hướng tiểu hồng mạo chào hỏi. Người mạnh khỏe nha, tiểu hồng mạo. Chấm, Ngưu Dịch Thần duỗi với tay tại Chu Dã trắng nõn làn da phía trên qua lại vuốt ve, người muốn cho ta sờ ngươi nơi nào à? Là nơi này sao? Ngưu Dịch Thần hai tay cùng một chỗ đè lại Chu Dã đầu vú, nhẹ nhàng nghiền nát lên, a Dịch Thần ca ca Chu Dã phát ra một tiếng rên nhẹ, trong chốc lát thời gian, kia phấn nộn còn nhỏ đầu vú, thế nhưng cứng lên, nguyên lai không phải là nơi này a, kia có phải hay không nơi này đâu này. Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay đến, đưa đến Chu Dã giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài trơn bóng hồng phấn cái khe, chọc cho nàng phát ra con mèo nhỏ giống nhau rất nhỏ thở gấp, nghe được nhân mặt đỏ tim đập. Ca ca ca ca ân Chu Dã phát ra một tiếng nức nở, hai chân gắt gao kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay, thở dốc phì phò nói ta không là muốn cho ca ca sờ ta chính là tìm đến ca ca bồi ca ca đi ngủ. Chấm. Ha ha, người quả nhiên là của ta tiểu hồng mạo, hơn nữa còn là cái càng đáng yêu, càng nghe lời tiểu hồng mạo, là một nhất định bị đại hôi lang ăn thịt tiểu hồng mạo. Ngưu Dịch Thần kích động té nhào vào Chu Dã trên người, hữu lực bàn tay to cầm chặt nàng bắn trượt trắng nõn mông nhỏ, tại phía trên lưu lại một cái rõ ràng bàn tay ấn, ân Dịch Thần ca ca không phải là đại hôi lang. Chu Dã nâng lên hai chân, học vừa rồi Tống Tổ Nhi bộ dạng, móc tại hắn eo lúc. Đúng vậy, nhưng là Dịch Thần ca ca là đại sắc lang. Ngưu Dịch Thần tại Chu Dã trắng nõn cổ cùng xương quai xanh thượng dùng sức hôn lấy, tại phía trên để lại liên tiếp rõ ràng vết hôn. Nghe kia chập chập hôn môi âm thanh, Chu Dã ngây thơ hỏi ca ca ngươi là tại ăn ta sao? Đúng vậy, ta chính là tại ăn ngươi cái này đáng yêu vật nhỏ. Chu Dã trên người vết hôn theo xương quai xanh chỗ một đường xuống phía dưới, trải qua nàng bằng phẳng bụng, cuối cùng đi đến nàng hơi hơi nhô ra phần mỡ u bên trên, Dịch Thần ca ca a. Tại Ngưu Dịch Thần hôn Chu Dã viên kia tiểu tiểu hòn le trong nháy mắt, Chu Dã liền nhịn không được dùng sức nâng lên từ mông nhỏ, đem chính mình mềm mại ngây thơ môi mật chặt chẽ dán sát ở tại Ngưu Dịch Thần khuôn mặt. Một cỗ thâm ướt cảm giác từ dưới môi truyền đến, Ngưu Dịch Thần nhẹ khẽ liếm một chút, thưởng thức ấu nữ nhân sinh lần thứ nhất cao trào sinh ra chất lỏng, dùng mang theo một chút khàn khàn giọng nói nói tiểu hồng mạo chính là như vậy bị đại sắc lang ăn luôn. Chu Dã tiểu thân thể hơi hơi run rẩy, cảm giác đầu óc bên trong ong ong, trước mắt trống rỗng. Lần thứ nhất cao trào đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là mùi vị nhi cũng là đẹp như thế diệu, làm nàng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được. Thứ 1072 chương lúc này, Chu mẹ giảng đến tiếp theo đoạn chuyện xưa. Thừa dịp tiểu hồng mạo hái hoa thời điểm đại hôi lang lặng lẽ trốn rồi, một bên đi một bên nghĩ ha ha, vậy ta có thể ăn được một cái tiểu cô nương cùng một cái lão thái bà. Dịch Thần ca ca Chu Dã nhìn về phía chính mình mẹ, nói ngươi sẽ đem mẹ cũng ăn chưa? Ngưu Dịch Thần cười, nói tiểu Chu cũng nghĩ để ta đem mẹ ngươi cũng ăn chưa? Chu cũng cười, nếu như chính là ăn nước miếng lời nói, ta không ngại. Ta sợ ba ngươi để ý. Chu Dã vẫn có một chút không hiểu, nếu như thoải mái lời nói, vì sao để ý đâu này? Đại hôi lang mở cửa, chiều trên giường bà ngoại xông đến, nó một ngụm liền đem bà ngoại cấp nuốt vào bụng. Nghe thế, Chu Dã lại hỏi nói ca ca, ngươi có thể không thể giống đại hôi lang ăn bà ngoại giống nhau, đem mẹ cũng ăn. Ân, Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi vì sao như vậy nghĩ? Bởi vì Chu Dã làm một chút do dự, hay là nói bởi vì bị ca ca ăn thật thoải mái a, ta muốn cho mẹ cũng thoải mái một chút. À, của ta Tiểu Dã, thật đúng là cái hiếu thuận đứa nhỏ a. Ngưu Dịch Thần có nhiều hứng thú nhìn về phía Chu Dã mẹ. Tuy rằng đã là mẹ của hai đứa bé rồi, nhưng là Chu Dã mẹ kỳ thật thực tuổi trẻ, năm nay cũng mới 35 tuổi mà thôi, hơn nữa bởi vì gia đình không sai quan hệ, thân thể bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa có loại nữ cường nhân khí chất. Tư sắc so với giới giải trí một đường nữ diễn viên khẳng định có nhiều không bằng, nhưng là so với người bình thường tới nói, cũng là cái khó được mỹ nữ rồi, là con gái một loại hình. Hơn nữa dù sao cũng là Chu Dã mẹ, tướng mạo thực có một chút tương tự, chính là hai má càng viên một chút, có vẻ rất phúc tướng. Một chút kẻ có tiền liền yêu thích cưới như vậy loại hình nữ nhân, bởi vì nuôi nhân. Ca ca, người có nguyện ý hay không nha? Chu Dã không yên hỏi. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn về phía Chu Dã, nói đương nhiên nguyện ý, bất quá ở trước đó, ta phải trước tiên đem Tiểu Dã ăn thịt nha. Ân, ta nguyện ý bị ca ca ăn luôn. Chu mẹ chuyện xưa như cũ tại nói. Tiểu Hồng Mạo hỏi bà ngoại, lỗ tai của ngươi vì sao lớn như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần tiến đến Chu Dã mặt nhỏ bên cạnh, nói lỗ tai đại, là vì nghe Tiểu Dã rên gì âm thanh a, Tiểu Dã kêu âm thanh quá dễ nghe. Nói xong, một bên dùng côn thịt tại nàng ướt đẫm âm hộ cọ sát, một bên nhịp cử động lấy Chu Dã hòn le. Ân ca ca a, Chu Dã phát ra từng tiếng thanh thúy rên gì, tay nhỏ bưng kín chính mình khuôn mặt, không dám nhìn Ngưu Dịch Thần. Tiểu Hồng Mạo lại hỏi nói bà ngoại, ánh mắt của ngươi vì sao cũng lớn như vậy chứ? Ngưu Dịch Thần đem Chu Dã tiểu tay lấy ra đến hai bên, nhìn nàng đỏ bừng mặt nhỏ, con mắt to, đương nhiên là vì thấy rõ nhà ta Tiểu Dã mỗi một cái biểu cảm a, Tiểu Dã thật sự là quá đẹp, để ta không bỏ được buông tha bất kỳ cái gì một điểm. Nói xong, Ngưu Dịch Thần lại tách ra Chu Dã hai chân, đem nàng mông nhỏ nâng lên một chút, nhắm ngay vị trí, đem đầu chim của mình đều ép đi vào một chút. Chu Dã nhẹ nhàng cắn chính mình môi hồng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, mũi nhỏ rất nhanh hô hấp, không có phát ra một điểm âm thanh. Tiểu Hồng Mạo tiếp tục hỏi ngươi tay vì sao dài như vậy, miệng vì sao như vậy dọa người đâu này. Lần này, Ngưu Dịch Thần cùng Chu mẹ kể chuyện xưa âm thanh trùng hợp tại cùng một chỗ. Kia là vì bắt lại ngươi, tốt đem ngươi ăn luôn. Ngưu Dịch Thần mông dùng sức xuống phía dưới đè ép, phốc. Một tiếng, kia thô to côn thịt liền thật sâu đâm vào Chu Dã thân thể. A, chấm than, Chu Dã phát ra hét thảm một tiếng, nâng lên hai tay dùng sức nắm chặt Ngưu Dịch Thần cánh tay. Tê, Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, cả người đều thích rung rung vài cái. Bởi vì nhìn Tống Tổ Nhi phía trước biểu hiện, Chu Dã đối với tình yêu nhận thức, chính là tương lai khẳng định sẽ rất thích, lại tăng thêm phía trước xung chân tiền hí, thế cho nên thân thể của nàng vô cùng buông lỏng, thế nhưng cuối cùng làm Ngưu Dịch Thần thực nhẹ nhàng đã đem côn thịt cấp nhất cắm đến tận cùng, đem nàng gấp gáp lỗ thịt cấp nhét đến tràn đầy đương đương, đảo được mềm mại nhỏ bé miệng âm đạo bên trong lại không một tia khe hở. Ca ca đau, Chu Dã nước mắt giàn giụa nhìn Ngưu Dịch Thần, ta không làm mau mau rút ra. Chu Dã kia tội nghiệp bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng có một loại thực kỳ quái cảm giác, giống như lúc này tại dưới chính mình thân thể không phải là Chu Dã, mà là Trương Tịnh Nghi. Bởi vì tại hắn ấn tượng bên trong, Trương Tịnh Nghi mới là tổng bị ức hiếp cái kia, về phần Chu Dã nàng là ăn hiếp người khác. Bản khắc ấn tượng không được a. Bất quá bây giờ, bất kể là ai ở trước mặt hắn, đều chỉ có bị ức hiếp phần. Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Dã ngoan chịu đựng dục vọng trong lòng, Ngưu Dịch Thần nói với nàng nói ngươi cũng biết, chính là ngay từ đầu đau, rất nhanh liền tốt lắm. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đem côn thịt nhẹ nhàng rút đi ra. Tại thô to thân gậy phía trên, còn có thể thấy rõ ràng vài vết máu đỏ tươi, làm nổi bật nó hết sức dữ tợn. A mẹ, tại Ngưu Dịch Thần rút ra côn thịt thời điểm Chu Dã cuối cùng vẫn là khóc lên tiếng đến, mẹ cứu mạng a, đau quá. Tiểu Dã, làm sao vậy? Chu mẹ buông xuống cuốn sách truyện, tới gần một chút sờ sờ Chu Dã khuôn mặt, giờ khóc giờ cười nói cho dù là mẹ chuyện xưa giảng không tốt, người cũng không dùng rơi nước mắt a. Mẹ Chu Dã nguyên bản nắm Ngưu Dịch Thần cánh tay hai tay, lập tức lại chuyển đến chính mình mẹ chỗ đó, bất quá trào lực độ muốn nhẹ khá hơn rồi, ta đau quá a, phía dưới hang hốc đều phải bị căng nứt. Đau bụng, Chu mẹ nhanh chóng tiến lên xoa xoa nữ nhi bụng, như thế nào đột nhiên liền đau bụng? Có phải hay không ban ngày ăn kem nhiều lắm? Nhất, gạch dưới nhất, đối mặt đáp phi sở vấn mẹ, Tiểu Chu cũng khóc không ra nước mắt, phía trước nàng cảm thấy Dịch Thần ca ca thật là lợi hại, nhưng là hiện tại, nàng thật chỉ muốn làm mẹ an ủi một chút chính mình. Nhưng là thực đáng tiếc, bây giờ là căn bản không thể làm được. Tiểu Chu vậy, ngươi sẽ chết tâm a. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng điều khiển Chu Dã mẫn cảm hòn le, phá hư cười nói ngươi này Tiểu Hồng Mạo đã bị ta này kẻ đại háo sắc cấp nuốt đến trong bụng, muốn lại thấy ánh mặt trời, phải nhường thợ săn đến cứu vớt ngươi. Chu Dã khóc thút thít, thậm chí đều không nghe rõ Ngưu Dịch Thần lời nói, bất quá cho dù là nghe rõ, cũng không có gì trợ giúp là được. Cứ như vậy, Chu mẹ ấn Chu Dã bụng nhỏ, bất chí bất giác liền trở thành Ngưu Dịch Thần giúp đỡ, giúp hắn đè xuống nhà mình nữ nhi, không để cho nàng lộn xộn. Mà Ngưu Dịch Thần là ấn Chu Dã Háng, lay động côn thịt chậm rãi rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào, còn một bên kích thích nàng mẫn cảm khu vực. Của ta tiểu Chu vậy, ngươi đã quên phía trước chảy nhỏ giọt nói với ngươi sao? Vừa mới bắt đầu ân ái thời điểm là có một chút đau, nhưng là chỉ cần chịu qua đi, mặt sau liền toàn bộ đều là thư thái. Nhưng là Dịch Thần ca ca A Chu Dã cảm giác chính mình hạ thân nóng rát một mảnh, lại đau lại ủy khuất nói thật sự rất đau, chẳng lẽ ngươi sẽ không đau không? Ta đương nhiên cũng đau, hãy cùng ngươi giống nhau đau. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng cắn răng, đồng dạng ôn nhu giải thích, dù sao tiểu Dã cắn ta cắn như vậy nhanh, cảm giác đều phải đem ca ca côn thịt cắn nữa nha, làm sao có khả năng không thể. Vậy ngươi vì sao không dừng lại? Nghe được Ngưu Dịch Thần cũng nói chính mình đau, Chu Dã tâm lý bất chi bất giác liền dễ chịu rất nhiều. Bởi vì ta biết, tương lai khẳng định thoải mái đó a. Ngưu Dịch Thần nói phía trước ta cùng chảy nhỏ giọt ân ái thời điểm nhưng là phi thường thoải mái, ta tin tưởng bây giờ cùng tiểu Dã ân ái, khẳng định cũng cùng giải quyết dạng thoải mái, đúng không? Ân tuy rằng rất đau, nhưng là Chu Dã lại vẫn là đem Ngưu Dịch Thần nói nghe lọt được, nàng nước mắt giàn giụa nói ta cũng nhất định giống chảy nhỏ giọt như vậy, làm Dịch Thần ca ca thoải mái. Không chỉ là để ta thoải mái nha, Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn nói còn ngươi nữa chính mình, ta tin tưởng. Ngươi nhất định cũng có thể thoải mái, hơn nữa cùng mau. Trên thực tế, Ngưu Dịch Thần hiện tại có thể tuyệt không? Đau, hắn thích cơ hồ muốn kêu ra tiếng. Chu Dã này ngây thơ âm hộ thật sự là quá mức chặt chẽ, đem hắn côn thịt bao bọc kín không kẽ hở, hơi chút hoạt động một chút, kia mật thịt liền từ bốn phương tám hướng bao bọc, mát xa hắn côn thịt mỗi một tấc làn da, chỉ là một cái rút ra động tác, khiến cho Ngưu Dịch Thần chán toát ra một chút mồ hôi. Nếu như không phải là chiếu cố đến Chu Dã là lần thứ nhất, Ngưu Dịch Thần thật muốn nàng thật cao ôm lên, giống như là ngoạn nhi làm máy bay chén giống nhau, hung hăng địt làm nàng. A ca ca vẫn là đau đớn ngươi chậm một chút ia, không được nói ca ca ăn trước mẹ được không, để ta chờ một chút. A Chu Dã cố gắng điều chỉnh thái độ của mình, bắt đầu không được hừ ninh, chỉ là bất kể nàng như thế nào hừ ninh, nàng bản thân hồng nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, đều không tự giác trở nên thương tự rất nhiều, liền tinh xảo bàn chân nhỏ, đều khẩn trương cuộn mình tại cùng một chỗ. Nghe được Chu Dã lời nói, Chu mẹ cúi người tại trán của nàng thượng hôn một chút, phảng phất là đang an ủi, hoàn toàn không biết nữ nhi mình đã đem nàng bán đi. Mẹ không vội, ta ăn xong tiểu Dã liền ăn nàng, hơn nữa ta hiện tại đã rất chậm. Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, nói tiểu Dã, ngươi có thể kêu lớn hơn nữa tiếng một chút, tin tưởng ta, dễ chịu rất nhiều, ngươi nhìn chảy nhỏ giọt, nàng phía trước liền kêu rất lớn âm thanh, đúng hay không? A, đúng, chảy nhỏ giọt liền kêu vô cùng lớn tiếng. A, ca ca, ca ca. Nha, không được, đau đớn, a. Chu Dã vẫn là tại y y nha nha quá to, nhưng là lại không có cấp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tạo thành bất kỳ cái gì một điểm ảnh hưởng. Côn thịt phía trên mãnh liệt khoái cảm, lại tăng thêm tiểu nữ hài nhi thanh thúy ôn nhu tiếng kêu, làm Ngưu Dịch Thần nhẫn đều muốn nổi điên. Cùng Tống Tổ Nhi so với đến, Chu Dã thân thể tuy rằng tiến vào vui sướng, nhưng là rút ra đút vào, lại phải gian nan nhiều lắm. Hai người tiểu nữ hài nhi đối lập, xem như mỗi người mỗi vẻ. Tuy nhiên cũng tiêu hồn thực cốt. Không biết qua bao lâu, Chu Dã tiếng rên gì cuối cùng trở nên bất đồng. Từ ngay từ đầu khô cằn đau đớn, trở nên nhẹ nhàng mà uyển chuyển lên. Từng cổ trong suốt dâm thủy thấm ướt côn thịt, Ngưu Dịch Thần cuối cùng thở ra một hơi dài, buông lỏng xuống. Nhìn Chu cũng chẳng biết lúc nào liền lại lần nữa hồng nhuận khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần cười nói tiểu nha đầu, nếm được ngon ngọt rồi hả? Ân, Chu Dã mở ra miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, hồi đáp không ngọt. Ngứa, bất quá xác thực có chút thư thái. Thoải mái thì tốt bảo bối. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem Chu Dã cấp ôm lên, làm nàng ôm cổ của mình, mà hắn hai tay, là nâng lên Chu Dã mông nhỏ, ta thật sự là nhịn không được rồi, hiện tại muốn nhanh một chút nha. Nói xong, Ngưu Dịch Thần hữu lực song trường liền cao thấp sống chuyển động. Chu Dã bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trên vai vỗ, ân ân ca ca ngươi quá dùng sức nga lại bắt đầu đau a ca ca. Ngưu Dịch Thần lại căn bản không có lý nàng. Như trước nâng lấy nàng tiểu tiểu thân thể, làm nàng ở trước mặt mình không được phập phồng. Sau đó rất nhanh, Chu Dã tiếng rên rỉ liền lại một lần nữa trở nên hưởng thụ lên. Mị ma tiểu thân thể, đang bị mở phát sau khi đi ra, làm cái gì đều thích ứng rất nhanh. Tuy rằng cùng Tống Tổ Nhi là giống nhau tuổi tác, nhưng là Chu Dã lại càng nhẹ một chút, giống như không nghĩ qua là liền muốn bị cánh tay lực lượng cường đại cấp ném bay ra ngoài giống nhau, điều này làm cho Ngưu Dịch Thần càng cẩn thận rồi một chút. Tư thế này phía dưới. Ngưu Dịch Thần côn thịt mượn dùng Chu Dã thân thể trọng lực, thẳng tắp nhập vào tiểu nữ hài nhợt nhạt hoa tâm dưới đáy, chặt chẽ tương liên tính khí cấp song phương mang đến ngang nhau mãnh liệt sung sướng. Mẹ không ca ca ca ca a mẹ ta thật kỳ quái a a nga a. Từ một tiếng, một cỗ ấm áp dâm thủy liền hướng đánh vào Ngưu Dịch Thần Quy đầu phía trên. Tiểu Tiểu Chu Dã lần thứ nhất cảm nhận được cao trào sung sướng. Ca ca ta ta tiểu. Cái này không phải là nước tiểu, Tiểu Chu. Ngưu Dịch Thần tại nàng hai má phía trên hôn một cái này chính là cao trào, người cuối cùng cũng cảm nhận được chảy nhỏ giọt cảm nhận được cảm giác, nói nhìn, như thế nào đây? Ca ca Chu Dã thở dốc phì phò nhìn hắn, ánh mắt mê ly, một mảnh si mê bộ dáng, ta còn muốn. Tốt, ca ca lập tức liền cho ngươi. Ta, tốt, thật thoải mái. Nha, ca ca, ta muốn bay, ta. Ngắn ngủn thời gian bên trong, lần thứ nhất cảm nhận được tình yêu sung sướng Chu Dã, liền bị Ngưu Dịch Thần cấp làm được thần hồn điên đảo, trên đầu tú lệ tóc đen không ngừng cao thấp bay lượn, giống như phía trên tốt tơ lụa giống nhau, phấn nhuận môi anh đào bên trong, kiểu mấy ngâm kêu một lát không có ngừng lại, không ngừng truyền vào Ngưu Dịch Thần tai bên trong. Này thanh túy dễ nghe, lại dâm mỹ động lòng người âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần địch càng thêm khởi kính nhi lên. Ba tư. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Chu Dã ở giữa, cuối cùng cũng phát ra tượng trưng mãnh liệt sung sướng va chạm tiếng. Chu Dã non nớt âm đạo nói không ra chặt chẽ, mỗi một lần cắm vào thời điểm đều gắt gao cắn Ngưu Dịch Thần quy đầu, giống như đang ngăn trở nó tiếp tục xâm nhập một chút. Bất quá nàng loại này cố gắng, lúc nào cũng là phí công, Ngưu Dịch Thần quy đầu vẫn là một lần lại một lần đem nó kéo mở, kiên quyết tiến vào nó chủ nhân âm đạo chỗ sâu nhất, khiến nó chủ nhân thân thể yêu kiều phát ra một trận mãnh liệt run rẩy. Cùng lúc đó, còn mang cho Ngưu Dịch Thần mãnh liệt hơn khoái cảm, cái loại này giống như trá tinh giống nhau lực lượng cùng góc độ, làm Ngưu Dịch Thần thích quất thẳng tới lãnh khí, kìm lòng không được liền muốn càng nhiều, nhanh hơn. Đối mặt lần thứ nhất cùng mình làm yêu Chu Dã, Ngưu Dịch Thần cũng không có áp chế xuất tinh dục vọng, hoặc là nói theo thời gian trôi qua, Chu Dã non nớt lỗ thịt, đã ở lấy một cái tốc độ kinh người thích ứng hắn hình dạng, kích thích hắn mẫn cảm nhất bộ vị. Nhất là nàng nhỏ nhắn xinh xắn từ cung nhụy hoa, tùy theo đối với con thịt thích ứng. Mỗi một lần cắm vào đi vào thời điểm đều theo bản năng tu co rúm người lại, gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần quy đầu, sẽ ở côn thịt rút ra thời điểm lại lưu luyến thân nó một chút, phát ra chậc, chậc âm thanh. Loại này mãnh liệt khoái cảm, làm Ngưu Dịch Thần căn bản không chịu nổi, không biết qua bao lâu sau đó, cuối cùng tại Chu Dã thủy nộn no đủ bờ mông phía trên hung hăng bấm một cái, sau đó đem nóng bỏng tinh dịch tại nàng ngây thơ âm đạo bên trong đổ xuống mà ra, a ca ca a Chu Dã phát ra một tiếng thét chói tai, cả người giống như bạch tuộc ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể. Liền lúc trước ân ái thời điểm Chu Dã cũng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, tóm lại sẽ không ít hơn 3 lượt, nhưng là so sánh, lúc này đây cao trào phá lệ khác biệt. Cũng không biết là không phải là bởi vì Dịch Thần ca ca đồng dạng bắn ra một cỗ thủy quan hệ. Thứ 1073 chương. Hệ thống nhiệm vụ, Loli cám dỗ, hoàn thành. Mục tiêu Tống Tổ Nhi, Chu Dã. Nhiệm vụ khen thưởng lúc ân ái cảm nhận được khoái cảm lại lần nữa gấp bội. Lúc này cảm giác thụ vì nguyên bản 4 lần. Nga. Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng quái dị rên rỉ, ôm lấy Chu Dã khí lực cũng không cấm tăng lớn hơn rất nhiều. Tại hắn bắn vào Chu Dã bên trong thân thể một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần nhiệm vụ liền hoàn thành. Nhưng là Ngưu Dịch Thần kêu ra tiếng, lại cùng nhiệm vụ hoàn thành chuyện này không quan hệ chút nào. Tại xuất tinh khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác chính mình bên trong thân thể nhiều hơn một cỗ khí thể, cỗ này khí thể từ đan điền dựng lên, thông qua xương sống tiến vào trái tim, sau đó lại thông qua trái tim tiến vào mi tâm. Cuối cùng thông qua mi tâm lại lần nữa xuống phía dưới, tản vào tứ chi bách hài. Dễ chịu cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần liền với đánh nhiều cái lãnh run rẩy, không biết qua bao lâu, mới cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần. Xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần thầm kêu một tiếng, đem côn thịt theo Chu Dã bên trong thân thể rút đi ra, lập tức liền hoàn toàn huyền huyễn, không đúng, là võ hiệp đi lên. Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, mình luyện chính là cái kêu ngọc cốt xá lợi tử mật tàng ngoạn ý, hơn nữa bởi vì tu luyện thứ này. Mỗi ngày ngủ 2 giờ liền đủ, hơn nữa cùng hắn ân ái nữ nhân còn có thể một mực bảo trì thanh xuân, còn có một chút cái khác mịt mờ ưu việt, chính là vẫn luôn không cẩn thận suy nghĩ. Nhưng là loại này tiểu thuyết võ hiệp bên trong mới có nội công chân khí, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được. Cũng không đúng cẩn thận nghĩ nghĩ, thời điểm khác hình như cũng cảm thụ qua, nói thí dụ như hắn đang dùng kỹ năng thời điểm còn có ân ái xuất tinh thời điểm chính là khi đó tốc độ rất nhanh, mà bây giờ tắc bằng không, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được bên trong thân thể cỗ kia chân khí lưu động. Giống như làm cái gì tốc độ đều phải mau thượng một chút. Lúc này dùng tới kỹ năng, có khả năng hay không khá một chút. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn về phía Chu Dã, lại phát hiện nàng thế nhưng đã ngủ. Cũng đúng, dù sao cũng là tiểu hài tử, hơn nữa còn lần thứ nhất cùng Ngưu Dịch Thần ân ái, một mực liên tục không ngừng cũng may, này dừng lại, kích thích chặt đứt, mỏi mệt liền chiếm thượng phong. Nếu tiểu Chu cũng đã ngủ, như vậy mục tiêu cũng chỉ có thể tại gian phòng bên trong duy nhất trưởng thành trên người nữ nhân, Chu Dã mẹ. liền với ngoạn nhi hai cái tiểu nữ hài nhi sau đó, cũng nên dùng một cái trưởng thành nữ nhân để đổi đổi khẩu vị. Hơn nữa mãi cho tới bây giờ, Chu Dã mẹ còn tại Ngưu Dịch Thần khống chế phía dưới, cho nên muốn dùng phương pháp gì ngoạn nhi nàng đâu này. Chu Dã mẹ không có nhận thấy bất kỳ cái gì một điểm khác biệt, tại nàng trong mắt, Chu Dã cuối cùng bị nàng cấp dỗ đang ngủ. Hôm nay chậm trễ thời gian, có thể thật quá dài một chút. Cho nên kế tiếp, nàng chính mình cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Thật sự là quá muộn, cũng không nghĩ lại chạy tới chạy lui, hơn nữa Tống Tổ Nhi gian phòng bản thân liền có hai cái giường, trong này một tấm là nguyên bản Tống Tổ Nhi mẹ, hiện tại khiến cho nàng đến ngủ một đêm lên đi. Chu mẹ nằm xuống dưới, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì buồn ngủ đã qua, cho nên nàng rõ ràng đã khốn, nhưng là nhắm mắt lại, lại căn bản không có một điểm ngủ cảm giác. Loại cảm giác này làm nàng vô cùng khó chịu, theo bản năng ở trên giường qua lại xôi trào vài cái, đúng lúc này, tay nàng bỗng nhiên theo gối đầu phía dưới đụng đến một cái cứng rắn hình trụ. Chu mẹ sửng sốt, duỗi tay lại lần nữa sờ vài cái, phát hiện hình dạng phi thường quen thuộc, hơn nữa nhỏ rất lớn. Chu mẹ một chút đỏ mặt, cẩn thận đem cái kia hình trụ cấp cầm ra. Quả nhiên là nàng nghĩ như vậy, là một cây mát xa bổng. Đây là chảy nhỏ giọt mẹ giường. Thật sự là không nghĩ tới nàng thế nhưng còn ngoạn nhi cái đồ chơi này nhi mặc dù ở tâm lý tắc cóng, nhưng là chính là sờ này mát xa bổng, Chu mẹ thân thể liền không nhịn được một trận mềm yếu. Từ sinh hai cái hài tử sau đó, lão công đã có vài năm không cùng nàng thân thiết qua, phía trước bởi vì một mực công tác tương đối bận rộn quan hệ, còn không có cảm giác gì. Hiện tại có nhàn hạ, thân thể dục vọng lập tức liền trưng bốc lên, lại cũng không thể áp chế. Nhất là tại đêm khuya bên trong, tại hai cái nữ hài đều ngủ dưới tình huống. Dù sao hiện tại cũng ngủ không được, không bằng liền ngoạn nhi một chút đi, nghe nói phát tiết một phen sau đó, còn dễ dàng hơn làm người ta nghỉ ngơi chứ. Như thế nghĩ, Chu mẹ lặng lẽ hướng Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi đi ngủ chỗ đó nhìn lại, xác nhận hai người bọn họ không có sau khi tỉnh lại, liền đứng dậy yên lặng cởi bỏ chính mình đồ ngủ. Ngưu Dịch Thần ôm ấp Chu Dã, yêu tai du tai nằm tại trên giường, nhìn Chu mẹ tại đó bên trong cởi áo nới dây lưng, lộ ra chính mình thần bí thân thể. Tương đối ở Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay ngoạn nhi cực phẩm minh tinh tới nói, Chu mẹ dáng người phải kém thượng không ít, bất quá cũng không tính béo, chính là thịt ục ục, càng tiếp cận với người bình thường Trung Mỹ nữ cái loại này dáng người, cho dù là loại này dáng người, cũng phải là phú quý gia nữ người mới có thể tỉ mỉ bảo dưỡng đi ra. Loại này dáng người, làm Ngưu Dịch Thần nhớ tới một cái lão bài AV nữ diễn viên, Thượng Nguyên Á Y, bất quá Chu mẹ tướng mạo, ngược lại so Thượng Nguyên Á Y tốt hơn nhiều, hơn nữa trên người còn có một loại con gái một khôn khéo. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, nàng là Chu Dã mẹ, lại là một đôi mẹ con. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lại nhịn không được nhìn về phía tại trong ngực tự mình ngủ Chu Dã. Phía trước Chu mẹ đối với chính mình cực lo lắng, từ trước đến nay cũng không dám làm chính mình cùng con gái nàng ngốc tại cùng một chỗ, nhưng là đây cũng như thế nào đây? Hiện tại chẳng những ăn luôn nàng đi nữ nhi, liền nàng mình cũng muốn luôn hãm. Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ Chu Dã mông nhỏ, đắc ý nói tiểu Dã, không phải nói này muốn cho ta ăn ngươi mẹ sao? Hiện tại mẹ ngươi phản muốn ăn ta, ngươi nhanh chút mở mắt nhìn một chút a. Chu Dã nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, như trước ngủ rất say sưa ngọt. Ngưu Dịch Thần cười cười, ngẩng đầu vừa nhìn về phía Chu mẹ, nhìn đến, tiểu cũng chỉ có thể thông qua video xem mụ mụ lợi hại. Chu mẹ cuối cùng cởi hết quần áo, tại chính mình nhảy qua ở giữa nhẹ nhàng xoa vài cái sau đó, liền dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, đỡ lấy hắn côn thịt, tiến đến chính mình no đủ môi mật phía trên. Chu mẹ môi mật nhan sắc không có như vậy phấn nộn. Màu nâu nhạt, rất loại thục nữ cảm giác, hơn nữa ướt át vô cùng, tại phía trên qua lại ma sát vài cái, liền đem Ngưu Dịch Thần quy đầu cấp dính ướt sũng. Không hổ là thục nữ, hoa quả nhiên thực chân, quá lớn. Tại quy đầu phía trên ma thẳng hai cái, Chu mẹ không khỏi cảm khái lên tiếng. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cho là nàng do dự một phen thời điểm nàng đột nhiên ở giữa đem thân thể chìm xuống, a. Chu mẹ phát ra một tiếng âm thanh bị bóp nghẹt, cả người đều run rẩy run run. Cứng rắn quy đầu tách ra bỏ đã lâu âm đạo, đem bên trong tầng tầng nhăn nheo cho xong toàn bộ quán bình, chống được một cái trước nay chưa từng có góc độ. Kia to lớn nhỏ, cho dù là sinh hai cái hài tử nữ nhân, cũng không khỏi được tạm dừng một lát, không có đem côn thịt hoàn toàn nhét vào. Oa, Ngưu Dịch Thần đồng dạng phát ra một tiếng cảm khái, lại đang Chu Dã mông phía trên chụp hai phía dưới, tiểu Dã, nàng không hổ là mẹ ngươi, biểu cảm với ngươi có một chút tương tự a, bất quá nàng thích ứng lực muốn mạnh hơn ngươi khá hơn rồi. Nói chuyện lúc, Chu mẹ lại lần nữa cắn răng, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt cấp toàn bộ nuốt hết đến chính mình bên trong thân thể. A, tại cứng rắn quy đầu chống đỡ nhụy hoa một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần cùng Chu mẹ cơ hồ là cùng một chỗ phát ra một tiếng cảm thán. Phía trước cùng Tống Tổ Nhi, Chu Dạ Ân ái thời điểm Mưu Dịch Thần cảm giác sao thật là thoải mái, chất lượng đặc biệt cao, nhưng là hai cái tiểu nữ hài nhi âm đạo đều quá cạn, làm hắn con thịt từ đầu đến cuối đều có một tiết tại bên ngoài, không thể hoàn toàn tận hứng. Hiện tại đến Chu mẹ nơi này, liền hoàn toàn khác biệt lo lắng. Nếu như nói Tống Tổ Nhi cùng Chu là tinh xảo ngon miệng điểm tâm, vậy bây giờ Chu mẹ, phải là số lượng nhiều bao ăn no món chính. Điểm tâm cùng món chính, cái nào đều không thể bỏ qua. Hơn nữa này gấp bốn khoái cảm, Nưu Dịch Thần cũng là lần thứ nhất cảm giác được, cùng trước kia quả nhiên là khác nhau rất lớn, cảm giác này Nưu Dịch Thần cảm thấy, chính mình ngày mai có thể một mực ngốc ở trên giường, cả một ngày đều không tới. Ngay tại Nưu Dịch Thần suy nghĩ lung tung thời điểm Chu mẹ là đè lại ngực của hắn, cho thấy kinh người eo lực. Nàng viên kia nhuận trắng nõn mông rất nhanh cao thấp lay động. Làm Nưu Dịch Thần căn kia thô to côn thịt tại nàng chính mình bên trong thân thể bay nhanh tiến tiến lui lui, mềm mại mông thịt vào lúc này có kinh người giảm sóc lực, cho dù là khí lực lớn như vậy, cũng không chút nào làm Nưu Dịch Thần cảm giác đạo đau đớn, ngược lại mềm nhũn, như là không xương cốt giống nhau, làm người ta muốn cho nàng động lại mau một chút. A à, thích thật sự sảng khoái a à, đã lâu không có làm yêu nga qua thích a à, ma quỷ lão công a à, nga qua thích a à, không muốn không được nga. Cứng rắn quy đầu liên tục không ngừng xung kích Chu mẹ nhụy hoa, mang cho nàng một trận mạnh hơn một trận khoái cảm, ngắn ngủn vài cái, liền chinh phục cái này bỏ đã lâu nữ nhân. Trước nay chưa từng có kích thích cùng sung sướng, làm Chu mẹ trên mặt biểu cảm như si như say, hai tay không tự giác lại bắt đầu bóp xoa bộ ngực của mình, trên thân thể phía dưới tần suất nhanh hơn, lực độ càng mạnh, trong chốc lát thời gian, liền sinh ra Chu Dạ các nàng sau cao trào mới có. Phốc âm thanh, Nưu Dịch Thần gấp bốn khoái cảm lần thứ nhất, dừng ở Chu mẹ cái này bỏ đã lâu thân thể phía trên, có thể nói là gặp lương tài, kỳ phùng địch thủ. Nhìn Chu mẹ kia cao thấp tung bay cặp vú, Nưu Dịch Thần chợt nhớ tới đến cái gì, sử dụng chộp vú long trào thủ, trực tiếp bắt đến trước ngực của nàng. Quả nhiên, thân thể nội chân khí lưu động cảm giác càng thêm mãnh liệt, mà Chu mẹ phản ứng cũng xa so với lúc trước một chút nữ nhân cắn đến mãnh liệt. A nga không được quá thích muốn cao trào a. Bị Nưu Dịch Thần như vậy nhất nhéo, nguyên bản rõ ràng còn có sức tái chiến Chu mẹ đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga, cả người đột nhiên run run, từ một tiếng, liền phun ra một cỗ dâm thủy. Dĩ nhiên là cao trào. Đây cũng quá nhanh, ta đều còn không có cảm giác có cái gì khác biệt đâu. Nưu Dịch Thần nhanh chóng phản ứng, tại Chu mẹ yếu đuối phía trước, chính là một cái xoay người, đem nàng cấp đặt ở chính mình thân thể phía dưới. A Chu mẹ phát ra một tiếng thét chói tai, theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, trợn mắt mắt. Đúng dịp thấy Nưu Dịch Thần ép tại chính mình thân thể phía trên bộ dạng, Dịch Thần. Làm sao có khả năng, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Chu mẹ đều muốn điên rồi, nàng nhớ rõ ràng mình là tại trong gian phòng ngoạn nhi mát xa bổng đấy, vì sao bỗng nhiên liền biến thành cùng Dịch Thần ân ái đâu này? Tuy rằng loại này tình cảnh tại nàng mộng cảnh trung hình như cũng xuất hiện qua, nhưng khi mộng cảnh chiếu vào hiện thực, vẫn để cho nàng không biết làm sao. Còn hỏi ta vì sao tại nơi này? Nưu Dịch Thần một tay đặt ở nàng eo hông làm nàng không thể hoạt động. Một tay nâng lên Chu mẹ mượt mà mông mập điều chỉnh tốt góc độ, sau đó liền chiếm cứ chủ động, tại nàng bên trong thân thể phân khối quất cắm, ta ngủ thật tốt, người chính mình đi lên động, còn dám hỏi ta. A không không có ta từ trước đến nay cũng chưa làm như vậy quá không không muốn a. Chu mẹ thực nghĩ dãy giụa, nhưng là tại Nưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, lại một điểm khí lực đều không để được. Hoặc là nói, trong âm đạo kia liên tục không ngừng khoái cảm, làm nàng chỉ muốn đem loại này cự tuyệt dừng lại tại miệng phía trên, tại thân thể phía trên. Nàng muốn càng nhiều, nhanh hơn nhưng là Nưu Dịch Thần lại không biết cái gì đều nghe nàng. Không muốn, Nưu Dịch Thần nghe vậy, lập tức dừng lại rút ra đút vào động tác, thật không muốn sao. Ta đây nhưng mà phải côn thịt rút ra rồi, dù sao ngươi cũng chỉ là một bình thường nữ nhân mà thôi, nếu như không phải là bởi vì tiểu dã lời nói, ta cũng sẽ không nhiều nhìn chán vài lần. Nói chuyện lúc, Nưu Dịch Thần lại một lần nữa nắm Chu mẹ hòn le, hướng bên trong đưa vào nhất cổ chân khí, à không không được không muốn rút ra hòn le khoái cảm mãnh liệt. Làm Chu mẹ thân thể một trận run rẩy, đến bờ môi nói lập tức liền thay đổi, khẩn cầu đối với Nưu Dịch Thần nói ta muốn mau địch ta a. Hiện tại để ta chơi ngươi. Nưu Dịch Thần chuyển động côn thịt, tại Chu mẹ nhụy hoa phía trên nghiền nát, ngoạn nhi vị nói phía trước không phải là không làm thao nha, còn một mực đề phòng ta, không cho ta tiếp cận con gái ngươi, hiện tại đổi ý rồi hả? Đối với ta đổi ý a mau cho ta a Dịch Thần van cầu ngươi hòn le cùng âm đạo chỗ sâu khoái cảm. Làm Chu mẹ trên người mỗi một chỗ đều tại run run dày, mềm mại cặp vú tại trong không trung vẽ ra vô số đạo vô hình vòng tròn. Về sau tiểu dã tới tìm ta thời điểm còn dám ngắn lấy sao? Không không ngăn cản ta cam đoan không ngăn cản ta còn có khả năng cùng tiểu dã cùng một chỗ mẹ con chúng ta lưỡng cùng một chỗ hầu hạ ngươi a mau địch ta a. Chu mẹ cảm giác mình cũng muốn điên rồi, nàng cảm thấy chính mình căn bản không có cách nào khống chế miệng của mình, chẳng sợ đầu óc đã hạ đạt phản đối mệnh lệnh, nhưng là thân thể nhưng căn bản không nghe nàng. Như thế này ta liền muốn thao tiểu dã rồi, hay dùng ngươi dâm thủy, ngươi làm không cho à? Làm ta làm ngươi muốn làm cái gì đều được a. Tại chua mẹ lung tung tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần cuối cùng không nhẫn nại nữa, đem hai chân của nàng khiêng tại bả vai phía trên, hai tay bắt lấy nàng cặp vú, một bên vuốt ve vân về đầu vú nàng, một bên rất nhanh trước sau đỉnh chuyển động. À đối với chính là như vậy mau mau thao ổ quá thích a. Ngưu Dịch Thần cẩn thận hưởng thụ chua mẹ kia ấm áp nhiều chất lỏng âm đạo, mới bất quá rút ra đút vào vài cái, thế nhưng lại một lần nữa làm nàng cao trào. Kết quả này, làm Ngưu Dịch Thần dừng lại đối với kỹ năng sử dụng. Gấp 4 khoái cảm, lại tăng thêm hệ thống xưng cấp kỹ năng, đối đầu một cái rất lâu chưa từng ân ái nữ nhân, lực sát thương hình như quá mức cường đại rồi, lúc này mới không có nhiều thời gian, dĩ nhiên cũng làm chua mẹ biến thành một cái vô cùng nghe lời dâm ô, nên là ta quá lợi hại tốt, vẫn là chua mẹ chống trải quá lâu tốt. Tại chua mẹ trước ngực rút một cái tát, Ngưu Dịch Thần nhất thời có chút cầm lấy không cho phép. Thứ 1074 chương. Bất quá cầm lấy không cho phép cũng không quan hệ, hiện tại nhân ở nơi này chút đấy, có thể chậm rãi thí nghiệm. A không muốn ta muốn chết phải chết bỏ qua cho ta đi a khoái chết a. Chua mẹ tiếng rên rỉ lại lần nữa vang lên, hơn nữa lần này rên rỉ trở nên phá lệ kéo dài. Mãi cho đến sắc trời tờ mờ sáng, Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã mau muốn lúc tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần mới lưu luyến dừng lại. Mà ở hắn dừng lại một chớp mắt, chua mẹ không có kích thích, cuối cùng không cách nào nữa chống đỡ, ngã đầu liền đã ngủ mê man. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem côn thịt theo chua mẹ âm đạo bên trong rút đi ra. Chớp mắt, một cỗ đục ngầu chất lỏng liền từ hai chân của nàng ở giữa chảy ra, chất lỏng này thấm ướt ga giường, nhìn qua vô cùng bí ẩn. Có chút ngoạn nhi quá mức, nhìn chua mẹ kia tràn đầy vết hôn cùng dấu tay nhi thân hình, Ngưu Dịch Thần làm một chút cảm khái, mới nói cũng may. Của ta kỹ năng bản thân liền có thể sống máu hóa ứ, hiện tại hiệu quả cũng mạnh hơn. Đương chua mẹ lại lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình chính tại nguyên bổn gian phòng bên trong, cả người thần thanh khí sảng, giống như trọng sinh. Nàng thậm chí đều không nhớ rõ, chính mình lần trước ngủ thơm như vậy là lúc nào rồi, hơn nữa còn là khó được một đêm vô mộng. Không đúng. Chua mẹ trong não, bỗng nhiên hiện lên tối hôm qua phía trên cùng Ngưu Dịch Thần liều chết triền miên tình cảnh, lúc này liền che lấy chính mình khuôn mặt. Thẹn thùng thấp phía dưới đầu. Vẫn làm mộng, chính xác là đều đã hơn 30 tuổi người rồi, thế nhưng còn làm như vậy một cái mộng xuân, quá mất mặt nghĩ vậy, chua mẹ vẫn chưa yên tâm vén chăn lên, tại gian phòng đi tới đi lùi mấy phía dưới, thẳng đến xác định nhảy qua ở giữa không có bất cứ dị thường nào, mới hoàn toàn yên tâm xuống. Nếu như đêm qua sự tình là thật, nàng không có khả năng còn nhẹ nhàng như vậy, cũng may, tối hôm qua toàn bộ thật cũng chỉ là mộng mà thôi, không có bất kỳ người nào biết. Liền chua mẹ mình cũng không có phát hiện. Nàng trong lòng thế nhưng còn có một chút thất lạc. Sau đó, chua mẹ lập tức lại nghĩ đến con gái của mình. Nhưng là hướng đến nữ nhi giường phía trên vừa nhìn, lại phát hiện trên giường ga trải giường phi thường chỉnh tề, hãy cùng không ngủ quá giống nhau. Đêm qua có thể không phải như vậy. Tiểu dã, chua mẹ tâm lý lục bục một tiếng, lớn tiếng kêu hai phía dưới, một bên kêu, còn một bên đem chính mình quần áo lung tung đeo vào trên người, thậm chí cũng không kịp rửa mặt. Liền hoảng hốt hướng đến Tống Tổ Nhi gian phòng chạy tới. Tại trên đường, chua mẹ tâm lý không khỏi lại lâm vào mâu thuẫn, lại không xác định tối hôm qua sự tình đến tột cùng là thật là giả. Mâu thuẫn tâm tình bên trong, chua mẹ cắn răng đẩy ra Tống Tổ Nhi cửa phòng. Tống Tổ Nhi gian phòng đồng dạng bị sắp xếp vô cùng sạch sẽ, hãy cùng Chu Dã giường giống nhau, đồng dạng, bên trong rỗng tuếch, ai cũng không ở. Chua mẹ vẫn là đi vào. Còn cố ý hướng đến trong mộng ân ái vị trí liếc mắt nhìn, ga giường thượng không có bất kỳ cái gì đánh nhau kịch liệt sau dấu vết. Xốc lên gối đầu nhìn một chút, phía dưới cũng không có mát xa bỏng. Hết thảy đều hình như rất bình thường, nhưng là chua mẹ lại phát hiện một kiện làm nàng khiếp sợ sự tình. Hiện tại thời gian, dĩ nhiên là 2 giờ chiều, nàng này mỹ vừa cảm giác, thật ngủ đã lâu. Chấm, nhận thấy điểm này về sau, chua mẹ tùy tiện sắp xếp một chút trên người quần áo. Liền hoảng hốt hướng kịch tổ chạy tới. Cái này thời gian điểm, toàn bộ liền đều có giải thích, vì sao Tống Tổ Nhi cùng Chu Dã các nàng cũng không tại, bởi vì đến kịch tổ quay phim. Đang chạy quá trình này bên trong, Chu mẹ thứ nhất thời nghĩ đến Ngưu Dịch Thần. Nàng có chút sợ hãi, không có chính mình tại bên cạnh nhìn, nhà mình cái kia đền tiền hàng, rốt cuộc bị chiếm bao nhiêu tiện nghi à. Tuy rằng nàng mình là tại trong mộng mơ thấy Dịch Thần không giả, nhưng là lại tuyệt đối bất hội nghĩ làm nữ nhi mình cũng nghĩ, Chu Dã mới bầu lớn à. Nhưng là nghĩ những cái này đồng thời, chua mẹ âm đạo bên trong, lại cũng không khỏi được lại có một chút tô cảm giác nhột. nàng đồng dạng cũng nghĩ đến tại trong mộng cùng Ngưu Dịch Thần liều chết triền miên cảnh tượng. Suy nghĩ lung tung cũng không có ảnh hưởng đến Chu mẹ bước chân, dù sao trong mộng sự tình, làm sao có khả năng cùng hiện thực nói nhập làm một đâu này. Đi đến kịch tổ sau đó, Chu mẹ tại trong kịch tổ nhìn một vòng, cũng không có phát hiện nữ nhi mình thân ảnh, nhưng là tại cẩn thận tìm tòi một phen sau đó, lập tức ở một cái bí ẩn xó xỉnh nhìn thấy xe ô tô. Xe ô tô xung quanh không có người, có vẻ thực an tĩnh, nhưng là xe nhưng ở có quy luật cao thấp lay động. Kia tiết tấu, chỉ cần là người trưởng thành liền khẳng định biết chuyện gì xảy ra. Chu mẹ đầu óc bên trong oanh một tiếng, sinh ra một cái đáng sợ ý tưởng, căn bản là không có nghĩ nhiều, lập tức liền hướng xe ô tô vọt tới, bá. Một tiếng, chu mẹ ra sức đem xe ô tô cửa xe mở ra. Nàng phát thề, nếu như là Ngưu Dịch Thần ghé vào nữ nhi mình trên người nói. Nàng chẳng sợ hợp lại hạ bán bối tử, cũng nhất định phải cắn xuống Ngưu Dịch Thần cùng nơi thịt. Nhưng là đang đánh mở chớp mắt, chu mẹ liền há hốc mồm. Bên trong thật là có hai người tại ân ái, nhưng là chẳng phải là nàng cho rằng Ngưu Dịch Thần cùng nữ nhi Chu Dã. Bất quá có Ngưu Dịch Thần là một điểm không sai á. Lúc này Ngưu Dịch Thần chính đem xe ô tô ghế dựa đánh ngã, chính mình dùng tư thế thoải mái nhất làm nằm tại đó bên trong, mà tại thân thể của hắn phía trên, một cái mặc lấy cổ trang trưởng thành nữ, chính đem thân thể hơi hơi về phía sau, đỡ lấy đưa ra hai cái inox cái giá, không được cao thấp lay động thân thể. Bởi vì Chu mẹ đến đột nhiên, thậm chí cũng làm cho trong xe hai người sửng sốt một chút, a. À. Đối mặt với cái này cái khách không mời mà đến, cuối cùng phản ứng Phác Thơ Nghiên hoảng sợ la hét một tiếng, vội vàng bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, đem chính mình khuôn mặt cấp tàng, đồng thời không ngừng thu nạp hỗn độn quần áo, cố hết khả năng che đỡ thân thể của mình. Bất quá Phác Thơ Nghiên trên người cổ trang sớm đã bị cởi không sai biệt lắm, lưu lại điểm ấy cũng bất quá là tình thú dùng, cho dù là che ở bả vai, kia hai đầu trắng nõn chân dài, còn có hai bên rất kiều mông, vẫn là có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, cái kia thực xin lỗi, ta à. Chính đang nói xin lỗi Chu mẹ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, bị Ngưu Dịch Thần trực tiếp kéo đến xe ô tô bên trong, còn thuận tay liền đóng lại môn. Không có việc gì, là người mình. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Phác Thơ Nghiên bờ mông, dùng tiếng Hàn tại nàng bên tai nói một câu, mới vừa nhìn về phía Chu mẹ, như thế nào, nhanh như vậy lại khẩn cấp không chờ được. Cái gì, nghe được Ngưu Dịch Thần câu này câu hỏi, bản thân đầu óc liền có một chút hỗn độn Chu mẹ, càng thêm mơ hồ. Nàng cảm giác vốn cũng không đủ dùng đầu óc. Giống như bị người khác bạo lực quấy qua giống nhau, thậm chí đều mất đi năng lực suy tính. Đêm qua phát sinh sự tình, chẳng lẽ không là làm mộng sao? Vậy tại sao chính mình ngay từ đầu rõ ràng là đang chơi mát xa bổng, mặt sau đột nhiên biến thành cùng Dịch Thần làm đâu này? Hoặc là nói có chút là làm mộng, có chút là hiện thực, nhưng là thế nào một chút lại là hiện thực, thế nào một chút lại là mộng cảnh đâu này? Chu mẹ hoàn toàn không biết. Mà ở chu mẹ ngây người thời điểm, Phác Thơ Nghiên lại đã từng hồi thần đến. Lại lần nữa theo Ngưu Dịch Thần trong lòng bò đi ra. Tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe, dùng hơi có vẻ không được tự nhiên tiếng Trung đối với Chu mẹ nói câu sau đó, Phác Thơ Nghiên liền giống vừa rồi như vậy, tại Ngưu Dịch Thần trên người tiếp tục phập phồng lên. Thăng cấp sau khoái cảm thật quá mạnh mẽ, Phác Thơ Nghiên các nàng đối mặt Ngưu Dịch Thần, đồng dạng là bỏ đã lâu thân thể cho nên mới vừa mới tiếp xúc, liền có vẻ phá lệ điên cuồng, nếu như không có đã quấy rầy lời nói, quả thực nghĩ một mực làm tiếp, hiện tại cho dù là bị một cái người xa lạ đánh gãy. Tại ngắn ngủi ngượng ngùng sau đó, Phác Thơ Nghiên cũng như trước lựa chọn tiếp tục. Ân đối với thật sự là quá tuyệt vời thoải mái Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, đưa tay đưa đến Phác Thơ Nghiên no đủ cặp vú phía trên, dùng sức bóp xoa nàng nhuyễn nhận vú thịt. Mỹ diệu kích tình phía dưới, Phác Thơ Nghiên kia hai khỏa đầu vú cứng rắn đỉnh đứng ở đó, im lặng hướng nhân kể ra chính mình tuyệt vời tình dục, thực xin lỗi Chu mẹ cuối cùng lại lần nữa lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng dãy dụa nói ta không phải là cố ý muốn đánh khuấy các ngươi, chính là muốn tìm tiểu dã. Ngưu Dịch Thần quay đầu nhìn về phía nàng, hoài nghi hỏi thật vậy chăng? Mặc dù là tại dãy giụa, nhưng là Chu mẹ khí lực lại rất nhỏ, thân thể của nàng hình như so linh hồn của nàng sớm hơn thích ứng Ngưu Dịch Thần chạm đến, đương nhiên là thật. Chu mẹ hoảng bận rộn giải thích ta chính là nhìn thấy các ngươi bảo mẫu xe tại nơi này, cho nên mới. Bảo mẫu xe, Ngưu Dịch Thần cười nói cái này bảo mẫu xe là Phác Thơ Nghiên cùng Nhan Đan Thần đó a, người không chú ý đến sao? Này Chu mẹ còn thật không chú ý đến. Bởi vì gần nhất kịch tổ bên trong xe ô tô, cũng chỉ có một cái Ngưu Dịch Thần cấp Lâm Tương Bình các nàng làm cái kia, cho nên vừa rồi nàng khi nhìn đến xe ô tô lay động thời điểm mới nghĩ cùng không thèm nghĩ xông qua đến, chính là không nghĩ tới, thế nhưng náo loạn như vậy cái ô long. Không quan hệ, nếu đến đây đã tới rồi à, Ngưu Dịch Thần đem Chu mẹ ôm tại trong ngực, tay thuận thế liền đưa đến váy của nàng bên trong, đêm qua cảm giác như thế nào. Chu mẹ thân thể cứng đờ, hỏi đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có phải là ngươi hay không ngươi đối với ta? cũng chưa nói lung tung, đêm qua ngươi so với ta chủ động nhiều. Ngưu Dịch Thần một tay sờ Phác Thơ Nghiên, một tay sờ Chu mẹ, bản thân ta quá khứ là nghĩ nhìn một chút trẻ nhỏ giọt có ngủ không được ngon giấc, nhưng là đi vào liền thấy ngươi đang chơi mát xa bồng, bản thân ta là muốn đi, nhưng là lại bị ngươi cấp kéo lại. Không có khả năng, ta làm sao có khả năng sẽ chủ động tìm ngươi, ta là tiểu dã mẹ, ta là thê tử a. Nói chuyện thời điểm, Ngưu Dịch Thần nắm đầu vú nàng có tiết tấu nhất nhéo, chớp mắt khiến cho Chu mẹ phát ra một tiếng rên rỉ. Lần này, làm Chu mẹ nhớ tới tối hôm qua phía trên sự tình, nhất là cái loại này xâm nhập xương tủy khoái cảm. Không phải là ngươi chủ động, chẳng lẽ là ta chủ động sao? Ngưu Dịch Thần cởi bỏ Chu mẹ quần áo, đem nửa người trên của nàng lõa lộ ra, nói tại người bình thường bên trong, nhất là ngươi cái này tuổi tác người bình thường bên trong, vóc người của ngươi đã là rất tốt, nhưng là cùng minh tinh so sánh, vẫn có rất lớn chênh lệch. Nói xong, Ngưu Dịch Thần tay kia thì còn nghĩ Phác Thơ Nghiên trên người cổ trang toàn bộ cởi xuống, ném tới một bên, nói tiếp nói nhìn một cái này, đây mới là để ta chân chính yêu thích không buông tay. Chu mẹ hướng Phác Thơ Nghiên chỗ đó liếc mắt nhìn, nhất thời, còn thực sự có một chút tự ti. Hàn Quốc nữ nhân lúc nào cũng là có càng mạnh gấp gáp cảm giác, cho nên tại phần đông nữ nhân bên trong, Phác Thơ Nghiên dáng người cũng tuyệt đối là điêu khắc tốt nhất cái kia một đám. Hai đầu đều đặn lại có nhục cảm nữ đoàn chân, rõ ràng cơ bụng, no đủ tròn trịa cặp vú, tinh xảo xương quai xanh, còn có kia trương tại Ngưu Dịch Thần dễ chịu cùng điều chỉnh phía dưới, có vẻ càng trở lên tinh xảo, tự nhiên khuôn mặt, không một không hướng ra phía ngoài tỏa ra kinh người mị lực. Chu mẹ cảm thấy mình nói như thế nào cũng là mỹ nữ, nhưng là cùng càng tuổi trẻ, dáng người rất tốt, vẫn là Hàn Quốc đại minh tinh Phác Thơ Nghiên so với đến, vẫn là kém một cái rất lớn tiết. Nói như vậy lời nói, thật đúng là nàng kéo lấy Ngưu Dịch Thần ân ái đúng không? Chính xác là thật mất thể diện, nhưng nếu như không phải như vậy lời nói, chính mình làm sao có thể cảm nhận được loại này mất hồn cảm giác đâu này ya. Chu mẹ lại lần nữa phát ra một tiếng dâm đãng kêu la, hoàn toàn nhuyễn ở tại Ngưu Dịch Thần trong ngực. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần tay đụng đến âm vật của nàng phía trên. Kia vô cùng kích thích cảm giác, chớp mắt khiến cho nàng mất đi ý chí chống cự. Tính toán một chút, dù sao đều đã từng sai một lần rồi, hơn nữa khó được Dịch Thần không ngại chính mình, kia chiếm cái tiện nghi thì thế nào đâu này. Dù sao cũng không có khả năng ảnh hưởng được đến cuộc sống. Chu mẹ tâm chớp mắt liền trầm luân xuống, Phác Thơ Nghiên tác dụng vẫn là rất lớn, liền nàng cái này ngoại quốc đại minh tinh đều theo rồi, chu mẹ một cái bình thường nữ nhân, liền càng không có áp lực tâm lý. Thứ 1075 chương. Một cái khác xe ô tô bên trong, Phạm Văn Phương hướng Lâm Tương Bình hỏi ngươi và Dịch Thần ở giữa, rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Ân, Lâm Tương Bình tò mò hỏi ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ngay cả có điểm tò mò mà thôi, đừng lầm hội. Phạm Văn Phương vội vàng nói phía trước ta cảm giác ngươi cùng hắn rất thân mật, còn nghĩ đến đám các ngươi phía trước có chút đặc thù quan hệ, nhưng là hôm nay Phạm Văn Phương do dự một chút, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần chỗ phương hướng liếc mắt nhìn, mới nói tiếp nói hôm nay Nhan Đan Thần cùng cái kia Hàn Quốc nữ người đến, hai người bọn họ giống như cùng Dịch Thần thân thiết hơn mật, đều tại một cái trong xe đã lâu như vậy, hơn nữa còn ngươi chẳng lẽ sẽ không? Phạm Văn Phương dừng lại, không biết làm sao đã nói. Ngươi là muốn nói ta như thế nào không ghen tị mẹ? Lâm Tương Bình chủ động đem lời nhận lấy. Cũng không phải là ghen tị ngao. Phạm Văn Phương hoảng vội vàng nói chính là cảm giác có chút kỳ quái. Hai cái kia nữ nhân và Dịch Thần ở giữa quan hệ cũng quá rõ ràng. Còn thế nào cũng hai người cùng một chỗ, giống như còn không sợ người khác nhìn ra giống nhau. Vậy thì có cái gì à? Lâm Tương Bình nâng lên Phạm Văn Phương cằm, trêu đùa ta với ngươi quan hệ, kỳ thật sẽ không để ý người khác biết nga, không bằng chúng ta cũng biểu hiện thân mật một điểm à, đến, thân một cái. Đừng làm rộn. Phạm Văn Phương liền vội vàng đẩy nàng một cái, hai chân không tự nhiên gục cũng, hai ngày trước ngươi muốn làm quá dùng sức, ta hiện tại cũng còn đau. Lâm Tương Bình vẫn là hôn nàng một ngụm, mới hỏi nói vậy ngươi nói lúc ấy sướng hay không? À, này tạm được. Phạm Văn Phương như cũng có chút do dự. Lâm Tương Bình hướng nàng nhờ càng gần một chút, kia buổi tối hôm nay chúng ta tiếp tục được không? Tiếp tục cái gì nha, ta đều còn có đau một chút đâu. Nói không chừng làm liền hết đau à. Đến lúc đó chỉ còn lại có thích. Lâm Tương Bình trực tiếp tiếp cận, tại Phạm Văn Phương khuôn mặt, môi thượng không được hôn môi, tay cũng đưa đến nàng quần áo bên trong. Tốt lắm, đừng làm rộn ta đáp ứng còn không được sao. Buổi tối hôm nay chúng ta một lần nữa, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta kêu đau lời nói, ngươi nhất định phải dừng lại. Tốt, Lâm Tương Bình buông lỏng ra nàng, nói ta cái gì đều đáp ứng, ngươi để ta ngừng, ta liền nhất định ngừng. Ngay tại hai người thân mật thời điểm xe ô tô môn bỗng nhiên lại bị mở ra, Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi cùng xuất hiện tại bên ngoài. Hướng đến xe ô tô trông liếc mắt nhìn, hai cái tiểu nữ hài nhi thần sắc đều có một chút thất vọng. Tống Tổ Nhi hỏi Dịch Thần ca ca như thế nào không tại nơi này à? Tại một cái khác xe ô tô thượng đâu? Lâm Tương Bình nghĩ đến một cái chủ ý, nói Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên hôm nay vừa qua khỏi đến, bọn hắn tại cùng một chỗ nói chuyện, tất cả nói rất lâu rồi, người có việc nói có thể đi nơi nào tìm. Đa tạ tỷ tỷ, Chu Dã nói tiếng cảm ơn, kéo lấy Tống Tổ Nhi liền hướng đến bên kia chạy tới, người có thể thật là xấu a. Phạm Văn Phương cười vỗ Lâm Tương Bình một cái tát, nói nếu như nhân gia đang tại thân thiết làm sao bây giờ? Hai cái tiểu hài nhi đi qua, không phải là quấy rầy nhân gia hứng thú. Muốn đã quấy rầy a, nơi này chính là kịch tổ, quay phim quan trọng nhất. Ta biết, nhưng là ngươi vẫn là rất xấu. Ha ha, làm ngươi có biết ta càng chỗ xấu. Lâm Tương Bình lại đem Phạm Văn Phương cấp té nhào vào tòa ỷ phía trên. Một bên khác, tại Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi cực kỳ hứng thú đẩy cửa xe ra thời điểm nhìn đến đúng là Chu mẹ nằm ở Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, trong miệng ngậm hắn côn thịt không được phun ra nuốt vào bộ dáng. Mà Phác Thơ Nghiên, lúc này đã mệt không có một chút khí lực, chính tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, mặc hắn giở trò. Mẹ, ngươi tỉnh ngủ à? Nhìn đến mẹ của mình, Chu Dã hoàn toàn không để ý trường hợp liền hướng lên xe, cao hứng côi côi chính mình mẹ cánh tay, ngươi tỉnh ngủ như thế nào không trước tới tìm ta đâu này? Ta hôm nay không thấy được ngươi, đều diễn sai rồi nhiều lần. Này tiểu Dã, Chu mẹ vội vàng đem trong miệng côn thịt phun ra, cảm giác hết sức lúng túng khó xử. Xuất quỹ là một chuyện. Nhưng là xuất quỹ bị nữ nhi phát hiện, chính là một chuyện khác. Tống Tổ Nhi cũng chạy vào, còn thật biết điều xảo thuận tay đem cửa phòng cấp quan. A-di, người đã ở ăn à? Tống Tổ Nhi ngược lại chú ý đến Chu mẹ tình huống, nói Dịch Thần ca ca còn nói tối hôm qua đem ngươi ăn, rõ ràng chính là ngươi tại ăn hắn nha. Các ngươi Chu mẹ tâm tình từ lúng túng khó xử biến thành khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi. Tiểu Dã, trẻ nhỏ giọt, các ngươi đều nhận thấy Chu Dã hình như đối với lần này sớm thành thói quen. Chu mẹ trong lòng xuất hiện tệ nhất đoán nghĩ. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ. Ngưu Dịch Thần nói cũng là tại tối hôm qua phía trên Nga, chúng ta ân ái thời điểm hai người bọn họ cũng nhìn thấy, các nàng tò mò nha, nhất định phải, ta cũng không có biện pháp. Chu mẹ không thể tin nói làm sao có khả năng, các nàng còn nhỏ như vậy. Mẹ, Ngưu Dịch Thần còn không có lên tiếng, Chu Dã liền lôi chính mình mẹ một chút, bất mãn nói ta đã không nhỏ, đều biết cao trào là có ý gì đâu. Chu mẹ như trước không muốn tin tưởng, không được nói không có khả năng. Không có khả năng, Ngưu Dịch Thần hướng Chu cũng cười nói Tiểu Dã, mẹ ngươi không tin nha. Sau đó tại Chu mẹ hỏng mất ánh mắt bên trong, Chu Dã thuần thục cởi bỏ chính mình quần áo, chui vào Ngưu Dịch Thần trong lòng. Dịch Thần ca ca, Chu Dã nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại trong ngực Ngưu Dịch Thần ca ca, mẹ không tin lời nói, chúng ta liền làm đến làm nàng tin tưởng nha, ngươi mau thân ái ta đáng mừng vui mừng với ngươi ân ái. Tiểu nha đầu, vừa mới bóc tem cứ như vậy yêu thích à? Ngưu Dịch Thần vỗ Chu Dã tiểu tiểu mông, lại hướng đến Chu mẹ chỗ đó liếc mắt nhìn, mới nói bất quá vừa vặn, mẹ ngươi vừa mới đem của ta côn thịt liếm sạch sẽ, bản thân là muốn cho nàng dùng, hiện tại tiện nghi ngươi cái này làm nữ mà. Chu mẹ đầu óc bên trong trống trơn, cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Dã hôn lên Ngưu Dịch Thần. Là Chu Dã chủ động hôn lên đi, làm nàng thậm chí đều không biết làm sao mắng tốt. Ân, ách, tư, ta. Chợt Chu Dã gắt gao ôm Ngưu Dịch Thần cổ, đầu hơi hơi lay động, vừa nhìn chỉ biết đối với lần này hôn môi phi thường si mê. Không khí trong xe nhất thời an yên tĩnh xuống, trừ bỏ dâm mỹ hôn môi tiếng ở ngoài, cũng chỉ có mấy người ồ ồ tiếng hô hấp có thể nghe được. Liền Phác Thơ Nghiên đều khiếp sợ theo Ngưu Dịch Thần trong ngực di rời. Nhìn hắn và Chu Dã tại đó bên trong kích hôn. Ngưu Dịch Thần bàn tay to tại Chu Dã trắng nõn thân thể lên xuống vuốt ve, cuối cùng dừng lại tại nàng kia hai miếng mông cong, qua lại vuốt ve lấy. Tại hai tay nắm mông của nàng cánh hoa hướng hai bên tách ra thời điểm thậm chí đều có thể thấy rõ ràng nàng thiền sắc hoa cúc, cùng vô cùng phấn nộn môi mật. Tại kia hai miếng khéo léo môi mật phía trên, đã có một luồng ẩm ướt dấu vết. Tình này cảnh, liền Chu mẹ không thừa nhận cũng không được, nữ nhi mình chính xác là đã minh bạch tình yêu vui vẻ. Vị tỷ tỷ này, ngươi là cùng ca ca ân ái sao? Tống Tổ Nhi thanh thúy âm thanh phá vỡ trầm mặc, nàng hỏi chính là Phác Thơ Nghiên. Phác Thơ Nghiên tại Trung Quốc thời gian dài, cũng có thể nghe hiểu rất nhiều tiếng Trung, cho nên lập tức lắc lắc đầu, đồng thời còn nghĩ vị trí của mình cấp để cho đi ra. Quả nhiên, Tống Tổ Nhi lập tức thay thế vị trí của nàng, đồng dạng đi qua ôm lấy Ngưu Dịch Thần, hướng hắn tác hôn. Ngưu Dịch Thần buông ra Chu Dã, hôn lên Tống Tổ Nhi. Mà Chu Dã là một bên thở gấp, một bên vừa nhìn về phía mẫu thân của mình, mẹ, ngươi nhìn, ta cùng Dịch Thần ca ca thân ái. Chu mẹ theo bản năng hỏi chính là thân ái mà thôi sao? Không thôi Nga, mẹ ngươi nhìn. Chu Dã tách ra hai chân, phi thường tự nhiên đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, tiến đến hai chân của mình ở giữa, tuy rằng côn thịt rất lớn, nhưng là cũng có thể cắm vào đến trong hang hốc mặt nha. Nói xong, Chu Dã thân thể liền chậm rãi xuống phía dưới chìm. Chu mẹ há to miệng, trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần căn kia thô to côn thịt, một chút nhập vào đến nữ nhi mình non nớt âm hộ bên trong. Kia kéo mở khoa trương nhỏ, thậm chí cũng làm cho Chu mẹ lo lắng có khả năng hay không căng nứt. Nhưng là cuối cùng không có, căn kia đại côn thịt, chính là thuận lợi như vậy cắm vào, kín kẽ, giống như một điểm khe hở đều không có bộ dạng. A, ca ca, Chu Dã phát ra nhất. Tiếng thét chói tai, tốt, thật thoải mái a, so với trước thoải mái hơn, nha. Đây là mẹ ngươi mẹ công lao. Ngưu Dịch Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh Chu Dã mông, nếu như không phải là mẹ ngươi đem côn thịt liếm sạch sẽ như vậy lời nói, tiểu Dã làm sao có khả năng thư thái như vậy đâu này. Ân, đúng, mẹ, mẹ thật là lợi hại a. Cảm ơn mẹ, nha, ca ca, ta không nhịn được, hang hốc rất thư thái, nha, động nhất, xuống, a. Chu Dã tiểu tiểu thân thể tại Ngưu Dịch Thần trên người động. Kia quen thuộc gấp gáp cùng hút mút, làm Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, thích toàn thân lỗ chân lông đều thư mở ra. Tuy rằng hôm nay đã trải qua không ít nữ nhân, nhưng là Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi này bị hệ thống cải tạo quá thân thể, mới là tối gián sát hắn, thoải mái nhất. Đáng tiếc duy nhất, chính là Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi đều quá nhỏ. Tuy rằng tiếng thanh thể mềm mại, làm người ta cảm giác thành tựu nổ tung, nhưng là dù sao làm người ta không dám toàn lực thi triển. Cho dù là biết rõ bất hội cấp các nàng tạo thành tổn thương, cũng vẫn là giống nhau. Ca ca người giúp ta trong chốc lát, Chu Dã liền không còn khí lực. Tiểu Dã, ca ca đang tại thân chảy nhỏ giọt, cũng không tay lại đi giúp ngươi. Ngưu Dịch Thần tay tại Tống Tổ Nhi trên người dạo chơi, sau đó vừa nhìn về phía Chu mẹ, nói hiện tại ngươi còn nhàn rỗi, không bằng giúp ngươi một chút nữ nhi a. Ngươi nhìn nàng hiện tại nhiều khó khăn thụ a. Ân đối với mẹ. Chu Dã quay đầu nhìn mẹ của mình, mau giúp ta một chút ta thật thoải mái còn nghĩ thoải mái hơn nhanh chút thôi. Điên rồi ta đúng là điên điên rồi. Chu mẹ vừa mắng chính mình, một bên nâng lên hai tay, bắt lấy nữ nhi mình kia thon gọn vòng eo, phối hợp nàng động tác, tại Ngưu Dịch Thần đại côn thịt phía trên qua lại lắc lư lên, tư cô, tư cô. Côn thịt huấy làm âm hộ âm thanh, theo hai người kết hợp vị trí truyền ra. Tại Ngưu Dịch Thần hệ thống bên trong, mẫu nữ sát thủ huy chương đang tại chiếu lấp lánh. Tuy rằng trong miệng mặt kêu la điên rồi nhưng khi tưởng tượng chung tình hình thật xuất hiện tại trước mặt, Chu mẹ trái lại mà rất nhanh liền tiếp nhận. Chu mẹ thầm nghĩ, tại biết rõ không có khả năng ngăn cản dưới tình huống, nàng cái này đương mẹ tại bên cạnh nhìn, ngược lại an toàn hơn một chút ha. Mẹ con hai người, tóm lại là có thể cho nhau chiếu cố. Đối với chính là như vậy mẹ mẹ ta thật thoải mái nha a, thoải mái chết nga ân a, so với đêm qua còn thoải mái a. Một tiếng sắc nhọn ngâm nga sau đó, Chu Dã tiểu tiểu thân thể mềm xuống, cao trào sao. Chu mẹ có chút không thể tin được, con gái của mình tuổi nhỏ, thế nhưng thật có thể cao trào. Đó là đương nhiên, ngươi chính mình cũng không thử qua sao. Ngưu Dịch Thần cười nói bất quá ngươi so với con gái ngươi còn không bằng, cao trào nhanh hơn. Mới bất hội đâu. Bất hội, Ngưu Dịch Thần đem Tống Tổ Nhi đặt ở bên cạnh, ngoan chảy nhỏ giọt, ngươi chờ một lát nữa nga, xem ta thỏa mãn này hai mẹ con lại tới tìm ngươi thân thiết. Được rồi, Tống Tổ Nhi ngồi vào một bên, thất vọng nói kia Dịch Thần ca ca, ngươi nên nhanh một chút. Lúc này, Tống Tổ Nhi bỗng nhiên cảm giác, mình cũng hẳn là kéo lên mẹ cùng một chỗ, đáng tiếc, chậm. A Chu mẹ kinh hãi hô lên một tiếng, bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt tại tỏa ỷ phía trên. Hai đầu thịt ục ục bắp chân bị Ngưu Dịch Thần kháng tại bả vai, tiếp lấy eo về phía trước đè ép, từ cô một tiếng, còn dính nữ nhi dâm thủy côn thịt, liền cắm vào mẫu thân âm đạo bên trong. Tiểu tiểu Chu Dã nằm ở nàng mềm nhũn thân thể phía trên, toàn thân đều buông lỏng xuống, mẹ thân thể bị rút ra đút vào không ngừng lay động cảm giác, làm nàng nghĩ đến nôi, loại cảm giác này, thậm chí so với nôi còn muốn thoải mái. Cuối cùng, Tống Tổ Nhi cũng bị Ngưu Dịch Thần bày ở Chu Dã trên người, cao thấp ba cái động thịt, làm Ngưu Dịch Thần tới tới lui lui rút ra đút vào, ngoạn nhi quên cả trời đất. Cứ như vậy, lần thứ nhất đạt được gấp bốn tình yêu sung sướng, cùng với có thể tự nhiên sử dụng nội lực Ngưu Dịch Thần, trực tiếp tại kịch tổ ngoạn nhi điên rồi. Mỗi ngày trừ bỏ có 8 giờ chú ý pháp quốc tình huống, cái khác thời gian cơ hồ đều là tại trong tình yêu vượt qua, thậm chí đều ngoạn nhi ra đa dạng. Liền ví dụ như hiện tại, Chu mẹ dắt một người cao lớn tay của đàn ông, tại nội thành phồn hoa chỗ dạo phố, hai người thân mật bộ dạng, vừa nhìn cũng biết là tình lữ. Nam nhân kia rất béo, bụng thậm chí đều phải dùng một bàn tay nâng lấy, hơn nữa trên người giả dạng cũng rất kỳ quái, rõ ràng là trời rất nóng, lại mặc một bộ bao bọc vô cùng kín gió lớn y, trên mặt mang cái mũ lưỡi chai. Căn bản thấy không rõ mặt, bất quá càng làm cho người khác ngạc nhiên chính là, cho dù là kỳ quái như thế giả dạng, người xung quanh nhưng không có một cái chú ý tới hắn. Hai người vừa đi vừa nói, chính hài lòng thời điểm một chiếc điện thoại đột nhiên đánh đến. Chu mẹ nhìn một chút điện báo biểu hiện, do dự một phen, vẫn là buông ra Ngưu Dịch Thần, đi đến một bên nhận điện thoại. Này, lão công a, Chu mẹ âm thanh phá lệ ôn nhu, này ôn nhu âm thanh, thậm chí liền điện thoại bên kia, nín một bụng tức giận trưởng phu đều không nhẫn tâm phát tác. Hiện tại còn không trở về sao? Bên kia trưởng phu hít sâu một hơi, vẫn có một chút nghiêm túc, nói đừng nói là tiểu dã đến trường sự tình rồi, hiện tại liền công ty đều bận rộn muốn bay, ta hiện tại một người đều nhanh trở thành hai người dùng. Ta cũng không có biện pháp a, kịch tổ bên này lại cấp tiểu dã thêm diễn, Chu mẹ cũng là một bộ bất đắc dĩ giọng điệu, lập tức mới nói bất quá này đối với tiểu dã mà nói là chuyện tốt, ít nhất tương lai tiến giới giải trí lời nói, lộ muốn bằng phẳng rất nhiều. Vậy cũng không thể chậm trễ đi học a. Chu mẹ giống như không cảm nhận được trưởng phu nôn nóng, như cũ ôn nhu nói kịch tổ lại thêm tiền, là nguyên bản gấp đôi nga, hơn nữa hiện tại vậy cũng mau đã xong, ta nhìn một chút thời gian. A, làm sao vậy? Điện thoại bên kia người vội vàng hỏi đến, không có gì chính là có chút kinh ngạc mà nguyên bản hành tẩu vẫn còn so sánh góc bình thường Chu mẹ. Một chút đỡ lấy bức tường, dùng sức cũng chặt hai chân. Một trận phong minh bình thường ong ong âm thanh, loáng thoáng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại. Không xa cái kia đội mũ, có vẻ phá lệ không chớp mắt nam nhân, chính đối với nàng quơ quơ trong tay điều khiển từ xa. Hoại tử rồi, Chu mẹ chính là cử động lấy khẩu hình, im lặng đối với người kia nói một câu. Lúc này mới đối với điện thoại bên kia trưởng phu nói kịch tổ bên này, thế nhưng chỉ còn vài ngày liền kết thúc, kịch tổ tiền là hiện kết, cầm đến tiền sau đó, có lẽ công ty chúng ta cũng có thể khuếch trương đại quy mô nữa nha. Điện thoại bên kia, Chu Dã phụ thân cũng không nói chuyện. Tuy rằng trong nhà là mở công ty, nhưng là chuyện của mình thì mình tự biết. Chu Dã sở dĩ tuổi nhỏ liền đi ra ngoài quay phim, trừ bỏ bởi vì nàng bản thân yêu thích bên ngoài quan trọng nhất đúng là kiếm tiền. Chính là tại kịch tổ chụp một cái nghỉ hè mà thôi. Nhưng là kịch tổ cấp Chu Dã tiền, đều đã là công ty bọn họ một năm tịnh lời, hiện tại bất quá lại thêm một đoạn thời gian, có thể kiếm lại một năm lãi ròng nhuận, tính thế nào cũng không mệt. Về phần thành tích học tập nha, sau khi trở về nhiều thỉnh vài lần ra giáo không là được rồi. Nếu như vậy, các ngươi chậm rãi quay phim, chụp xong rồi nhớ rõ sớm một chút trở về. Tự nhiên, ta tâm lý nắm chắc, ân Chu mẹ cúp điện thoại sau đó, trong miệng lại một lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân hướng ở giữa cũng càng chặt hơn. Mà nguyên gốc thẳng không xa không gần nhìn hắn cái kia mập mạp cũng từng bước hướng nàng đi đến, tùy theo bước chân, còn có thể âm nhạc nghe được từng đợt tiểu nữ hài nhi hừ ninh tiếng. Ân mẹ Chu Dã hồng quang quang khuôn mặt nhi theo Ngưu Dịch Thần trong ngực thò ra, hỏi là ba ba gọi điện thoại đã tới sao. Chu Dã dùng một cái cặp sách cải tiến công cụ treo tại Ngưu Dịch Thần trước người, toàn thân trên dưới một kiện quần áo cũng không có, Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn côn thịt, lúc này liền cắm ở tiểu mị ma bên trong âm đạo, hưởng thụ nàng thiên nhiên chen ép. Đúng vậy a. Là ba ba gọi điện thoại tới rồi. Chu mẹ nhìn nhà mình nữ nhi, trên mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán, lại có chút buồn cười nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ nhận lấy sao? Ân ta nghĩ nhận lấy ta cũng nghĩ ba ba a ca ca ngươi chậm một chút. Kỳ thật, Chu Dã phần diễn sớm liền đã hoàn thành, sở dĩ một mực còn ở lại nơi này, chính là Ngưu Dịch Thần luyến tiếc hai mẹ con này, không muốn để cho các nàng đi quá sớm thôi. Cái khác nữ nhân ở ngày đầu tiên điên cuồng sau đó, ban ngày mà bắt đầu bận rộn. Cùng Ngưu Dịch Thần thân thiết thời gian thật to giảm bớt, cho nên đến bây giờ, hai mẹ con này tính là đã chiếm ban ngày đại bộ phận thời gian. Mặc dù là không tuyển chọn bị động tình cảnh, nhưng là Ngưu Dịch Thần bản thân cũng nguyện ý, dù sao mẹ con này, ngoạn nhi vẫn là vô cùng thích. Cho dù là hiện tại, tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng nâng lấy Chu Dã mông nhỏ, biên độ nhỏ, một chút địt làm nàng. Về phần Chu mẹ, bên trong âm đạo chứng dung đương nhiên không thể thiếu, phía trước vẫn là tiểu tần suất. Lúc này đã điều đến lớn nhất tần suất. Ngươi chậm một chút. Chu mẹ tại Ngưu Dịch Thần trên vai vỗ một cái, cũng không biết là làm hắn đối với nhà mình nữ nhi chậm một chút, vẫn để cho chứng dung tần suất chậm một chút, tìm một chỗ an tĩnh a. Ngưu Dịch Thần chỉ không xa thương trường, nói cái kia thương trường vệ sinh ở giữa thật lớn, chúng ta có thể đi nhất chiều. Vậy hãy nhanh điểm tới. Chu mẹ thở gấp nói không đi nữa, ta liền muốn tại đường phố phía trên bêu xấu. Kiên nhẫn một chút, chúng ta đi mau một chút. Ngưu Dịch Thần một tay kéo lấy Chu mẹ, một tay nâng lấy Chu Dã mông nhỏ, hướng thương trường bên trong chạy tới, mỗi chạy động một cái, hắn thô to côn thịt cũng sẽ ở Chu Dã non nớt âm hộ bên trong quất cắm một chút, bừa bãi nghiền nát nàng non nớt lại bị tàn phá đã lâu nhụy hoa. Ta không được ai u ca ca ngươi chậm một chút muốn đâm đến trong lòng ta đi nga. Ha ha, tiểu dã rên gì đa dạng càng nhiều đâu. Đến thương trường nhà cầu nữ bên trong về sau, Chu Dã xích từng nhánh theo Ngưu Dịch Thần trong ngực đi ra ngoài, tỏa tại cái bô phía trên. Một bên duỗi thân thể, một bên cấp ba ba gọi điện thoại. mà ở nàng bên cạnh, chùa mẹ đã thay thế vị trí của nàng, bị Ngưu Dịch thần ấn tại tấm ngăn phía trên, dùng sức rút ra đút vào lên. Tại trong tay nàng, một cái dính đầy dâm thủy màu hồng phấn trứng dung, còn tại không được trước sau lay động. Thứ 1076 chương. Đợi Ngưu Dịch thần theo bên trong thương trường đi ra, hồi đến trong tửu điếm thời điểm trong tay đã nhiều hai sợi dây. Lúc này, đã là trạng vạng tối, hôm nay Phạm Văn Phương cùng Lâm Tương Bình không có bao nhiêu phần diễn, đã từng rửa mặt, cùng một chỗ nằm ở trắng nõn giường lớn phía trên, ôm ngủ tại cùng một chỗ. Cái này không phải là vừa vặn đụng tại hỏng súng phía trên sao? Ngưu Dịch thần đi đến bên trong gian phòng, thuần thục lấy ra bịt mắt, cột vào Phạm Văn Phương ánh mắt phía trên. Bởi vì thời gian còn sớm, Phạm Văn Phương cũng không có ngủ quá chết, cho nên rất nhanh đã bị bừng tỉnh. Nhưng là phía sau người thuần thục động tác, làm cho nàng cũng không có phản kháng, mà là đẩy chính mình trong ngực Lâm Tương Bình một phen. Tương Bình, ngươi làm cái gì? Lâm Tương Bình mở to mắt, nhìn đến đúng là Ngưu Dịch thần trong tay cầm lấy dây thừng, đứng ở Phạm Văn Phương phía sau bộ dáng, kia tình cảnh, đương trường liền làm nàng cười. Làm gì, ngươi cũng nghỉ ngơi đủ chứ, chúng ta ngoạn nhi điểm đa dạng. Đa dạng, hoa dạng gì? Phạm Văn Phương vừa mới hỏi ra lời, liền cảm giác tay của mình cổ tay bị một đầu thô ráp dây thừng cấp trói lại, này không muốn à. Trong chốc lát thời gian, Phạm Văn Phương liền vô cùng chật vật bị trói tại giường phía trên. Tay chân của nàng đều bị dây thừng trói ở tại đầu giường, cuối giường, cái này nhân hiện lên chữ to tách ra, mấy đầu dây thừng tại sau lưng của nàng đem nàng nâng lên, thậm chí liền thân thể đều huyền ở giữa không trung. Thô ráp nút buộc tại trước ngực của nàng đánh cái ngoặt, đem nàng no đủ cặp vú thúc được thật cao. Đỉnh hai khỏa đầu vú thô cứng nhếch lên, có khả năng là bởi vì máu bất thông sướng quan hệ, vú thịt trở nên trắng hơn, nhưng là hai khỏa đầu vú lại càng trở lên tiên diễm, chọc nhân trìu mến. Hai đầu chân dài phía trên, quấn quanh tại cùng một chỗ dây thừng, giống như là hai đầu quái mãng, đem nàng đều đặn hai chân buộc ra một đoạn dấu vết. Tại Ngưu Dịch thần nhiều ngày dễ chịu phía dưới, Phạm Văn Phương cho thấy nàng chính mình độc đáo mị lực. Cả người giống như là một cái dịch toái tự búp bê giống nhau, điềm đạm đáng yêu, làm cho đau lòng người. Mà như vậy một cái nữ nhân, nếu như trần trụi bị dây thừng trói lại đến lời nói, cái loại này làm người ta cảm giác đau lòng, liền có khả năng chớp mắt biến thành vì tình dục, cho ngươi nhịn không được hóa thân vì lang, đem nàng ngã nhào xuống đất, liền ra lẫn xương nuốt vào trong bụng. Phạm Văn Phương khuôn mặt viết đầy sợ hãi, ánh mắt bị phủ lên, còn bị dây thừng trói rắn chắc chắc nàng, căn bản không dám tưởng tượng kế tiếp xảy ra chuyện gì. Nàng chính là một cái dê đợi làm thịt, mặc kệ đối phương làm ra cái gì biến thái sự tình, nàng đều chỉ có thể tiếp nhận. Cho nên nàng lúc này chỉ có thể cầu nguyện Ngưu Dịch thần ít nhất vẫn là cùng trước kia giống nhau, mặc kệ ngoạn nhi hơn ngoan, đều là một người mà không phải là mang lên hắn cái gì bằng hữu cùng một chỗ. Xem như bị động người, nữ nhân ý tưởng so nam nhân thường thường muốn tệ hơn, Ngưu Dịch thần đều không nghĩ tới điểm ấy, Phạm Văn Phương lại thực sự muốn đến, như vậy sợ hãi à. Luôn luôn tại bên cạnh nhìn Lâm Tương Bình, đối với Phạm Văn Phương gặp được còn có một chút lý giải, vội vàng đi lên vỗ về nàng, ngoan bảo, buông lỏng một chút. Ngươi nhưng là bảo bối của ta như thế nào bỏ được làm ngoại nhân đến đâu. Tương Bình nghe được Lâm Tương Bình lời nói, Phạm Văn Phương quả nhiên buông lỏng rất nhiều, ngươi vẫn là đem ta thả ra à, ta có một chút sợ hãi. Sợ cái gì à, Lâm Tương Bình tay tại Phạm Văn Phương trên người không ngừng dạo chơi, như thế này thích cũng không biết sợ, tiểu bảo bối, đại côn thịt muốn tiến vào nha. Ngưu Dịch thần nâng lấy cứng rắn côn thịt, tiến đến Phạm Văn Phương âm hộ phía trước, nóng rực mà quen thuộc độ ấm. Làm Phạm Văn Phương thân thể không khỏi chính là run run. Không, không được, Tương Bình a ngươi a. Tùy theo Ngưu Dịch thần côn thịt thẳng tiến, Phạm Văn Phương thân thể đột nhiên căng thẳng lên. Mất hồn cảm giác theo âm đạo một đường hướng lên não bộ, chớp mắt liền đánh tan phòng ngự của nàng. Thật sự là rất thư thái. Tương Bình a, ta muốn bị ngươi giết chết a giết chết nga. Ngưu Dịch thần một bên địt nàng, một bên đại lực thưởng thức nhi nàng trắng hồng cặp vú, tại phía trên ấn xuống từng đường rõ ràng dấu ngón tay. Những ngày qua Ngưu Dịch thần cũng phát hiện công pháp thăng cấp sau một cái khác hiệu quả, chính là tại dễ chịu đồng thời, làm thân thể nữ nhân tốc độ khôi phục cũng gia tăng thật lớn, nếu như hắn lại dùng kỹ năng hết sức đi giúp trợ mát xa, lưu thông máu hóa ứ lời nói, ngày hôm sau thân thể nữ nhân cơ hồ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có cái này cam đoan, Ngưu Dịch thần cày cấy càng thêm hăng say, tuyệt không sợ đem nhân ra ngoạn nhi hỏng. Ba kỳ, liên tục không ngừng va chạm tiếng tại hai người ở giữa vang lên. Phạm Văn Phương cảm giác vô cùng bất lực, hai chân muốn hướng ở giữa khép lại, kẹp chặt Ngưu Dịch thần thân thể, nhưng là tại dây thường tác dụng phía dưới, lại một điểm lực đều dùng không ra, chỉ có thể bị động tiếp nhận đối phương đối với chính mình xung kích. Người buông Tương Bình ta thực khó chịu a. Khó chịu, Ta nhìn ngươi một chút cũng không khó thụ. Lâm Tương Bình đối với Phạm Văn Phương thân thể đồng dạng rõ ràng, vừa nhìn nàng bộ dạng, liền biết nàng đến loại nào trình độ. Duỗi tay tại Phạm Văn Phương hòn le phía trên nhẹ nhàng nhất bóp, Lâm Tương Bình trêu đùa nói Văn Phương, ta nhìn ngươi là muốn cao trào đi à nha. Không có cao trào a. Thân thể phản ứng so với ngôn ngữ thành thực nhiều lắm, mới không vài cái công phu, Phạm Văn Phương liền thét chói tai đạt tới cao trào. Đông, một tiếng, tùy theo Ngưu Dịch Thần nhẹ buông tay, Phạm Văn Phương thân thể tầng tầng lớp lớp rơi vào trên giường. Lập tức lại là ba một tiếng, căn kia mang cho nàng vô cùng sung sướng côn thịt, liền từ thân thể của nàng bên trong kéo ra đi ra ngoài, trong chốc lát thời gian, thuộc về Lâm Tương Bình tiếng rên rỉ, lại tại bên cạnh tai của nàng vang lên. Phạm Văn Phương thở phào một hơi, cảm giác buộc chính mình dây thừng tùng hạ đến sau đó, lập tức liền giãy giụa thoát thân mà ra. Đã không có dây thừng trói buộc, cuối cùng tư thái rất nhiều, nhưng là trắng nõn thân thể yêu kiều phía trên, bị dây thừng trói buộc quá dấu vết, lại giống như hình xăm dán tại đó bên trong, nhìn qua so nguyên bản tinh khiết không tì vết thời điểm tăng thêm một chút dâm mỹ, nga đừng quá dùng sức a, ta muốn chết a. Bên cạnh Lâm Tương Bình rên rỉ, làm Phạm Văn Phương thân thể lại mềm yếu lên. Tạm dừng một lát sau, nhịn không được đem bịt mắt xốc lên một góc, nhìn về phía ân ái hai người. Lúc này Lâm Tương Bình vẫn bị nhân dùng từ phía sau tiến vào thức ép ở trên giường, mảnh mai trên người đồng dạng bị dây thừng trói. Kia dây thừng tại Lâm Tương Bình thân lên xuống giao nhau, ở trước người tạo thành nhiều cái tám tự, sau đó lại đang nàng hai vai phía trên thăng lên, bị phía sau Ngưu Dịch Thần trào ở trong tay, giống như là tuấn mã dây cương giống nhau. Tại Lâm Tương Bình eo ở giữa đồng dạng cũng có dây thừng thăng lên, hình dạng cùng yên ngựa cùng loại, đồng thời cũng đem nàng hai miếng mông cong xông ra, có vẻ thêm vành, càng viên. Kia phức tạp lại hoa lệ nút buộc, làm Phạm Văn Phương thậm chí đều có chút tò mò, rốt cuộc là như thế nào buộc đi ra. Mà như vậy kiều vừa tròn mông, đã bị phía sau nam nhân va chạm màu đỏ bừng, ở giữa đỏ tươi thung lũng hầm bên trong, từng cổ dâm thủy tích táp rơi ở trên giường. Không có nhìn nam nhân bộ dạng, cũng không cần nhìn nam nhân bộ dạng. Thời gian dài như vậy, Phạm Văn Phương tâm trung đối với phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở, chính là cuối cùng lựa chọn lừa mình dối người thôi. Quyết định này thậm chí đều không có làm nàng có bao nhiêu dãy giụa, bất quá mặt nàng bịt mắt, nhưng tùy trung cũng không nguyện tháo xuống, xem như lưu lại cho mình một điểm cuối cùng thể diện, cao trào Văn Phương mau giúp ta a. Lẳng lơ Phạm Văn Phương hướng về Lâm Tương Bình mắng một tiếng, nhưng là nhìn trước ngực mình bị dây thừng buộc ra dấu vết, lại không khỏi cuộn lên hai chân. Lúc này Phạm Văn Phương, liền mình cũng không dám xác định, này tiếng lẳng lơ là đang nói Lâm Tương Bình, còn là đang nói nàng chính mình. Bởi vì tại một giây kế tiếp, Phạm Văn Phương chính mình lại bị kéo đến một cái bền chắc lồng ngực bên trong. Không biết qua bao lâu, ba người tình yêu cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn. Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường, một trái một phải ôm lấy hai nàng, tại các nàng trơn bóng sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Sau một lát, Ngưu Dịch Thần lấy xuống Phạm Văn Phương trên mặt bịt mắt, lên tiếng nói đều lúc này rồi, người còn không muốn mở mắt xem ta một chút không? Nghe được Ngưu Dịch Thần âm thanh, Phạm Văn Phương thân thể cứng đờ, xoay người sang, dùng quay lưng hắn, không rên một tiếng. Tốt lắm, Lâm Tương Bình cũng giúp đỡ Phạm Văn Phương, đối với Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói nhân ra theo ta có thể không giống với, là thật có bạn trai, cảm tình tốt lắm, đều đến đàm hôn luận giá tình cảnh rồi, người cũng không thể miễn cưỡng. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói cảm tình tốt như vậy, cũng không gặp đối phương gọi điện thoại. Đây chính là hắn không nhất mãn một điểm, Phạm Văn Phương giàu gì cũng là cái chuẩn người vợ, kết quả đừng nói phu trước mắt rồi, liền trò chuyện chung thành tựu cũng chưa đạt được. Đó là bởi vì thật có sự tình, người không hiểu liền chớ nói lung tung. Lâm Tương Bình hướng đến Phạm Văn Phương chỗ đó liếc mắt nhìn, nói không chừng ngày mai nhân ra liền gọi điện thoại, hậu thiên đã nói muốn kết hôn sự tình nữa nha. Nhanh như vậy sao, khẳng định mau a, đều đã bao nhiêu năm, các nàng cảm tình phi thường ổn định, tại vòng tròn bên trong đều tiểu phu thê kêu biết bao năm. Nói lên lời này, Lâm Tương Bình thậm chí so Phạm Văn Phương cái này người liên quan còn muốn khẳng định. Nhưng là Phạm Văn Phương nghe đến, vẫn không khỏi có chút khổ sở, có chút không yên. Tiểu phu thê mặc kệ kêu bao lâu, cũng không phải là thật vợ chồng, hơn nữa hiện tại, nàng chính mình lúc đó chẳng phải bị tốt khuê mật kéo xuống nước, làm chuyện thế này. Loại sự tình này vạn nhất bị Lý Minh Thuận theo phát hiện, này vợ chồng khẳng định liền làm không xong. Nghĩ vậy, Phạm Văn Phương thậm chí cũng bắt đầu sợ hãi lên. Nàng và Lý Minh Thuận theo quan hệ thật tốt quá, lẫn nhau giống như là tay trái cùng tay phải giống nhau, nàng quả thực không dám tưởng tượng, vạn nhất chia tay lời nói, chính mình nên sẽ có nhiều khó khăn quá. Ta sợ ta chính mình đợi không được a. Tại Phạm Văn Phương suy nghĩ lung tung thời điểm Ngưu Dịch Thần lại đem nàng cấp kéo đến chính mình trong ngực, tại nàng eo mông ở giữa qua lại vuốt phẳng, mấy ngày nữa, ta liền phải rời khỏi kịch tổ, rời đi. Nghe được Ngưu Dịch Thần nói tin tức này, cho dù là Phạm Văn Phương cũng không nhịn được mở mắt. Mặc kệ trong lòng là như thế nào nghĩ, tại thân thể phía trên, cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ ân ái cảm giác thật rất thư thái, liền giống như anh Túc, làm nàng muốn ngừng mà không được. Hiện tại đột nhiên nghe nói hắn phải rời khỏi, trong lòng thế nhưng vắng vẻ. Ta tại nơi này chậm trễ quá lâu, Ngưu Dịch Thần nói này đều đã 20 ngày, ta vốn đang ở Hoành Điếm là không có bất cứ chuyện gì, sở hữu công tác đều tại Bắc Kinh, mấy ngày nay mỗi ngày đều có người gọi điện thoại thúc giục ta trở về, hiện tại cuối cùng ta không nổi nữa. Đúng vậy à, dù sao ngươi là đại minh tinh, Lâm Tương Bình thở dài, hỏi ngươi chừng nào thì đi à, có xác định thời gian sao? Không có, Ngưu Dịch Thần nói chống được thật sự chống đỡ không đi xuống thời điểm trở về nữa à, ta thật quá yêu mến bọn ngươi. Ngươi yêu thích chính là Văn Phương à, Lâm Tương Bình cười nói phía trước cũng không gặp ngươi đối với ta nhiệt tình như vậy. Phạm Văn Phương lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, trang làm cái gì đều không nghe được bộ dạng, nhưng là thân thể cũng rất thành thực ngồi dậy, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, lại một lần nữa đã nhét vào thân thể của chính mình. Nếu trong lòng là không, kia cũng không để cho thân thể cũng vô ích. Phạm Văn Phương chủ động làm Ngưu Dịch Thần mừng rỡ trong lòng, lập tức đem trận này tình yêu trở nên càng nhiệt liệt một chút. Này vẫn là Phạm Văn Phương lần thứ nhất như vậy chủ động đâu, đồ quỷ sứ chán ghét, thật đúng là yêu thích nàng. Lâm Tương Bình tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ cắn một cái, có chút bất đắc dĩ đứng dậy phối hợp lên. Nàng cũng không nghĩ làm thân thể của chính mình vô ích. Thứ 1077 chương. Tại Ngưu Dịch Thần rời đi hồi lâu sau, Phạm Văn Phương cùng Lâm Tương Bình thể năng mới khôi phục rất nhiều, đang đứng dậy rửa mặt. Phòng tắm bên trong, Phạm Văn Phương nhìn trên thân thể của mình bị dây thừng trói đi ra dấu vết, bất đắc dĩ thở dài, đối với Lâm Tương Bình nói ta thật sự là bị ngươi hại thảm rồi, vạn nhất đem đến xảy ra chuyện gì. Nói Lâm Tương Bình gương mặt không sao cả nói ngươi có thể xảy ra chuyện gì à, chẳng lẽ là lo lắng sẽ cùng Lý Minh Thuận theo chia tay. Phạm Văn Phương lại đàm khẩu khí, không nói gì. Lâm Tương Bình bản thân hoàn toàn không thèm để ý này chút đó, nhưng là thấy Phạm Văn Phương thủy chung cau mày, mới đi qua đi đến phía sau của nàng, kéo lấy nàng cùng đi đến trước gương. Tại nghĩ tương lai khả năng chia tay phía trước, làm phiền ngươi nhìn một chút trong gương chính mình. Nhẹ nhàng sờ Phạm Văn Phương khuôn mặt, Lâm Tương Bình tại nàng tai vừa nói nhìn này khuôn mặt nhỏ nhắn, liền hai má đều bão mãn, nhiều xinh đẹp a. Phạm Văn Phương nâng mắt thấy kính trông chiếu ra hình ảnh, lúc này mới đột nhiên ở giữa phát hiện một kiện làm nàng vô cùng khiếp sợ sự tình. Nàng chính mình rõ ràng gần nhất cũng chưa thời gian bảo dưỡng, lúc ấy cả người lại hình như lập tức trẻ thật nhiều, thật nhiều. Hơn nữa cả người làn da đều hiện lên óng ánh sáng bóng, nhìn qua chỉ biết khỏe mạnh thật, này vì sao có thể như vậy. Phạm Văn Phương không thể tin sờ chính mình gò má. Thời trẻ qua mau, bởi vì tuổi quan hệ, Phạm Văn Phương hai má keo dán nguyên lòng trắng chứng kỳ thật rất sớm mà bắt đầu trôi mất, thậm chí nhưng ảnh hưởng dung mạo của nàng, thậm chí còn làm nàng lưng rồi tướng mạo không vượng phu thuyết pháp. Nhưng là hiện tại, Phạm Văn Phương gò má rõ ràng không có làm bất kỳ cái gì xử lý, nhưng là nhìn qua nhưng là bão mãn, làm nàng cảm giác chính mình giống như trở lại 10 năm trước giống nhau, người có thể thực ngốc, đương nhiên là bị nam nhân dễ chịu đó a. Lâm Tương Bình sâu kín nói rõ ràng như vậy sự tình, thế nhưng còn muốn dựa vào nhắc nhở của ta mới nhận thức đến, ta đều không biết làm sao nói người đã khỏe, chúng ta nhưng là nữ minh tinh, tối hẳn là để ý dung mạo nữ minh tinh. Những ngày qua Phạm Văn Phương cười khổ một tiếng, ý vị không hiểu nói những ngày qua lòng ta một mực rất loạn, luôn luôn tại nghĩ Lý Minh Thuận hòa tương lai sự tình, làm sao có khả năng chú ý những cái này việc nhỏ không đáng kể. Đây là việc nhỏ không đáng kể sao? Lâm Tương Bình nhẹ nhàng vuốt ve Phạm Văn Phương thân thể, tại nàng kia no đủ cặp vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, đây mới là quan trọng nhất, mới là Dịch Thần yêu thích chúng ta mấu chốt, thậm chí cũng là người tương lai kết hôn, duy trì hôn nhân mấu chốt. Chớ nói nhảm, Phạm Văn Phương theo bản năng phản bác duy trì hôn nhân, hẳn là cảm tình. Đúng, đúng, là cảm tình. Lâm Tương Bình không có phản bác nàng, mà là hỏi vậy ngươi có thể nhịn được không bao giờ nữa đi gặp Dịch Thần sao? Cứ như vậy làm chính mình chậm rãi biến trở về phía trước bộ dạng. Phạm Văn Phương trầm mặc xuống. Nàng không qua tin tưởng chính mình thay đổi nhẹ là bởi vì cùng Dịch Thần ân ái huyền, nhưng là lại tin tưởng cùng Dịch Thần nhất định có liên quan hệ. Nhưng là nếu như thay đổi tuổi trẻ đại giới, chỉ là cùng Dịch Thần ở trên giường ân ái lời nói, chính xác là phi thường có lời. Cho dù là không muốn, Phạm Văn Phương cũng phải được thừa nhận. Đang cùng Ngưu Dịch Thần ân ái thời điểm chính xác là phi thường thoải mái. Đó là một loại cho dù là không có bất kỳ chỗ tốt nào, cũng làm cho nàng muốn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời. Bằng không lời nói, nàng tại ngày đầu tiên nên rời khỏi. Quên đi, không nói những cái này mất hứng sự tình. Tuy rằng Phạm Văn Phương không trả lời, nhưng là Lâm Tương Bình cũng đã theo nàng biểu cảm chung biết đáp án, lúc này liền cười nói trước ngươi không phải là còn hâm mộ ta tuổi trẻ sao. Hiện tại ngươi cũng giống vậy trẻ, cao hứng không cao hứng. Phạm Văn Phương đồng dạng cười nói, nếu như ta sớm biết rằng đây là ngươi bảo trì tuổi trẻ bí mật lời nói, ta mới bất hội. Không biết cái gì, hừ. Ha ha, Lâm Tương Bình đại cười thành tiếng đến, còn nói đợi cho ngươi tương lai kết hôn thời điểm Thỉnh Dịch Thần cùng đi tham gia hôn lễ như thế nào đây? Không có khả năng, ngươi không cho phép nghĩ loại chuyện này. Ta đây đi tham gia tổng không thành vấn đề a. Ngươi đương nhiên có thể, ngươi nhưng là ta bằng hữu tốt nhất. Ta đây có phải hay không cũng có thể mang cái bạn trai đâu này. Lâm Tương Bình, ngươi tại sao như vậy? Phạm Văn Phương chờ tay tại Lâm Tương Bình eo ở giữa bấm một cái. Lâm Tương Bình cũng không tức giận, cứ như vậy hi hi ha ha cùng nàng đùa giỡn tại cùng một chỗ. Mà ở Lâm Tương Bình cùng Phạm Văn Phương đùa giỡn thời điểm, Ngưu Dịch Thần đang tại Nhan Đan Thần cùng Phác Thơ Nghiên gian phòng bên trong, đối với các nàng nói đồng dạng sự tình. Tại mở miệng phía trước, Ngưu Dịch Thần kỳ thật liền đã làm tốt 3 ngày sau hồi Bắc Kinh quyết định. Chính là cái này cuối cùng cáo biệt pháo. Nhiên hắn lại lưu luyến ngoạn nhi 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Ngưu Dịch Thần còn thân hơn tự đem Chu Dã mẹ con đưa lên trở về máy bay, Chu Dã cùng Tống Tổ Nhi đều nhỏ tuổi, đặc biệt luyến tiếc, tách ra thời điểm thậm chí đều khóc đi ra. Ngưu Dịch Thần đương nhiên cũng luyến tiếc hai cái này mỹ ma tiểu loli, nhưng là cuối cùng vẫn là lấy rất lớn nghị lực nhịn được. Sau đó, Ngưu Dịch Thần liền ngồi lên hồi Bắc Kinh máy bay. Bên người theo lấy Đồng Lệ Á cùng Mao Hiểu Đồng. Nhìn khuôn mặt tràn đầy tươi cười lưỡng nữ, Ngưu Dịch Thần đều có một chút bất đắc dĩ, thực sự không nghĩ đến, hai người các ngươi thế nhưng sẽ cùng ta cùng một chỗ trở về. Có cái gì không thể tưởng được đó a, ta vốn thân chính là đặc biệt diễn xuất, Hiểu Đồng lại là cái tiểu phối hợp diễn, không có nhiều phần diễn, còn tiến tổ sớm. Đồng Lệ Á nhu thuận tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, thản nhiên cười nói nói, nếu như không phải vì với ngươi tại cùng một chỗ, chúng ta một tuần trước liền có thể trở về Bắc Kinh. Đúng vậy, đúng vậy. Mao Hiểu Đồng cũng là liên tục gật đầu, đồng thời còn có một chút sợ hãi, nói lần này quay phim ta rơi xuống thật nhiều bài tập, sau khi trở về nhất định phải hoàn thành rất nhiều bài tập, vạn nhất bị lão sư mắng, Dịch Thần ngươi có thể phải giúp ta nói chuyện. Mao Hiểu Đồng càng nói càng yếu khí, rốt cuộc là đệ tử, thứ nhất thời nghĩ đến, dĩ nhiên là trường học bài tập. Ha ha ha, Ngưu Dịch Thần bị Mao Hiểu Đồng đáng yêu bộ dạng chọc cho đại cười lên, nói tin tưởng ta, lão sư tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Thật, đương nhiên là thật. Cái này ta có kinh nghiệm, tuy rằng Ngưu Dịch Thần đời này là một hoàn toàn không có bằng cấp học cha, nhưng là đời trước là trải qua đại học, đời này cùng đại học đệ tử, lão sư trao đổi thời gian cũng dài, cho nên phi thường biết rõ, Mao Hiểu Đồng lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa. Sau khi trở về, muốn hay không đi chúng ta ký túc xá ngồi một chút. Đồng Lệ Á gặp Mao Hiểu Đồng nhẹ nhõm như vậy bị thu phục, lại đi qua cầm Ngưu Dịch Thần tay, nói Vương Chí cùng Vương Hy Duy hẳn là đều rất nhớ ngươi. Nghe thấy hai cái học tỷ tên, Mao Hiểu Đồng nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt lại một lần nữa u hoán. Tuổi trẻ nàng thật vất vả mới thích ứng cùng Đồng Lệ Á cùng một chỗ, không nghĩ tới, hồi Bắc Kinh thế nhưng còn muốn thích ứng người khác. Nhưng là muốn Mao Hiểu Đồng rời đi, đó cũng là vạn vạn không có khả năng. Đừng nói tương lai khả năng có chỗ tốt rồi, liền ngắn ngủi này hơn 20 ngày bên trong, Ngưu Dịch Thần căn kia làm Mao Hiểu Đồng vô số lần dục tiên dục tử đại côn thịt, cũng đã hoàn toàn chinh phục nàng. Ngưu Dịch Thần không chú ý Mao Hiểu Đồng sắc mặt, chính là tiến lên lại bóp bóp Đồng Lệ Á khuôn mặt, đó là dĩ nhiên, hồi Bắc Kinh khoảng cách gần hơn, khẳng định vẫn là không thể thiếu làm phiền ngươi. Đồng Lệ Á đối với hắn nhíu mày, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp nói ngươi đừng nhìn ta nhìn chán thế là được. Ngấy không được, nhanh chút, làm ra thân một cái. Tại trở lại Bắc Kinh sau đó, Ngưu Dịch Thần lấy rất lớn nghị lực khiêng qua ôn nhu hương cám dỗ thứ nhất thời đầu nhập vào công tác bên trong. Công tác nội dung cũng rất đơn giản, hậu kỳ. Cơn lốc nghĩ cách cứu viện tư liệu sống không ngừng chuyển đến bên trong tay hắn, tuy rằng kịch tổ còn không có hơ khô thẻ tre, nhưng là một phần trong đó âm thanh, đặc hiệu, thậm chí là cắt nối biên tập, lại đều có thể trước làm được. Làm như vậy ưu điểm, là song phương đồng thời cùng tiến, có thể cho quay chụp tốc độ gia tăng thật lớn. Khuyết điểm chính là đặc biệt khảo nghiệm nhân tinh lực, nhất là thân là tổng đạo diễn tinh lực, dù sao hai bên cũng là lớn công trình, người bình thường nếu như hai tay đều trào lời nói, lớn nhất khả năng, chính là một tay cũng bắt không được. Nhưng là Ngưu Dịch Thần hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Hiện tại hắn nghỉ ngơi thời gian ngắn hơn nữa tại không sử dụng plug-in điều kiện tiên quyết, thực dễ dàng liền có thể nhập định. Nhập định về sau, chỉ cần 30 phút, liền có thể thần thanh khí sảng, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Như vậy tràn đầy tinh lực, thu phục công tác thật sự là quá đơn giản. Vì thế tại Ngưu Dịch Thần hồi Bắc Kinh ngày đầu tiên, Ngô Đồng Ảnh thì lập tức liền lại bận rộn lên. Thậm chí có mấy cái nghỉ công nhân viên đều bị Ngưu Dịch Thần kêu trở về bỏ thêm ban. Ngay từ đầu những người này công nhân viên đều vẫn là gương mặt oán khí, nhưng khi Ngưu Dịch Thần lấy ra bọn hắn công việc bình thường thời kỳ thập bội tiền lương thời điểm, những người này lại một đám vô cùng đi theo hắn làm việc, thậm chí làm so với bình thường còn hăng say. Dù sao này tăng ca tiền để lại tại cái bàn phía trên, tan tầm có thể tới tay, so chờ đợi cuối tháng phát tiền lương mạnh hơn nhiều. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần trở lại Bắc Kinh ngày đầu tiên, lấy một loại oanh oanh liệt liệt phương thức làm việc đã xong. Cái loại này quyền lợi nơi tay, chỉ huy nhược định cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần phi thường si mê, thậm chí cảm giác so ngoạn nhi nữ minh tinh thoải mái hơn. Đáng tiếc chính là, dưới tay hắn cái kia một chút cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cho dù là có thể tiếp nhận tăng ca, nên đi ngủ vẫn là muốn trở về đi ngủ. Ngưu Dịch Thần là công ty một cái cuối cùng đi, chờ hắn lúc xuống lầu, đã là rạng sáng 12 giờ. Bất quá tại Ngưu Dịch Thần đi ra đại lâu văn phòng một chớp mắt, vẫn có một chiếc quen thuộc xe dừng ở trước mặt hắn. Lên xe, trên xe Trương Tử Lâm đánh xuống cửa sổ, thật to đánh cái ha thiết, một bộ không tinh thần bộ dạng, tả hoán nói ngươi như thế nào như vậy có thể hầm a, ta cũng chờ ngươi tốt mấy giờ. Trương Tử Lâm xuất hiện làm Ngưu Dịch Thần dọa nhảy dựng, hắn là thật không biết, thế nhưng còn có người ở bên ngoài chờ đợi chính mình. Nếu đều tới, làm sao không gọi điện thoại cho ta, để ta đi ra gặp ngươi à? Trương Tử Lâm cử động như vậy có vẻ cùng không não, nhưng là không biết vì sao. Ngưu Dịch Thần còn thật liền đỉnh ăn một bộ này. Đối với Trương Tử Lâm nói chuyện ngữ khí đều trở nên ôn nhu không ít. Còn không phải là gặp ngươi lại công tác, sợ ngươi chê ta không hiểu chuyện nha. Trương Tử Lâm lườm hắn liếc nhìn một cái, đem váy xuống phía dưới kéo rồi, ngươi còn thượng không lên đến, không lên đến ta liền chính mình đi. Trương Tử Lâm bất động cũng may, này vừa động, lập tức liền làm Ngưu Dịch Thần ánh mắt đặt ở hai chân của nàng phía trên. Trương Tử Lâm hôm nay mặc lấy ngược lại rất đơn giản, chính là một đầu màu tím ngắn khoản áo váy, nhưng là bởi vì tỏa tại xe bên trong quan hệ, áo váy váy hướng trên bắp đùi xốc lên không ít, lộ ra nàng hai đầu trắng nõn lại đều đặn đại chân dài, tại ban đêm ánh huỳnh quang phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến như ngọc bình thường sáng bóng. Chỉ cần là nhìn này song đại chân dài, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền hơi hơi nhất cứng rắn. Nhưng hắn là cảm thụ qua chúng nó vòng tại chính mình eo hông cảm giác. Mất hồn. Phía trên, ngốc tử mới không lên đâu. Ngưu Dịch Thần không chút khách khí ngồi vào vị trí kế bên tài xế, sau đó tay trái rất tự nhiên liền đặt ở Trương Tử Lâm đùi phía trên. Phía trước hắn thật là khờ rồi, công tác nơi đó có nữ minh tinh hương a, đi sang một bên. Trương Tử Lâm một cái tát đem Ngưu Dịch Thần tay cấp vỗ tới một bên, trực tiếp đạp chân ga, nhà ngươi hay là ta ra. Đi nhà ta, Ngưu Dịch Thần bắt tay lại phóng trở về, hiện tại nhà ta không có người, hẳn là có thể cho chúng ta tùy tiện ép buộc. Hừ, Trương Tử Lâm hừ lạnh một tiếng. Ngược lại không lại có hành động. Ngưu Dịch Thần càng càn rỡ, tay trái tại Trương Tử Lâm đùi bên trong không ngừng vạch thành vòng tròn tử. Hắn ngoạn nhi quá chân đẹp rất nhiều, không nói khác, Đồng Lệ A, Mao Hiểu Đồng, Phạm Văn Phương liền tất cả đều không kém, nhưng là Trương Tử Lâm đùi, cũng tuyệt đối là tối đặc biệt cái kia. Trương Tử Lâm thân cao, đùi tuy rằng nhìn qua tinh tế, chỉnh thể bao vây độ lại tuyệt đối không nhỏ, có thể cho Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi càng nhiều, càng lâu. Kia trơn bóng đùi, cơ hồ không cảm giác được lỗ chân lông dấu vết, như là một đoàn bùng cháy lên khối băng, làm Ngưu Dịch Thần càng sờ càng vui vẻ vui mừng, cuối cùng nhịn không được tìm được càng bên trong vị trí. Trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần đầu ngón tay liền chạm đến một tia ướt át dấu vết. Này, Trương Tử Lâm hoảng sợ la hét một tiếng, cũng chặt hai chân, người lại hướng bên trong sờ liền lật xe. Tốt, vậy không hướng bên trong sờ soảng, liền tại bên ngoài được không à? Trương Tử Lâm không nói chuyện, chính là đem xe mở nhanh hơn một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói hiện tại rõ ràng động thủ người là ta, nhưng là ta như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn cấp bách. Trương Tử Lâm vẫn là không có nói chuyện, mãi cho đến đem xe chạy đến gara, mới đem dây an toàn nhất giải, đứng dậy dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người. Ta vốn là so ngươi cấp bách. Nói xong, Trương Tử Lâm kia cực nóng môi hồng, liền trực tiếp in tại Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Một đầu thơm tho mềm mại đầu lưỡi, bá đạo đưa đến Ngưu Dịch Thần khoang miệng bên trong, cuốn lên đầu lưỡi của hắn qua lại dây dưa lên. Ân, Ngưu Dịch Thần bị ép tại tay lái phụ phía trên, cảm giác phi thường mới mẻ. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Ngưu Dịch Thần tại lúc ân ái luôn luôn tương đối chủ động, cho dù là đem nữ nhân ôm tại đùi phía trên ân ái, đối phương bình thường cũng liền cùng hắn khuôn mặt song song, hoặc là hơi chút dựa vào thượng một chút vị trí. Nhưng là Trương Tử Lâm không giống với, thân thể của nàng cao dùng loại này tư thế cơ thể, là có thể nhìn xuống Ngưu Dịch Thần. Ít có cảm giác, làm Ngưu Dịch Thần trái tim nhảy nhanh hơn một chút. Hai tay nhịn không được đưa đến Trương Tử Lâm váy phía dưới, dùng sức vuốt ve nàng kia hai bên vô cùng đầy đặn mông thịt. Tại váy ngắn phía dưới, là một đầu cùng vì màu tím ren biên nhi quần lót vải dệt phi thường khinh bạc, sờ lên liền giống như không cảm giác được, có thể tận tình thể nữ nhân thân thể tuyệt vời xúc cảm. A một cái dài rằng giặc hôn nồng nhiệt sau đó, Trương Tử Lâm cuối cùng là thả ra Ngưu Dịch Thần, mồm to thở gấp, thành thật như thế làm cái gì, cởi quần. A, Ngưu Dịch Thần giờ khóc giờ cười nói ta như thế nào cảm giác, chính mình giống như gặp được một cái nữ lưu manh. Ta cũng không là lưu manh, người mới là. Nói chuyện lúc, răng rắc một tiếng, Trương Tử Lâm cởi bỏ Ngưu Dịch Thần đai lưng. Đều cứng rắn thành như vậy, còn muốn chịu đựng để ta động thủ sao? Thứ 1078 chương muốn ta chủ động. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đem Trương Tử Lâm quần lót cởi bỏ dưới đi, vậy ngươi cũng muốn trước xuống mới được à? Không, ta đêm nay muốn tại phía trên. Trương Tử Lâm lột xuống Ngưu Dịch Thần quần, đem hắn cứng rắn côn thịt cấp phóng ra đi ra. Cơ hồ là đồng thời, Ngưu Dịch Thần dùng sức hướng hai bên kéo một cái, đem Trương Tử Lâm quần lót cấp xé thành hai nửa. Tại hai người thân thể ở giữa, cuối cùng không còn có trở ngại đồ vật. Hô, chấm, hô, Trương Tử Lâm thở gấp mở ra chính mình hai chân thon dài, đỡ lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, nhắm ngay chính mình ướt đẫm âm hộ, dùng sức xuống phía dưới ngồi xuống. Ân a, tại dưới tọa đi một chớp mắt, hai người thân thể cũng không khỏi rung rung vài cái. Trương Tử Lâm giống như thiên nga thật cao ngẩng lên cổ của mình, hai tay ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, gắt gao đặt ở trước ngực của mình. Vẫn là kia quen thuộc nhỏ, nhưng là Trương Tử Lâm lại rõ ràng cảm nhận được, này côn thịt mang cho nàng sung sướng so với trước mạnh hơn. Có khả năng là bởi vì quá lâu không có làm yêu quan hệ a. Tại trong lòng cho chính mình một đáp án sau đó, Trương Tử Lâm lập tức liền đè lại Ngưu Dịch Thần bả vai, tại thân thể của hắn phía trên ngồi cưỡi lên. Côn thịt cắm vào lúc tới rất sảng khoái, nhưng là nàng muốn thoải mái hơn, hơn nữa cũng biết như thế nào mới có thể thoải mái hơn. Ân, chấm, ân, ạc, chấm, a, chấm, tại Trương Tử Lâm tiếng rên rỉ bên trong, Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem mặt theo nàng cặp vú chung lấy ra. Qua, người này nhà đầu chết tiệt kia, Ngưu Dịch Thần điều chỉnh một chút chỗ ngồi, thuận tay tại Trương Tử Lâm mông phía trên đánh một cái tát, thiếu chút nữa đem ta cấp nghẹn chết. Bị ta buồn chết, kia là vinh hạnh của ngươi chăm bận rộn bên trong, Trương Tử Lâm cũng mở miệng hồi đáp. Trương Tử Lâm bộ ngực áo ngực chẳng phải là lớn nhất, nhưng là bởi vì 182 thân cao, lại làm cho bộ ngực của nàng duy độ thành lớn nhất một cái, cho dù là Liễu Nham đều khó có thể bằng được. Hai cái vú cũng là tiêu chuẩn hình bán cầu, lúc này chính tùy theo thân thể nàng lay động hơi hơi phập phồng, cao thấp ở giữa kia vi diệu nhộn nhạo, nhìn xem nhân nhiệt huyết sôi trào. Ngưu Dịch Thần cảm giác đầu chim của mình trở nên càng mẫn cảm, hai tay nhịn không được kéo xuống Trương Tử Lâm váy khóa kéo, làm nửa người trên của nàng trực tiếp lộ ra. Một cỗ ấm áp thấm hương đập thẳng vào mặt, đồng dạng là màu tím bán áo ngực, nhìn qua rất có ý vị. Ngưu Dịch Thần tựa đầu chôn ở nàng thật sâu khe ngực bên trong, dùng sức mài cọ lên, cảm giác chính mình toàn bộ trên mặt đều là nhuyễn, giống như có thể vô hạn hãm phía dưới đi giống nhau. Tại thêm phía trên cái loại này mùi thơm, làm toàn thân hắn đều có một chút như nhũn ra, chỉ có nhảy qua ở giữa côn thịt, trở nên càng thêm cứng rắn. Lạch cạch một tiếng, Trương Tử Lâm áo ngực bị Ngưu Dịch Thần cởi bỏ, ném tới điều khiển ngồi lên mặt, đỉnh kia hai khỏa phấn nộn lại cứng rắn đầu vú, lập tức liền bị hắn chứa tại trong miệng, tham lam hút lên. Khoảnh khắc này, Ngưu Dịch Thần giống như biến thành một cái đói khát trẻ con, đang tại tham lam hút ngút sữa mẹ. Nhưng là Trương Tử Lâm vú bên trong không có sữa tươi, tại Ngưu Dịch Thần hút ngút phía dưới, chính là trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng xương tấy. Cùng cục một tiếng, ghế kế bên tài xế bị Trương Tử Lâm cấp trực tiếp đẩy lên cuối cùng. Hai người chiến trường càng thêm rộng rãi. Cũng may Trương Tử Lâm định chế tọa giá cũng đủ lớn, nếu không hai người bọn họ này hình thể, tại xe bên trong còn thật không nhất định có thể thi triển được mở. A Ngưu Dịch Thần ngươi cho ta hút nhẹ một chút a, ta không nãi cho ngươi ăn không nãi a. Trương Tử Lâm kêu to, hai tay gắt gao nắm Ngưu Dịch Thần bả vai. Nổi điên tựa như lắc lư đầu của mình. Tóc dài đen nhánh tại trong không trung phi tản ra, làm người ta thấy không rõ nàng lúc này biểu cảm, chỉ có thể xuyên qua bên ngoài một chút ánh sáng nhạt, thấy nàng trơn bóng nhu thuận sống lưng. Kia tuyết trắng sống lưng thấm mồ hôi, giống như là đánh rô giống nhau, chọc cho nhân nghĩ đi lên sờ hai thanh. Hỗn độn váy phía dưới, Trương Tử Lâm đẫy đà mông không ngừng trước sau lay động, tròn trịa lại rắn chắc mông thịt phía trên, Ngưu Dịch Thần bàn tay to chính bừa bãi xoa lấy thưởng thức, tại phía trên lưu lại từng đường thuộc về hắn chính mình dấu ngón tay, càng phía dưới một chút, Trương Tử Lâm rắn chắc đổi đường nét vô cùng rõ ràng, đúng là nàng phát lực ngọn nguồn, chập chập Ngưu Dịch Thần không nghe nàng, như trước cắn nàng đỏ tươi đầu vú, đem nó hút mút càng thêm sương tấy. Càng thêm dâm mỹ, a không muốn a cao trào Ngưu Dịch Thần ngươi hỗn đản a. Nhẹ một chút a mãnh liệt khoái cảm, làm Trương Tử Lâm không được phát ra từng tiếng mất hồn ngâm kêu. Nàng kia mật đến âm đạo cắn chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, dùng chính mình mỗi một tấc da thịt, tận tình bọc lấy, lưu liền với hắn cứng rắn. Tới tới lui lui phun ra nuốt vào ở giữa, từng cổ dâm tùy theo nàng lỗ thịt chỗ sâu trào ra, đem hai người kết hợp vị trí biến thành ướt sũng một mảnh. Không được không được a, một tiếng to rõ rên rỉ sau đó, Trương Tử Lâm thân thể đột nhiên run run, đem Ngưu Dịch Thần đầu lại lần nữa đặt tại trước ngực của mình, giống như là phía trước Ngưu Dịch Thần ôm nàng khi như vậy, ấn quá chặt chẽ, một lát cũng không nguyện buông ra. Tư, một tiếng. Tùy theo một cỗ dâm dịch phun ra, Trương Tử Lâm đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào, hổn hển hổn hển. Trương Tử Lâm từng ngụm thở gấp, một mực qua một hồi lâu, nàng nguyên bản buộc chặt thân thể, mới chậm rãi mềm xuống. Lần này cao trào khoái cảm quá mãnh liệt, thậm chí cũng làm cho Trương Tử Lâm hoài nghi chính mình phía trước ký ức. Chẳng lẽ chính xác là bởi vì quá thời gian dài không có làm yêu, cho nên quá mức tưởng niệm tâm lý tác dụng sao? Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn vuốt ve Trương Tử Lâm sống lưng, mãi cho đến nàng chậm quá khẩu khí kia, mới lại chụp chụp nàng no đủ mông, hiện tại ngươi đã từng thích rồi, kế tiếp, có phải hay không tới phiên ta đâu này? Chúng ta trở về phòng được không? Nói chuyện thời điểm, Trương Tử Lâm theo Ngưu Dịch Thần trên người rời đi một chút, âm thanh đều có vẻ có chút nhu nhược. Chỉ là vừa mới trận này hoan ái, đã đem trong lòng nàng sở hữu oán khí đều hao mòn sạch sẽ. Trở về phòng có trở về phòng ngoạn nhi pháp, bây giờ là tại trong xe mặt, trước phải đã xong nói sau. Ngưu Dịch Thần buông xuống ghế kế bên tài xế, một cái xoay người, đem Trương Tử Lâm cấp đặt ở dưới người, người mới có thể cảm nhận được a, còn cứng rắn lấy đâu. A, Trương Tử Lâm phát ra một tiếng thét chói tai, một trận trời đất quay cuồng sau đó, hai người ở giữa tư thế cơ thể lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cưỡi ở Ngưu Dịch Thần trên người Trương Tử Lâm, biến thành bị cưỡi cái kia. Này ngươi, chấm, đừng a, chấm, đừng ngừng mau a ân hừ ân. Ngay từ đầu Trương Tử Lâm còn hơi chút có chút không có thói quen, muốn cùng Ngưu Dịch Thần trở về phòng nói sau, nhưng khi Ngưu Dịch Thần tại âm đạo của nàng bên trong rút ra đút vào sau khi thức dậy, kia kinh người khoái cảm, một chút khiến cho nàng cải biến chủ ý, liền tiếng rên rỉ, đều trở nên uyển chuyển động lòng người. Phía trước Trương Tử Lâm, cho rằng chỉ có mình mới biết chính mình thoải mái nhất vị trí, bất quá bây giờ Ngưu Dịch Thần dùng hiện thực nói cho nàng, hắn so với nàng thay đổi dài. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Ngưu Dịch Thần tay trái nâng lấy Trương Tử Lâm no đủ mông mập, tay phải đỡ lấy nàng thon dài đại chân dài, tại thân thể của nàng phía trên tận tình rong ruổi. Trương Tử Lâm hai đầu chân trắng hiện lên V hình chữ. Mở ra, dán thật chặt tựa vào Ngưu Dịch Thần lồng ngực cùng trên vai, nhưng là hai chân của nàng thật quá dài, tại Ngưu Dịch Thần bả vai đầy đủ bày ra sau đó, thế nhưng có thể dẫm trần xe, này làm đang ở hạ vị nàng cũng có phát lực điểm, trở nên càng chủ động, càng phối hợp lên. Cứ như vậy, tại ngắn ngủn ma hợp sau đó, hai người lập tức lại tìm được ăn ý, bắt đầu nguyên thủy nhất, kích liệt nhất tình yêu. Liền hơi có vẻ đen tối ánh sáng, Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn Trương Tử Lâm. Đối phương kia trương tinh xảo, giống như còn mang theo một chút trẻ con mập khuôn mặt, lúc này đã một mảnh đỏ bừng, khóe mắt đôi lông mày, ngũ quan mỗi một cái biểu cảm đều tại kể ra nàng mất hồn. Tại loại này góc độ phía dưới, Trương Tử Lâm thân thể thân cao cùng thân phận bối cảnh, cũng làm cho Ngưu Dịch Thần cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác yêu việt. Quy đầu thượng sung sướng đặc trở nên càng thêm kích thích lên. Thân thể cùng tinh thần thượng song trọng kích thích, làm Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất cũng không tự chủ được nâng cao đến nhanh nhất. Ba, ba, ba, ba, mãnh liệt va chạm tiếng cơ hồ muốn nối thành một mảnh, mỗi một cái hữu lực chấn động cùng ma sát, cũng làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng Trương Tử Lâm mông thịt dấu vết. Như vậy no đủ, như vậy mượt mà, như vậy miên bắn, như vậy trơn trượt cùng cực nóng mỗi một chùm cảm giác, đều làm người ta vui vẻ thoải mái. Lỗ chân lông sôi sục, nga nga a không muốn a quá nhanh a chậm một chút. Mãnh liệt xung kích, mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm, loại khoái cảm kia thậm chí cũng làm cho Trương Tử Lâm có chút sợ hãi, thế cho nên tại cao trào thời điểm dùng sức hướng lên nâng lên mông, hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần đầu. Ngưu Dịch Thần như trước không ngừng, ngược lại thừa thắng xông lên gia tăng rút ra đút vào lực độ Trương Tử Lâm kia phấn nộn. Ướt sũng môi mật, bị cứng rắn thô to côn thịt không kiêng nể gì chen ép, ma sát ra vào. Quấy. Mỗi một cái biến hóa, cũng làm cho Trương Tử Lâm có loại dục tiên dục tử, thực cốt mất hồn cảm giác. Sung sướng là lẫn nhau, tại Trương Tử Lâm mang cho Ngưu Dịch Thần khoái cảm đồng thời, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không keo kiệt cho nàng càng nhiều khoái cảm. Không muốn không muốn không muốn a. Tại một trận khàn cả giọng kêu gọi sau đó, Trương Tử Lâm nhịn không được dùng sức bóp xoa bộ ngực của mình, đồng thời đem mượt mà bờ mông hướng lên nâng lên, có tiết tấu chấn động, ma sát vài cái. Tư. Lại là một cỗ thủy triều phun ra. Đánh đánh tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần không tiếp tục nhẫn nại, lại cuối cùng ra sức xông pha mười mấy phía dưới sau đó, liền thỏa mãn đem chính mình nóng bỏng tinh dịch bắn vào Trương Tử Lâm bên trong thân thể. Ân a. Trương Tử Lâm phát ra một tiếng ngâm nga, bị tinh dịch bắn nhanh nhập nhụy hoa cảm giác. lại một lần nữa đổi mới nàng đối với tình yêu khoái cảm cực hạn. Cái loại này mất hồn cảm giác, làm nàng giống như linh hồn đều ly khai thân thể, xinh đẹp yêu kiều nhan thượng một mảnh mê ly. Kia hai đầu thật dài chân ngọc, như trước thật cao kiều hướng không trung, ngón chân còn thường thường co rút nhanh hai cái, nhìn qua có khác một phen phong tình. Ngưu Dịch Thần nắm ở Trương Tử Lâm cặp kia đại chân dài, đem hai má tựa vào nàng tinh tế bắp chân phía trên không ngừng cọ sát, cẩn thận cảm nhận con gái kia mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát trơn bóng làn da. Hồn hền hồn hền. Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm trầm trọng tiếng hô hấp, tại nhỏ hẹp toa xe bên trong không ngừng vang vọng lấy. Trận này tình yêu hẳn là đã tính đã xong, nhưng là Ngưu Dịch Thần cùng Trương Tử Lâm nhưng chỉ là điều chỉnh một chút tư thế, làm lẫn nhau trở nên thoải mái hơn, cái khác cái gì cũng không nhúc nhích bắn. Thậm chí liền Ngưu Dịch Thần côn thịt, đều còn cắm ở Trương Tử Lâm thân thể bên trong. Theo hô hấp, Trương Tử Lâm ẩm ướt trượt lỗ thịt, còn tại có quy luật buộc chặt buông lỏng, làm Ngưu Dịch Thần rất hưởng thụ. Cứ như vậy một mực qua một hồi lâu, cửa kính xe mới thong thả giảm phía dưới đi. Không khí mới mẻ tràn vào đến, đem xe nội nồng đậm tình dục mùi vị tách ra không ít, còn cần không. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn Trương Tử Lâm, nhẹ nhàng thưởng thức nhi nàng no đủ vú. Muốn, Trương Tử Lâm không chút do dự nói ra cái chữ này, lập tức còn nói bất quá trong xe không được, chúng ta vóc dáng quá cao, không thi triển được. Xác thực, cho dù là gia tăng không gian, đối với hai người bọn họ nhân cao mã đại người tới nói, cũng vẫn là quá nhỏ. Tốt, vậy trở về phòng. Ngưu Dịch Thần mở cửa xe, trước một bước đi xuống. Côn thịt theo bên trong thân thể rút ra, mang lên một trận dễ chịu cảm giác, làm Trương Tử Lâm không khỏi lại là run run, nhưng là cỗ này dễ chịu chỉ có một chút, liền biến mất không thấy gì nữa, không để cho nàng cấm có chút tiếc nuối. Nhưng là này tiếc nuối còn không có sinh ra bao lâu, Ngưu Dịch Thần liền đem Trương Tử Lâm chân dài theo bên trong xe rút ra, thuận thế đem thân thể về phía trước đè ép, phốc một tiếng, lại một lần nữa cắm vào âm đạo của nàng, nga Trương Tử Lâm phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Không phải nói phải về phòng ở giữa nha. Đúng, nhưng là trở về phòng lộ phía trên cũng không thể nhàn rỗi. Ngưu Dịch Thần ôm Trương Tử Lâm sống lưng, đem nàng toàn bộ ôm lên, từng bước một chút hướng thang máy phương hướng đi tới. Ân, đừng bị người khác nhìn đến làm sao bây giờ a? Trương Tử Lâm ôm Ngưu Dịch Thần cổ, hai chân thon dài gắt gao đội lên hắn eo lúc, như là cái cây túi hùng giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên, không có việc gì, đều đã trễ thế này, chúng ta trực tiếp lên lầu. Cho dù là lấy Trương Tử Lâm thân cao, thể trọng, Ngưu Dịch Thần cũng như trước đem nàng ôm vững vàng, một bên hành tẩu, còn một bên nhẹ nhàng điêm thân thể của nàng, mượn dùng nàng thể trọng bừa bãi nghiền nát nàng nhụy hoa. Hưởng thụ nàng khẩn trương co lại, a ta muốn đi phòng ngủ của ngươi không đi khách phòng. Phòng ngủ liền phòng ngủ, Ngưu Dịch Thần dùng sức đỉnh nàng một chút, a quá thích mau thân nhất Trương Tử Lâm thân thể tê dần, nâng lên Ngưu Dịch Thần. Mặt, liền cúi đầu lại hôn đi lên. Chậc, a, chậc tư. Chấm, ta. Kịch liệt hôn môi tiếng bên trong, Ngưu Dịch Thần đem Trương Tử Lâm ép tại thang máy bức tường phía trên, dùng sức lay động thân thể. Đợi thang máy đến vị trí sau đó, hai người lại một bên ân ái một bên hướng đến trong phòng ngủ đuổi, suốt quãng đường nghiêng ngả lảo đảo, thiếu chút nữa liền muốn té một cái, a. Ngay tại Trương Tử Lâm nằm tại trên giường khoảnh khắc kia, nàng buộc chặt thân thể cuối cùng lại lần nữa buông lỏng xuống, một đường tích góp từng tí một khoái cảm dâng mà ra, đẩy nàng lại một lần nữa đến đây cao trào. Thẳng đến cao trào sau đó, Trương Tử Lâm thân thể mới lại buông lỏng xuống, nguyên bản gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần tay chân vô lực sủi lơ tại bên cạnh hai, cả người hiện lên chữ to nằm ở đó bên trong. Giờ này khắc này, Trương Tử Lâm một đầu đen nhánh tóc đen sớm tán loạn không chịu nổi, mồ hôi trên trán thấm ướt vài tóc bay rối, tạo thành thiên nhiên lưu hải, làm nàng nhìn qua nhiều hơn một chút mềm mại đáng yêu cảm giác, trong veo như nước mắt đẹp tránh ánh sinh quang, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn nàng kia buông lỏng bộ dáng, tiếp tục trêu đùa lại cao chiều một lần nga, còn cần hay không? Muốn. Trương Tử Lâm hai chân nhất câu, đem Ngưu Dịch Thần eo lại ép đến thân thể của mình phía trên. Nếu như vừa rồi chúng ta không cẩn thận ngã sắp xuống lời nói, có lẽ kia một chút ta liền cao trào, hiện tại ngược lại chậm đâu. Phải không, ta đây nên thật tốt bồi thường ngươi một chút. Ngưu Dịch Thần cúi đầu hôn nàng, to lớn thân thể lại lần nữa phập phồng. Ân, đối với muốn đem phía trước khiếm của ta tất cả đều còn trở về a ân. Có lẽ cho tới bây giờ, các nàng hai người tình yêu mới vừa bắt đầu. Thứ 1079 chương. Không biết qua bao lâu, tiêu hao toàn bộ khí lực, trở nên mềm yếu không xương Trương Tử Lâm, mới thở dốc phì phò nằm ở Ngưu Dịch Thần trước ngực. Ngón trỏ tại hắn cơ ngực phía trên vẽ vài vòng tử, Trương Tử Lâm sâu kín hỏi ngươi tại bên ngoài có phải hay không lại ngoạn nhi thật nhiều nữ nhân. Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại vì sao hỏi như vậy. Còn có thể vì sao, kỹ thuật của ngươi lại thay đổi tốt hơn a? Trương Tử Lâm nhìn một chút phòng ngủ đồng hồ, bất mãn nói nguyên bản ta còn có thể kiên trì thật lâu, kết quả hiện tại mới nhiều thời gian dài a, bị ngươi làm cao trào nhiều lần. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to vài tiếng, tại Trương Tử Lâm tròn xoe mông chụp mấy phía dưới, nói ta tại bên ngoài cố gắng như vậy học tập kỹ thuật, còn không phải là vì trở về hầu hạ ngươi. A, Trương Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, ta đây chẳng phải là phải cảm tạ một chút bên ngoài kia một chút tìm muội, giúp ta đem ngươi dạy dỗ tốt lắm. Ngưu Dịch Thần nắm cằm của nàng, nhìn nàng ửng đỏ còn chưa tán đi khuôn mặt, lời này nghe tốt chô nha. Ta chính là tại chô nha, mọi khi luôn luôn mạnh miệng Trương Tử Lâm, tại cao trào nhiều lần sau đó, cũng biến thành nhu tình như nước, oán nói ngươi tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, ta chính mình ở nhà một mình trong phòng, cho dù là chúng ta đều tại Bắc Kinh, ngươi cũng chưa chủ động bồi quá ta vài lần. Đó là bởi vì ta sợ ngươi phiền ta nha. Ngưu Dịch Thần nói ta đại khái sẽ ở Bắc Kinh hơn một tháng thời gian, ngươi đã yêu thích lời nói, từ giờ trở đi, ta mỗi trời tối đều cùng ngươi như thế nào đây? Trương Tử Lâm hai mắt tỏa sáng, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Ngưu Dịch Thần nói ta chỉ sợ ngươi đổi ý. Không có khả năng, chỉ có ngươi đổi ý, ta đời này đều không có khả năng đổi ý. Trương Tử Lâm nói xong, cũng không biết chỗ nào đến khí lực, lại lần nữa xoay người leo đến Ngưu Dịch Thần trên người. Đem hắn cứng rắn côn thịt cấp đã nhét vào bên trong thân thể. Hiển nhiên, tin tức này làm nàng phi thường hưng phấn. Nhưng là chuyện thế gian tổng là không thể tận thiện tận mỹ, ngay tại Trương Tử Lâm nhanh nhất nhạc thời điểm Ngưu Dịch Thần điện thoại lại lỗi thời vang lên. Ngưu Dịch Thần túi quần bên trong điện thoại lỗi thời vang lên. Ân là ai a? Trương Tử Lâm lay động thân thể của mình, đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người, tuyệt không nguyện rời đi đã trễ thế này còn gọi điện thoại. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, hai tay cùng một chỗ cầm chặt vú của nàng thưởng thức nhi, mặc kệ nàng. Chúng ta tiếp tục. Ân mặc kệ sẽ không quản a, thật sự là rất thư thái. Dịch Thần ngươi buổi tối hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Nga, so trước kia đều còn muốn thích ân a. Hai người còn đang hưởng thụ tình yêu sung sướng, nhưng là gọi điện thoại cái kia nhân lại phá lệ ngoan cố, một mực đánh liên tục không ngừng, cho dù là tự động cắt đứt sau đó, cũng vẫn còn tiếp tục đánh, ảnh hưởng nghiêm trọng ân ái tâm tình. Như Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải dừng lại hưởng thụ, đi qua đưa tay cơ đã bị cầm. Mà khi nhìn đến điện báo biểu hiện một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không tốt. Điện thoại của ai? Trương Tử Lâm hỏi một câu, nhưng nhìn Ngưu Dịch Thần sắc mặt, trong lòng lập tức có suy đoán, cảnh điềm. Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử gật gật đầu, đúng vậy a. Làm nàng cùng một chỗ a. Trương Tử Lâm hai tay tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve, mặt mỉm cười nói chúng ta cũng thật lâu không gặp, hiện tại vừa vặn có thể nằm trên một cái giường nói chuyện phiếm, ta không ngại, đều là hảo tỉ muội nha. Ân quên đi. Lần sau có cơ hội nói sau. Ngưu Dịch Thần quyết đoán nhận thức túng, Trương Tử Lâm biểu cảm có thể cùng nàng nói hoàn toàn khác nhau, ngươi còn dám nói có cơ hội. Trương Tử Lâm biến sắc, hỗn đản, một mực muốn không đủ đúng không? Nói xong, Trương Tử Lâm liền trực tiếp bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trên người, tại hắn bả vai dùng sức cắn một cái, mãi cho đến khai ra dấu răng nhi đến, mới lại ngồi dậy, dùng so với vừa rồi kịch liệt hơn động tác lay động bờ eo của mình, làm no đủ mông thịt tại hắn thân lên xuống lắc lư. Ân ta hôm nay nhất định phải đem ngươi cấp trá sạch sẽ, nhìn ngươi như thế nào đi tai họa người khác a. Trương Tử Lâm thở gấp hổn hển, rõ ràng đã có một chút thể lực chống đỡ hết nổi, vẫn như cũ không muốn nhận thua nhẹ chút. Đừng cho ta tỏa chặt đứt. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem điện thoại ném tới một bên, vội vàng đỡ lấy eo của nàng. Hừ, tỏa chặt đứt cho phải đây, cho ngươi ăn hiếp người khác. Chấm, ân. Ngưu Dịch Thần không nghe điện thoại động tác, làm Trương Tử Lâm tâm tình lại mỹ, thuận thế liền buông lỏng một chút. Ôn nhu một chút. Mà Trương Tử Lâm không có chú ý tới, cái kia bị Ngưu Dịch Thần ra bên ngoài điện thoại, bị một cái nhân hình bóng ma tiếp được, vụng trộm chạy đến bên ngoài. Là công cụ của hắn người, bách biến quái. Này, Ngưu Dịch Thần khống chế bách biến quái nhận điện thoại, có chuyện gì gấp sao? Đánh như thế nào lâu như vậy? Cảnh điểm bên kia lại không trả lời, mà là giọng khách hát giọng chủ, tức giận hỏi tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại. Rất rõ ràng, bởi vì một mực không nghe điện thoại. Cảnh điềm cũng tức giận. Chậc, mấy cái này có bối cảnh cô nương xinh đẹp, không một là kẻ dễ bắt nạt. Ta còn tại bận rộn công tác nha, không nghe được nha. Bận rộn, lừa quỷ a. Cảnh điềm ánh mắt giật giật, cũng không biết có nên hay không tin tưởng, hiện tại cũng mấy giờ rồi, người một cái đương đạo diễn còn bận rộn. Chính là bởi vì đương đạo diễn cho nên mới bận rộn a. Ta muốn nắm toàn bộ toàn cục, bây giờ là ta hồi một ngày Bắc Kinh, phía trước tích đẻ thật nhiều công tác, khẳng định phải bận một chút từ. Ngưu Dịch Thần giải thích xong, mới còn nói ta hiện tại cũng còn ở công ty, không tin ngươi tới tìm ta. Ta lại không phải là ngươi cái gì người, quản ngươi công tác làm cái gì. Cảnh điềm tin Ngưu Dịch Thần lý do thoái thác, tâm lý khí cũng nhỏ không ít, ôn nhu hỏi nói kia buổi tối hôm nay ta nơi này ngươi đến đừng tới. đến, đương nhiên, Ngưu Dịch Thần nói như đinh chém sắt nói ta hiện tại còn muốn bận rộn đại khái một giờ sau, ta nhất định đúng giờ xuất hiện ở ngươi cửa nhà. Ngưu Dịch Thần này giọng khẳng định, ngược lại làm Cảnh Điềm có chút đau lòng, ngươi đều công tác đã lâu như vậy, khẳng định đặc biệt mệt, không được coi như. Ngưu Dịch Thần trêu đùa nói như thế nào, sợ ta không thỏa mãn được ngươi sao? Cảnh Điềm bất mãn nói ngươi nói sau ta sẽ không lý ngươi. Tóm lại, ngươi liền ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, đem tự mình rửa không công, một giờ sau, ta liền đi qua ăn ngươi. Ta đây vừa vặn lại đi tắm, nếu như một giờ sau ngươi không đến lời nói, hừ hừ ngày mai ta có thể tha không được ngươi. Tại cúp Cảnh Điềm điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem Trương Tử Lâm đè ở dưới người, ra sức kéo ra đút vào lên. À ngươi làm gì thế quá nhanh. Trương Tử Lâm bắt đầu cầu xin, nhưng là Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất không chút nào liên tục không ngừng. Mặt sau còn muốn đuổi một hồi, hiện tại nơi này đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. Tại Ngưu Dịch Thần toàn lực thi lâm vào phía dưới, trong chốc lát thời gian, Trương Tử Lâm liền nằm tại trên giường hỗn loạn mê man đã ngủ. Mà Ngưu Dịch Thần tại tắm rửa một cái sau đó, lại ngựa không dừng vó hướng đến Cảnh Điềm ra đuổi theo. Đem xe chạy đến Cảnh Điềm ra cửa, không đợi hắn gọi điện thoại, cửa phòng liền tự động mở ra. Ngưu Dịch Thần nghe thấy Huyền Biết Ý, lập tức đem xe chạy đến Cảnh Điềm ra gara bên trong. Mà ở hắn đem xe ngừng tốt sau đó, Cảnh Điềm quả nhiên theo bên trong thang máy đi ra nam hạng thuật tử nhanh đến. Cảnh Điềm cấp Ngưu Dịch Thần vẫy vẫy tay, đè thấp âm thanh nói âm thanh đừng làm rộn quá lớn, ba mẹ ta ở nhà đâu. Ngưu Dịch Thần đi vào thang máy, ấn tốt lắm tầng trệt sau đó, liền một tay lấy Cảnh Điềm ôm tại trong ngực, tiến đến cổ của nàng ở giữa dùng sức ngửi mấy phía dưới. Cảnh Điềm cũng là vừa tắm qua bộ dạng, trên chân dẫm lấy dép lê, trên người liền mặc một bộ áo choàng tắm, cả người tỏa ra một cỗ hoa nhài giống nhau thơm mát. Xuyên qua hình chữ cổ áo, có thể thấy rõ ràng bên trong no đủ bán cầu. Này mê người bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt lửa nóng, thô cứng chống đỡ tại Cảnh Điềm bụng phía trên. Được rồi, cảm nhận được kia nóng rực côn thịt, Cảnh Điềm thân thể cũng là quả quyết, đối với Ngưu Dịch Thần nói đi trước ta gian phòng nói sau. Thang máy đến, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cảnh Điềm ôm lên, đại cất bước hướng nàng phòng ngủ phương hướng đi đến. Tại nửa đường phía trên, Cảnh Điềm liền nhịn không được ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Hướng hắn dâng ra chính mình hoa hồng cánh hoa giống nhau môi thơm, a chấm, chấm, ân, chấm, ách, tư a, ân.